Vạn Cổ Thần Đế chương 3848 tới chương 3878. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thiên đình mỗi một tòa thánh vực đều dài hơn rộng 3 vạn dặm, chỉ có tu sĩ đạt tới đại thánh cảnh giới mới có thể chiếm cứ, biến nơi đó thành lãnh thổ của mình. Mỗi một tòa biên giới thánh vực, mỗi một tòa thánh sơn, động phủ đều được bố trí trận pháp phòng ngự. Nhưng đối mặt dư âm chiến đấu cấp bậc thiên tôn, những trận pháp này chỉ là thùng rỗng kêu to, trong khoảnh khắc đã hôi phi yên diệt. Không ít tu sĩ không kịp rút lui trực tiếp hóa thành hồng sa trong gió. Đây là điều không thể tránh khỏi, nếu Trương Nhược Trần có một tia lòng dạ đàn bà, nhất định sẽ phải trả một cái giá còn lớn hơn. Đôn đốt. Tiếng lôi điện vang dội như đại giang đại hà, xuyên thẳng qua thiên địa, ngàn qua nam bắc, nghiền nát những ngọn thánh sơn nguy nga và cao nguyên rộng lớn. Huyết dịch cấp thiên tôn rơi xuống giang hà, hẻm núi, khiến cho đường sông khô cạn, hẻm núi dị hóa. Vù vù. Âm thanh xé gió vang lên liên tiếp không ngừng. Tỉnh đạo nhân cùng tu sĩ ngũ hành quan là những người đầu tiên xông vào Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, đạo quán kiến trúc liên miên bồng bềnh trên Thiếu Âm Thần Hải. Ngay sau đó, chân lý thần điện bay vào Thiếu Dương Thần Sơn, tọa lạc trên đỉnh núi. Đế Tổ Thần Quân mang theo chư thần, cùng Hiên Viên Liên mang theo 100.000 thiên binh thiên tướng, lại không tiến vào Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn. Bọn hắn không có những vật phẩm phòng hộ như ngũ hành quan hay chân lý thần điện, không thể thừa nhận thần khí trong cơ thể Trương Nhược Trần ẩn chứa dương thuộc tính lực lượng. Dưới sự gia trì của tu sĩ ngũ hành quan và chân lý thần điện, Trương Nhược Trần giống như cổng một tấm chúng sinh thần đồ, có được sức mạnh vô cùng vô tận, áp chế hoàn toàn kiếm tu thần bí. Kiếm tu thần bí bị thương càng lúc càng nặng, thương thế nhục thân đã khó mà khép lại nhanh chóng. Hắn muốn dẫn chiến trường hướng về Nam Thiệm Bộ Châu. Hắn không tin, đối mặt với thương vong to lớn, Trương Nhược Trần cùng tu sĩ thiên đình còn có thể tiếp tục đánh. Trong tình huống thiên phạt thần quan và thiên điều trật tự đã mở ra, hắn không có khả năng trốn thoát khỏi thiên đình. Nếu trốn không thoát, vậy biện pháp sống sót duy nhất chính là khiến đối phương ý thức được rằng, việc giết một vị thiên tôn cấp sẽ phải trả một cái giá không thể chấp nhận. Người đi không nổi. Trương Nhược Trần một chưởng vỗ ra, vô số lôi điện từ lòng bàn tay tuôn ra, đánh cho không gian hỗn loạn, khiến kiếm tu thần bí đang muốn vượt qua không gian tiến về Nam Thiệm Bộ Châu phải lui về. Tiếp theo, Trương Nhược Trần bàn tay chống trời, thiên khung xuất hiện một mảnh hồng hoang thế giới. Không giống như là quang ảnh, mà là một thế giới hồng hoang chân chính vượt qua thời gian và không gian, giáng lâm đến thời đại này. Đó là lực lượng bản nguyên của địa đỉnh, diễn hóa ra hồng hoang thế giới. Thân đỉnh nằm ở trung tâm thế giới. Kiếm tu thần bí biết rõ sự lợi hại của cửu đỉnh, đường kim thiên đình trừ thiên phạt thần quan và thiên điều trật tự, thứ duy nhất có thể đưa hắn vào chỗ chết chỉ có cửu đỉnh. Hắn bộc phát tốc độ, hướng Thiên Nhân Thư Viện mà đi. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần phất tay hướng phía dưới nhấn xuống, địa đỉnh cùng hồng hoang thế giới cùng nhau rơi xuống. Ầm ầm. Thiên vũ ở trung tâm chiến trường, do mấy ngàn tòa thánh vực tạo thành, gặp địa đỉnh một kích, cơ hồ tất cả địa hình đều bị hủy diệt. Bụi đất như sóng gợn màu xám, lan tràn ra phía ngoài. Kiếm tu thần bí từ trong nồng đậm bụi đất xông ra, thân thể rách mướp, xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái. Nhưng cặp mắt kia, từ đầu đến cuối sắc bén, chiến ý cùng sát ý càng thêm nồng đậm. Sức mạnh cường hãn của thiên tôn cấp khiến tất cả tu sĩ, bao gồm cả thần linh, phải rung động. Đây là bất tử chi thân sao? Truyền thuyết, tu vi đạt tới bất diệt vô lượng, cơ hồ không thể bị giết chết. Một vị thần linh lẩm bẩm nói. Tỉnh đạo nhân nói, đánh rắm. Đây chính là địa đỉnh, bằng uy năng đặc thù của nó, đã luyện giết bao nhiêu chư thiên và bất diệt vô lượng. Vừa rồi một kích kia, bất diệt vô lượng bị đánh trúng cũng phải hóa thành hạt nhỏ. Dù không chết, cũng đừng hòng khôi phục lại đến đỉnh phong tu vi. Bất quá thiên tôn cấp. Với tu vi bất diệt vô lượng sơ kỳ của tỉnh đạo nhân, đối với cảnh giới thiên tôn cấp, tự nhiên là khát vọng không gì sánh được. Đặc biệt là khi tận mắt nhìn thấy sự cường hãn gần như bất tử bất diệt của thiên tôn cấp, e rằng dù phá hủy toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu, cũng khó có thể trấn áp được. Khó trách lúc trước bao gồm Hạo Thiên và Nộ Thiên Thần Tôn cùng nhiều chí cường khác của thiên đình và địa ngục, mới có thể phân thây lôi phạt thiên tôn. Rồi tốn hao vạn năm thời gian, mới có thể triệt để ma diệt. Chỉ sợ bán tổ muốn giết thiên tôn cấp, cũng không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Bạch Trầm Nguyên Thần Kiếm lôi ra một đạo đuôi dài mấy trăm dặm minh diệu, đuổi kịp kiếm tu thần bí, đâm vào thân thể vốn đã rách rưới của hắn, đem hắn gần như đóng đinh xuống đất. Như Nhật Trung Thiên. Trương Nhược Trần tuyệt đối không thể để kiếm tu thần bí chạy về thiên đình, siết chặt nắm đấm. Trong quyền sáo phát ra tiếng kỳ lân thét dài, vang vọng vũ trụ. Quang ảnh kỳ lân khổng lồ hơn cả đại lục thiên đình, thân thể dữ tợn. Mà pháp tướng quang ảnh của Trương Nhược Trần cưỡi trên lưng kỳ lân quang ảnh, bốn đạo lôi điện quang trụ từ trong vũ trụ cùng Tây Ngưu Hạ Châu tương liên, hoành minh chấn động cửu tiêu, ý vị thông cổ kim. Một quyền này không phải là Bất Động Minh Vương quyền, mà là một chiêu quyền pháp Chí Cương Chí Dương do Trương Nhược Trần tự ngộ ra sau khi ngưng tụ 10 đám đạo quan dương thuộc tính. Kết hợp với Kỳ Lân quyền sáo, uy năng vô tận. Đối mặt với chiêu quyền kình như Nhật Trung Thiên, kiếm tu thần bí muốn rút Trầm Uyên thần kiếm ra khỏi cơ thể, lại phát hiện quy tắc và trật tự trên bàn tay của mình bị kiếm lực hư hóa, rồi biến mất. Đây là... Oanh! Quyền kình rơi xuống. Kiếm tu thần bí bị Trương Nhược Trần đánh gãy ngang thành hai đoạn thân thể tàn phế cháy đen, như gặp phải sét đánh hỏa thiêu. Chính lúc này, Thiên Cốt Nữ để mang theo thời gian thần điện, xông vào Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn. Thần điện tọa lạc dưới Ngọc Thụ Mặc Nguyệt. Hai đoạn thân thể tàn phế của kiếm tu thần bí muốn trùng thiên đào tẩu, lại bị Trương Nhược Trần cầm Trầm Uyên thần kiếm liên tục bổ xuống, rơi xuống đại địa tràn đầy lôi điện. Thiền Băng, tu thần thiên thần, Thiên Cốt Nữ Đế, cùng vô số tu sĩ thời gian thần điện, tay nắm ấn quyết, phóng thích thời gian quy tắc và điểm sáng thời gian ấn ký. Lập tức, đại địa dưới chân Trương Nhược Trần nhanh chóng bị điểm sáng bao trùm. Thời gian áo nghĩa hội tụ ở nơi này đã vượt qua năm thành, liên tục không ngừng dẫn dắt thời gian quy tắc giữa thiên địa, ngưng hóa thành một gốc ngọc thụ càng ngày càng khổng lồ. Hai đoạn thân thể tàn phế của kiếm tu thần bí bị đặt dưới ngọc thụ. Những sợi rễ màu trắng do thần khí, quy tắc, trật tự, ấn ký ngưng tụ thành, lôi kéo thân thể tàn phế về hai bên trái phải, giam cầm chặt chẽ. Theo ngọc thụ không ngừng sinh trưởng, lực lượng thời gian hội tụ càng mạnh, ba đồng phản kháng bộc phát ra của kiếm tu thần bí càng yếu. Cuối cùng, hắn bị đông cứng trong hai khối tuyệt đối tự ngã thời gian thần băng. Cây ngọc thụ này được ngưng hóa dựa trên đạo quẩn của Thái Âm Ngọc Thụ Mặc Nguyệt. Vừa hay, Ngọc Thụ Mặc Nguyệt ban sơ được diễn hóa từ thời gian chi đạo và hắc ám chi đạo. Hai loại đạo hỗ trợ lẫn nhau. Trương Nhược Trần đứng dưới ngọc thụ, hai tay chậm rãi hơi nâng lên. Ngọc thụ liền hấp thu từng sợi lực lượng hắc ám trong cơ thể kiếm tu thần bí, dọc theo thân cây hướng lên, liên tục không ngừng hội tụ. Giống như là muốn ngưng tụ ra một vầng mặc nguyệt mới. Bạch, bạch, bạch. Tu sĩ ngũ hành quan, chân lý thần điện, thời gian thần điện từ trong Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn bay xuống, nhìn lên ngọc thụ nối thẳng tầng mây trước mắt. Cho đến khi trông thấy hai đoạn thân thể tàn phế cháy đen bị trấn áp dưới ngọc thụ, bọn họ mới rốt cuộc tin rằng mình đã tham gia vào trận chiến trấn áp thiên tôn cấp. Dù chỉ xuất một phần lực lượng ít ỏi, trong lòng bọn họ vẫn kích động vạn phần, huyết dịch sôi trào. Đây là vinh quang có thể khoe khoang cả đời, thậm chí con cháu của bọn họ cũng có thể tiếp tục nói khoác xuống dưới. Có người thấp giọng nói, thiên tôn cấp bất quá cũng như vậy thôi. Lời này giống như là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Yên tĩnh một cái hô hấp về sau, truyền ra một mảnh tiếng cười. Tất cả kiềm chế cùng khẩn trương, tất cả đều tiêu tán. Sau này đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, lại hung hiểm tình thế nguy hiểm thế nào, bọn hắn đều có tự tin, có thể thông dong ứng đối. Bọn hắn rất rõ ràng, loại vinh quang này cùng tự tin, đều là Trương Nhược Trần mang cho bọn hắn. Nếu không, bọn hắn ngay cả thiên tôn cấp một đạo ánh mắt đều khó có khả năng chịu đựng. Một vị thời gian thần điện thần linh, vẫn như cũ lấy xưng hô trước đây, nói, đại trưởng lão, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi tiếp tục chinh chiến, vô luận đối thủ là ai. Nếu không, đi thiên ngoại chiến hắc ám quỷ dị. Hạng Sở Nam nói, mặc dù ở đây không ít tu sĩ đều biết tam đại bán tổ chiến hắc ám quỷ dị sự tình, nhưng vẫn như cũ kích động. Trận chiến này đem dũng khí của bọn hắn triệt để đánh ra. Tu thần thiên thần cười lạnh, cảm thấy thiên đình những tu sĩ này chính là đang tìm cái chết, thật sự cho rằng ẩn thân trong Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn sẽ không phải chết sao. Tu vi không đủ mạnh, tùy tiện một đạo chấn kinh, liền có thể giết chết bọn hắn. Trương Nhược Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thiên ngoại. Ngay tại kiếm tu thần bí bị trấn áp một khắc này, trong kiếm thần điện, bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Như một vị tu sĩ bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ có thể thi triển thiêu đốt huyết dịch cùng thọ nguyên bí thuật, trong kiếm thần điện bạo phát ra khí tức liên tục tăng lên. Không gian kịch liệt vặn vẹo, khiến cho thiên đình đại lục cùng Diêm La tộc thế giới thụ vị trí phát sinh sai lệch, xuất hiện sơ hở. Kiếm thần điện xông ra khỏi thiên phạt thần quang áp chế, đụng bay mấy chục kiện thần khí, biến mất trong thế giới hư vô. Đồng thời, một đạo ý niệm thanh âm tương tự, truyền vào tất cả thần linh não hải, lượng kiếp trước đó, tất có thủy tổ chi họa. U minh địa lao phá, thiên đình địa ngục diệt. Nhìn qua kiếm thần điện biến mất, thiên đình cùng địa ngục giới không người dám đuổi theo. Thoát ly thiên đình đại lục cùng thế giới thụ, đuổi theo một cái quỷ dị mà tam đại bán tổ đều không thể lưu lại, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Thiên tôn cấp đuổi theo, cũng tuyệt đối là chết. Trong thiên đình, trong thế giới thụ, tất cả tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ không cam lòng vừa bất đắc dĩ. Cơ hội trấn áp hắc ám quỷ dị này, sau này, tuyệt đối không có khả năng lại có. Diêm Hoàng Vũ thần âm, vang vọng thế giới thụ, nói, cái gọi là hắc ám lượng kiếp, bất quá cũng như vậy, căn bản đánh không lại chúng sinh chi lực. Hiên Viên Thái Chân thần âm truyền hướng Thiên Đình tất cả đại thánh vực, nói, trận chiến này trước đó, ai dám tin tưởng chúng ta có thể thắng. Nhưng chúng ta thắng. Chân Lý Điện chủ biết hắn là vì đề chứng sĩ khí, thế là, nói theo, Hắc Ám Lượng Kiếp còn cần thi triển tự tổn bí thuật, mới có thể đào tẩu. Xích Hà Phi Tiên Cốc Cốc chủ nói, Hắc Ám Lượng Kiếp hiển nhiên bỏ ra thảm trọng đại giới lớn đến hắn đã vô lực trả thù. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ xâm nhập Thiên Đình vũ trụ, tàn sát chư giới. Lập tức, trên đại lục Thiên Đình các giới tu sĩ, cùng trong Diêm La tộc thế giới thụ địa ngục giới tu sĩ, lầm vào sôi trào giống như thắng lợi cuồng hoang. Đúng a, trận chiến này trước đó, theo bọn hắn nghĩ, Hắc Ám Quỷ Dị chính là lượng kiếp trong truyền thuyết, là trường sinh bất tử giả, là thiên quyết định hết thảy sinh tử, không thể chiến thắng, thậm chí không thể nhìn chăm chú. Nhưng, Hắc Ám Quỷ Dị bại, trốn được chật vật như vậy, bỏ ra đại giới to lớn. Điều này nói rõ chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, không có gì không thể chiến thắng. Thủy Tổ cũng nhất định phải bại. Trường sinh bất tử giả cũng phải chết. Nhưng, chỉ có thần linh biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Lời nói kia của Hắc Ám Quỷ Dị lúc rời đi, quá đáng để suy nghĩ. Hắn rút đi, có lẽ có nguyên nhân ở cấp độ sâu hơn. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất, khẳng định vẫn là vì chiến đấu ở Tây Ngưu Hạ Châu đều đã kết thúc, là Đổng La bị luyện giết, kiếm tu thần bí bị trấn áp, đánh vỡ phong ấn thủy tổ giới thứ hai của Nho Tổ hy vọng thất bại. Thiên Đình Đại Lục cùng Diêm La tộc thế giới thụ đều bắt đầu lui về phía sau, phải duy trì khoảng cách tương đối an toàn. Các giới thần linh của Thiên Đình lần lượt trở lại Tây Ngưu Hạ Châu. Có người đang thu thập huyết dịch của kiếm tu thần bí, có người thi triển ngũ hành thần thông, khôi phục hình dạng mặt đất bị phá hư, có người đang thi triển sinh mệnh đại thuật, để đất khô cằn khôi phục sinh cơ, có người đang thi vân bố vũ, có người đang trùng kiến đạo tràng. Chỉ cần Tây Ngưu Hạ Châu vẫn còn, bằng vào thiên địa chi khí nồng hậu của Thiên Đình, rất nhiều thánh vực phá hư không nghiêm trọng như vậy, có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Trận chiến này, người mất vô số. Hiên Viên Liên mang theo số lớn thiên quan thiên cung, đến trấn an thân hữu của họ, xuất ra kết xù tài nguyên trợ cấp. Hết thảy đều đang phát triển theo hướng tốt. Tất cả mọi người tin tưởng, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa trở lại đỉnh phong thịnh thế náo nhiệt, sẽ không còn có chiến hỏa lan đến gần Thiên Đình. Nửa tháng sau, Chân Lý Điện chủ cùng Xích Hà Phi Tiên Cốc Cốc chủ đại biểu Thiên Cung, đi vào Thiên Nhân Thư Viện. Kiếm tu thần bí bị di dời đến đệ cửu trọng thiên vũ thế giới, thời gian ngọc thụ trấn áp hắn cao tới mấy chục vạn trượng, quang hoa oánh oánh, không ngừng vẫy xuống quang vũ. Nửa tháng nay, Trương Nhược Trần cùng Thiền Băng sử dụng rất nhiều thủ đoạn gia cố thời gian ngọc thụ, để bảo đảm vạn vô nhất thất. Không có đế trần cho phép, bất kỳ người nào không được bước vào đệ cửu trọng thiên vũ thế giới. Chân Lý Điện chủ cùng Xích Hà Phi Tiên Cốc Cốc chủ bị Nguyên Sinh ngăn ở giới ngoại. Thiền Băng có thể phá thiên tôn cấp, không chỉ có là vì nàng tự thân tích lũy hùng hồn, càng vì Trương Nhược Trần đem Lạc Thủy giao cho nàng. Luyện Giấc La Đổng La, Nguyên Sinh đoạt được mặc dù không bằng Thiền Băng, nhưng cũng thuận lợi phá cảnh đến bất diệt vô lượng trung kỳ. Với tu vi như vậy của nàng, tự nhiên không sợ Chân Lý Điện chủ cùng Xích Hà Phi Tiên Cốc Cốc chủ, thái độ rất mạnh. Chân Lý Điện chủ cùng Xích Hà Phi Tiên Cốc Cốc chủ hai mặt nhìn nhau, lúng túng đồng thời, nhưng cũng ý thức được Trương Nhược Trần hiện tại có phân lượng không thể coi thường. Tồn tại bất diệt trung kỳ, đối với hắn đều là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ thiên tôn của Thiên Đình và địa ngục giới mới có tư cách này. Trương Nhược Trần truyền âm ra ngoài, điện chủ cùng cốc chủ không phải ngoại nhân, mời bọn họ vào đi. Không bao lâu, Chân Lý Điện chủ cùng Xích Hà Phi Tiên Cốc Cốc chủ xuất hiện dưới thời gian ngọc thụ. Hai người nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trương Nhược Trần, đều kìm lòng không được sinh ra suy nghĩ muốn khom mình hành lễ. Mặc dù suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng đã khiến các nàng không khỏi kinh hãi. Điều này nói rõ, thế Trương Nhược Trần đánh bại kiếm tu thần bí mà dưỡng thành, đã nhanh đạt tới tình trạng phá vỡ tâm niệm của các nàng. Dù sao Trương Nhược Trần còn trẻ, mà lại đại thế sơ thành, không cách nào thu phóng tự nhiên như Hạo Thiên. Ta coi là người tới sẽ là Hiên Viên Thái Chân, hoặc là Trọng Minh Lão Tổ. Trương Nhược Trần nói. Chân Lý Điện chủ đã thu liễm hoàn toàn tâm thần, nói, đế trần có thể rõ ràng kiếm tu kia có lai lịch gì. Trương Nhược Trần đưa Chân Lý Điện chủ cùng Xích Hà Phi Tiên Cốc Cốc chủ đến dưới gốc ngọc thụ, trước hai khối tuyệt đối tự ngã thời gian thần băng. Trong băng, hai đoạn thân thể tàn phế của kiếm tu thần bí không ngừng biến hóa vi diệu. Rõ ràng là không hoàn toàn phong ấn hắn trong thời gian tĩnh lặng. Đương nhiên, cửu trọng thiên vũ trụ thế giới do đại tôn lưu lại, ngay cả hung vật cấp bán tổ cũng có thể trấn áp, nên không cần lo lắng hắn phá phong mà ra. Bái kiến điện chủ, cốc chủ. Thanh Túc nhận được truyền âm, chạy tới, hành lễ với hai vị thiên. Kiếm khí do kiếm tu thần bí lưu lại trong thần nguyên của nàng đã bị Thiền Băng ma diệt. Trương Nhược Trần nói, Thanh Túc đã nói cho hai vị thiên mọi chuyện. Thanh Túc nói, hắn từng nói một câu cực kỳ cổ quái rằng, đế trần bắt hắn yêu mến nhất nữ tử. Ta suy đoán, hắn nói chính là La Đổng La. Xích Hà Phi Tiên Cốc cốc chủ cùng Chân Lý Điện chủ biết được gần như mọi bí ẩn trong vũ trụ, nhưng vẫn kinh sợ trước lời này. Theo lý thuyết, tàn hồn của La Đổng La giáng lâm thế giới chân thật chưa lâu, rất khó có khả năng nảy sinh tình cảm với kiếm tu thần bí. Huống hồ, tu vi càng cao, tuổi tác càng lớn, càng khó động tình. Chân Lý Điện chủ khó hiểu nói, tu vi đạt tới thiên tôn cấp, lại vẫn đa tình như vậy. Trong chuyện này, có lẽ có những bí ẩn mà chúng ta chưa biết, Xích Hà Phi Tiên Cốc cốc chủ trầm ngâm. Trương Nhược Trần nói, hai vị có nghe qua truyền thuyết về Lạc Thần và La Đổng La? Trong mắt Chân Lý Điện chủ hơi híp lại, nói, Lạc Thần tâm bất động, tâm động hóa tu la. Truyền thuyết La Đổng La chính là con gái của Hoa Hoàng, Lạc Thần. Trương Nhược Trần nói, ta từng nghe Thạch Bắc Nhai nói rằng, hắc ám quỷ dị để đối phó Hoa Hoàng, đã lừa gạt Lạc Thần, khiến nàng từng bước rơi vào sát lục chi đạo, hóa thành tu la chi mẫu. Chân Lý Điện chủ nói, ngươi hoài nghi, một phần thần hồn của hắc ám quỷ dị đã đoạt xá Thượng Thanh, biến thành kiếm tu này. Vậy Thượng Thanh bị Bích Lạc Tử chém giết ở Côn Lôn giới năm đó là ai? Xích Hà Phi Tiên Cốc cốc chủ nói, khả năng cao kẻ bị giết năm đó chỉ là một phân thân. Như vậy cũng có thể giải thích được vì sao năm xưa lão thân rất ngạc nhiên khi Bích Lạc Tử vô duyên vô cớ chém giết đệ tử của mình. Đoán của Đế Trần có lẽ chính là chân tướng. Nhưng, đó không phải là toàn bộ chân tướng. Trương Nhược Trần còn cảm ứng được một đạo khí tức của kiếm tổ trên người kiếm tu thần bí. Từ đó có thể suy đoán, sự hủy diệt của kiếm giới và sự kết thúc của kiếm đạo văn minh đều là do hắc ám quỷ dị gây ra. Năm đó kiếm tổ đã bại dưới tay hắn. Trương Nhược Trần nói, đáng tiếc, cảnh giới của ta chưa đủ cao, nếu không đã có thể siêu hồn hắn. Chân Lý Điện chủ nói, tuyệt đối không nên làm vậy, quá mạo hiểm. Một khi thần hồn cấp thiên tôn xâm nhập thể nội, ngay cả bán tổ xuất thủ cũng chưa chắc cứu được ngươi. Xích Hà Phi Tiên Cốc cốc chủ vừa quan sát sắc mặt Trương Nhược Trần, vừa nói, lần này hai người chúng ta đại diện cho thiên cung đến đây, thứ nhất là cảm tạ Đế Trần đã xuất thủ tương trợ, giúp thiên đình vượt qua khó khăn. Thứ hai là thương nghị cách xử trí thích đáng kiếm tu thần bí. Một khi hắn thoát khốn, mang theo lửa giận ngút trời trả thù, hậu quả khôn lường. Sắc mặt Chân Lý Điện chủ trở nên có chút mất tự nhiên. Kiếp Thiên chắp hai tay sau lưng, bước những bước chân nặng nề như ngỗng già, tiến đến, nói, Trọng Minh lão tổ và rất nhiều vị thiên đều đã đến thiên cung, các ngươi cũng đã tổ chức chư thiên hội nghị. Vậy các ngươi dự định như thế nào? Xích Hà Phi Tiên cốc cốc chủ do dự một lát, nói, tách riêng phong ấn kiếm tu thần bí là ổn thỏa nhất. Chi bằng đem một nửa thân thể của hắn trấn áp ở thiên cung. Lập tức bà lại nói, kiếm tu thần bí là do Đế Trần trấn áp, chúng ta tuyệt không có ý cướp đoạt, hoàn toàn là vì cân nhắc an toàn. Đế Trần muốn điều kiện gì, cứ nói. Kiếp Thiên cười ha hả, nghiêm nghị nói, như vậy mà còn không gọi là đoạt. Trấn áp ở thiên cung. Rõ ràng là Hiên Viên Thái Chân và Trọng Minh lão tổ muốn nghiên cứu lực lượng hắc ám trong cơ thể hắn sao? Thượng Thanh 20 vạn năm trước chỉ là đại thần, giờ đã là thiên tôn cấp. Ai không muốn thu thập bí ẩn trong đó? Ai không muốn đạt được sức mạnh đó? Kiếp Thiên vốn đã mất mặt, nên nói rất thẳng thắn, nói thật cho các ngươi biết, có cửu trọng thiên vũ trụ thế giới trấn áp, sẽ không xảy ra chuyện gì. Giao cho các ngươi mới dễ xảy ra chuyện đấy. Chân Lý Điện chủ và Xích Hà Phi Tiên cốc cốc chủ vốn không ôm hy vọng quá lớn. Thiên cung phái họ đến đàm luận là vì thấy mối quan hệ của họ với Trương Nhược Trần thân cận hơn. Chân Lý Điện chủ vốn tính tình nóng nảy, bị Kiếp Thiên trào phúng như vậy, nhưng không bộc phát được, vì bà biết mình đuối lý. Ngoài ra thì không có gì, chỉ là chuyến đi này đã khiến bà mất mặt. Trương Nhược Trần nói, nếu là bất kỳ tu sĩ nào khác đến đây, việc này không cần đàm luận. Nhưng Điện chủ và cốc chủ đã mở lời, ta nhất định sẽ cho các vị mặt mũi này. Ta đã thiếu Chân Lý Điện chủ ân tình không chỉ một lần. Năm đó ở không gian thần điện, cũng may có cốc chủ xuất thủ tương trợ. Hơn nữa, kiếm tu thần bí không phải một mình ta trấn áp, tu sĩ của Chân Lý thần điện, Ngũ Hành Quan, Thời Gian thần điện cũng đều góp một phần sức. Chân Lý Điện chủ âm thầm thở dài một hơi, nói, nếu kiếm tu thần bí thật sự là một phần thần hồn của hắc ám quỷ dị đoạt xá, vậy hắn nhất định sẽ tìm mọi cách cứu nó ra. Trấn áp một nửa thân thể của hắn ở thiên cung không phải là hành vi tư lợi của ai đó, mà là để chia sẻ những nguy hiểm mà ngươi phải đối mặt. Trương Nhược Trần nói, ta có điều kiện. Xích Hà Phi Tiên cốc cốc chủ nói, Đế Trần cứ nói. Trương Nhược Trần nói, thứ nhất, những tu sĩ từ các đại thế giới bị lôi kéo đến Vô Định Thần Hải, vẫn còn rất nhiều người tu hành ở thiên đình, cũng đang chiếm giữ một số thiên vực. Ta hy vọng thiên cung có thể đối đãi công bằng với họ. Sau này, họ sẽ lần lượt rút đi. Xích Hà Phi Tiên cốc cốc chủ nói, không cần rút đi, họ vốn là tu sĩ của vũ trụ thiên đình. Việc này, lão thân có thể đảm bảo. Chân Lý Điện chủ âm thầm gật đầu, tâm trí của Trương Nhược Trần đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều, không chỉ suy nghĩ về tranh phong cấp chư thiên, mà còn thấy được lợi ích và an toàn của những tu sĩ bình thường dưới trướng kiếm giới, có thể nghĩ cho họ. Trương Nhược Trần nói, thứ hai, trận chiến này, thiên đình liên thủ với địa ngục giới mới thắng. Sau này, những nguy hiểm chúng ta phải đối mặt sẽ càng nhiều, càng hiểm ác. Ta hy vọng thiên đình có thể nhân cơ hội này, trả lại nửa tòa Tu La Tinh trụ giới cho địa ngục giới, để xoa dịu mâu thuẫn giữa hai bên. Xích Hà Phi Tiên Cốc Cốc Chủ nói, trước đó Chư Thiên Nghị Hội, Hiền Viên Thái Chân đã đề cập đến việc này. Tin rằng có thêm hai người chúng ta thúc đẩy, lực cản sẽ không quá lớn. Chân Lý Điện Chủ hận địa ngục giới đến tận xương tủy chọn cách im lặng, một lúc sau mới gật đầu, coi như đồng ý, Trương Nhược Trần nói, điểm cuối cùng, ta muốn đưa Thiên Nhân Thư Viện rời khỏi thiên đình. Muốn đưa Thiên Nhân Thư Viện đi, tự nhiên là muốn mang theo cả cửu trọng thiên vũ trụ thế giới và thủy tổ giới của Nho Tổ thứ hai cùng đi. Việc này tuy là tổn thất cho thiên đình, nhưng cũng có lợi. Dù sao, một phần thân thể của Hắc Ám Quỷ Dị vẫn còn ở thiên đình, họ sẽ phải lo lắng Thiên Nhân Thư Viện bị tấn công bất cứ lúc nào. Vì vậy, Chân Lý Điện Chủ và Xích Hà Phi Tiên Cốc Cốc Chủ rất nhanh đã đồng ý, Kiếp Thiên tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Hắn thấy, cửu trọng thiên vũ trụ thế giới này vốn là tài sản của Trương gia, là nội tình đại tôn để lại cho Trương gia, sao có thể giao cho thiên đình. Sau khi mọi việc đã được thỏa thuận, Chân Lý Điện Chủ và Xích Hà Phi Tiên Cốc Cốc Chủ mang đi nửa thân thể của kiếm tu thần bí. Không lâu sau, thánh vực nơi Thiên Nhân Thư Viện tọa lạc bộc phát ra những dao động lực lượng mạnh mẽ. Trương Nhược Trần dùng thế giới thần cảnh của mình gánh chịu thủy tổ giới của Nho Tổ thứ hai và cửu trọng thiên vũ trụ thế giới, sau đó rời khỏi thiên đình, đi Côn Lôn giới. Hiên Viên Liên nhìn theo bóng dáng biến mất ở chân trời, biết rằng Trương Nhược Trần đang từng bước cắt đứt liên hệ với vũ trụ thiên đình. Sau này, không biết liệu hắn có còn trở lại thiên đình hay không? Tình hình ở Côn Lôn giới, nàng đương nhiên cũng biết. Không nghi ngờ gì nữa, khoảng cách giữa nàng và Trương Nhược Trần ngày càng xa. Sau khi Chân Lý Điện Chủ trở về thiên cung, lập tức phân phó Hạng Sở Nam, ngươi lập tức đến Phong Gia ở Bàn Cổ giới, điều tra rõ ràng mọi bí mật liên quan đến Oa Hoàng, La Đổng La, Hắc Ám Quỷ Dị. Nếu có thể, xin gia chủ Phong Gia di chuyển Oa Hoàng cung đến thiên đình, không được sơ suất. Nửa tháng trôi qua, bầu trời Đông Vực vẫn phủ một màu bụi đất đen nghịt, che khuất ánh nắng, khó tan. Đa số quận quốc và châu phủ đã biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết. Những tông môn, gia tộc, thành trì còn sót lại đều treo đầy bạch lăng, thiên hạ khóc than, đường xá ngập tràn những đoàn đưa tang. Hơn 7 thành thần linh Côn Lôn giới đã tề tự ở Đông Vực. Người tu vi cao cường thì luyện hóa tàn lực thiên tôn để lại. Kẻ tu vi yếu kém thì khôi phục địa hình, làm mưa rưới bụi. Đông Vực Thánh Thành dù bị Tuyền Cơ Kiếm Thần tự bạo thần nguyên tàn phá, may mắn vẫn trụ vững đợt tấn công đầu tiên. Trước khi Thất Thập Nhị Phẩm Liên ra tay, Trần Vô Thiên đã kịp thời đưa Đông Vực Thánh Thành đến Mang Hoang Bí Cảnh, bảo tồn được tòa thành nguy nga. Trở lại Cung Lôn giới, Kiếp Thiên giận đến tóc dựng ngược, không nói một lời, lập tức đến thẳng Vương Sơn, tổ địa Trương gia Cung Lôn giới. Mấy vạn năm dày công vun đắp, dốc hết tâm huyết để Trương gia hưng thịnh, khôi phục chút vinh quang thủy tổ, nay lại tan thành mây khói. Thêm cả lần trước, nguyên hội trước, đây đã là lần thứ mấy rồi. Ai mà chịu nổi? Trương Nhược Trần đứng giữa cánh đồng hoang vu bên ngoài Đông Vực Thánh Thành. Nơi đây cát vàng bao phủ, không chút sinh cơ. Tám bến đò thành thị tráng lệ xưa kia đều đã tan thành tro bụi, vô số tu sĩ chết dưới sức mạnh thần nguyên tự bạo của Tuyền Cơ Kiếm Thần. Bạch. Thần quang lóe lên, Trì Giao xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, nói, điện chủ Không Gian Thần Điện thời cổ còn sống hơn 10 người, toàn bộ đều đã hóa minh. Thú vị thay, một số thân thể trong đó lại là ngũ thải nê thân. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Trì Giao nhận ra tâm trạng nặng nề của Trương Nhược Trần, nói, lẽ ra ta nên đích thân trấn giữ Vẫn Thần Mộ Lâm. Không trách nàng. Đối mặt Thất Thập Nhị Phẩm Liên và hơn 10 vị điện chủ thời cổ, ai trấn giữ Vẫn Thần Mộ Lâm cũng vậy thôi. Hơn nữa, ai biết bọn chúng sẽ tấn công Côn Lôn giới từ đâu. Trước sức mạnh của Thiên Tôn, không nơi nào an toàn cả. Trương Nhược Trần nói tiếp, ta nghe nói Thất Thập Nhị Phẩm Liên chủ động rút lui. Chuyện gì xảy ra? Trì Giao khe khẽ lắc đầu, khi đó hộ giới đại trận chưa hoàn toàn mở ra, Thất Thập Nhị Phẩm Liên vừa đánh vừa lui với cái diệt, muốn dẫn chiến hỏa đến Vương Sơn. Nhưng khi gần đến Vương Sơn, ả đột ngột dẫn quân rời đi, hành động vô cùng quỷ dị. Trương Nhược Trần trầm ngâm, Vương Sơn. Có lẽ cái diệt biết điều gì đó. Trì Giao nói. Trương Nhược Trần nói, ta có một chuyện khác muốn hỏi nàng, có phải nàng hạ lệnh cho Thái Nhất Tổ Sư mang thánh đàn đến thần cổ sao? Nạp Lan nói cho ngươi. Trì Giao hỏi. Trương Nhược Trần đáp, mục đích là gì? Trì Giao trầm tư một lát, nói, thánh đàn đã được luyện thành thần đàn, có thể bảo tồn tàn hồn của thần linh. Mà thần cổ sao vừa chuyển đến Ly Hận Thiên, thay thế vị trí yểm địa từng chiếm giữ. Đã vậy, sao không dùng thần đàn, cho phe Côn Lôn giới thần linh một con đường lui? Chỉ khi tàn hồn được bảo vệ, mới không bị chú sát. Trận chiến này, Tuyền Cơ kiếm thần, Hàn Tiêu và nhiều thần linh côn lôn giới khác đã ngã xuống. Nhưng tàn hồn của họ ở Ly Hận Thiên đã được bảo tồn, có cơ hội đoạt xá thân thể mới, trở lại thế gian. Nếu họ không muốn đoạt xá, vẫn có thể đi theo con đường tán thánh. Nhưng độ nguyên hội kiếp nạn sẽ vô cùng khó khăn. Họ tu luyện trong đồng hồ nhật quỷ không lâu, kiếp nạn nguyên hội tới sẽ rất mạnh, tu vi khó mà đạt tới đại thần cảnh giới trong thời gian ngắn, phần lớn sẽ tan biến. Ta vốn nghĩ chuyện nhỏ này không cần nói với ngươi. Trương Nhược Trần nhìn kỹ vào mắt Trì Giao, nói, chuyện này đương nhiên không lớn, nàng có thể tự quyết định, ta tin tưởng nàng. Nhưng đây thật sự là ý của nàng. Linh Yến Tử có thực sự ở thần cổ sao không? Thánh đàn do Minh Đế năm xưa phái Hộ Long Các dùng toàn bộ quốc khố trung ương Thánh Minh Đế Quốc để rèn đúc, có thể bảo tồn thánh hồn tu sĩ thánh cảnh. Thánh hồn còn có thể tu luyện tán thánh chi đạo, sống thêm một đời. Trương Nhược Trần biết thánh đàn được đưa đến thần cổ sao, liền nghĩ ngay đến Linh Yến Tử. Thứ nhất, dĩ nhiên là vì Minh Đế lấy được bản vẽ thánh đàn ở đâu, rất đáng truy tìm. Pháp tu Bích Lạc chi đạo Minh Đế lưu lại trong thánh đàn, không thể do Bích Lạc tử truyền thụ. Thứ hai, ở Hoang Cổ Phế Thành, Trì Giao từng chủ động nói Linh Yến Tử ở thần cổ sao, dù là để dọa cái diệt. Nhưng một câu nói dối, sao có thể dọa được một vị ma đạo chí thượng trụ? Trương Nhược Trần luôn cảm thấy Trì Giao không hoàn toàn lừa gạt cái diệt. Dưới ánh mắt chăm chú của Trương Nhược Trần, vẻ lạnh nhạt trên mặt Trì Giao biến mất, môi mấp máy, như muốn thốt ra điều gì. Xung quanh không ngừng xuất hiện dao động không gian. Kỷ Phạm Tâm, Bạch Khanh Nhi, Vô Nguyệt, A Vi lần lượt bước ra từ khe không gian. Côn Lôn giới gặp biến cố lớn, Vô Định Thần Hải tất nhiên phải điều động cường giả đến viện trợ. Kỷ Phạm Tâm và A Vi tu luyện sinh mệnh chi đạo, có thể giúp ích rất nhiều. Vô Nguyệt mặc áo bào đen, thấy Trương Nhược Trần chọn Đông Vực Thánh Thành làm nơi đóng quân, hiểu rõ mọi chuyện, nói, phu quân hãy nén bi thương. Tuyền Cơ kiếm thần còn tàn hồn ở Ly Hận Thiên, phu quân với thần đạo nhất phẩm Huyền Diệu, có thể giúp hắn trở về. A Vi nói đầy ẩn ý, nếu không muốn đoạt xá, có thể dùng ngũ thải nê nhân. Đoạt xá quá nguy hiểm, cảnh giới tu vi của họ, tỷ lệ thất bại có thể đến hơn chín thành. Con đường dung hợp ngũ thải nê nhân. Thất thập nhị phẩm liên đã giúp chúng ta nghiệm chứng, có thể thực hiện. Với người đã mất, có lẽ đây lại là cơ duyên. Trương Nhược Trần không đáp, quan sát kỹ A Vi từ đầu đến chân. A Vi từng đoạt xá tinh linh nữ vương Mela, dùng tàn hồn thủy tổ mới giáng lâm đến thời đại này. Giờ đây, dù che mặt, Trương Nhược Trần vẫn thấy dung mạo và khí chất nàng biến đổi lớn. Lông mày như vẽ, đôi mắt long lanh như sóng nước, như hội tụ linh khí vạn vật. Làn da nàng trắng nõn như ngọc, phát ra quang vũ sinh mệnh. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy chục vạn dặm xung quanh đã hồi sinh, mọc lên cây lá xanh tươi, nở rộ muôn hoa. Thậm chí, xuất hiện sông ngòi, thánh tuyền phun trào. Trương Nhược Trần nói, thủy nữ vương quả nhiên ngộ tính cao, xem ra đã ngộ ra bất tự pháp chú, dung hợp thi thể thủy tổ năm xưa. Có thể bỏ mạng che mặt xuống, cho chúng ta chiêm ngưỡng chân dung thủy tổ. Theo ta suy đoán, cửu tử dị thiên hoàng hóa thi cấm thuật hẳn là từ bất tự pháp chú mà ra. Bất tự pháp chú có lẽ liên quan mật thiết đến Lạc Thư, mà Lạc Thư hẳn là bắt nguồn từ Hoa Hoàng, là cơ sở đạo pháp Hoa Hoàng nặng bùng tạo người. Nếu phân tích được tất cả bản nguyên, thủy tổ chi lộ của đế trần chắc chắn sẽ vững vàng hơn. A Vi chậm rãi gỡ mạng che mặt, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ không kém Vô Nguyệt. Vẻ tinh xảo linh tính của tinh linh tộc và vẻ thần bí cao quý của thủy tổ khiến nàng thêm phần mờ ảo như áng mây trên trời, không vướng chút bụi trần. Trương Nhược Trần trở lại Vương Sơn Trương gia, khi ấy đêm đã khuya. Phủ viện thâm sâu, tường cao rừng rậm. Đèn lồng treo trên mái hiên, từng đội tuần vệ qua lại. Nơi này, phần lớn Trương gia tử đệ đều là hậu duệ của Trương Thiếu Sơ và Minh Giang Vương, sau này có thêm dòng dõi Trì Côn Lôn đến định cư, truyền thừa đến tận ngày nay. Tuế Nguyệt Vô Tình, tu sĩ cùng thời đại với Trương Nhược Trần, người không thành thần, phần nhiều đã hóa thành cát bụi. Giờ đây, trong phủ đệ Trương gia rộng lớn này, Trương Nhược Trần chỉ còn nhận ra lác đác mười mấy người. Một nửa trong số đó là nhờ luyện hóa thần nguyên để trở thành ngụy thần, mới có thể sống đến hiện tại. Lần trở về này, Trương Nhược Trần không kinh động đến những tử tôn hậu đại kia, trực tiếp tiến vào Vương Sơn, đi tìm cái diệt. Không gian bên trong Vương Sơn chồng chất rất mênh mông, như một phương thần thổ tiểu thế giới, tài nguyên phong phú, thánh cảnh trải rộng, mở ra rất nhiều linh dược dược điền. Có thể nói là một chốn tiên cảnh lánh đời. Sau trận chiến với thất thập nhị phẩm liên, cái diệt liền tiến vào chỗ sâu Vương Sơn, không ai biết ý định của hắn là gì. Tổ địa Mộ Lâm, nơi an táng liệt tổ liệt tông Trương gia Côn Lôn giới, nằm ngay trong chỗ sâu Vương Sơn. Đó là hàng ngàn ngọn núi lớn nhỏ, mộ khâu đều bao phủ trong cửu thải thần quang. Bên trong cửu thải thần quang tràn ngập hỗn độn thần khí cùng hỗn độn quy tắc, khiến cho không gian xung quanh và quy tắc thiên địa cũng biến đổi huyền bí theo. Hai thần thú trong coi mộ lâm là Thôn Tượng Thỏ và Ma Viên, cùng tu ma đạo, không những không công kích cái diệt, ngược lại còn dâng cho hắn các loại thánh quả kỳ trân, mỹ tửu giai nhưỡng. Hai con vật này được Tiểu Hắc dẫn vào thánh cảnh, Kiếp Thiên dẫn đạo thành thân. Giờ phút này, Tiểu Hắc và Kiếp Thiên đang thay phiên của trách chúng. Hai súc sinh này, bảo các ngươi trông coi mộ địa, các ngươi lại dẫn sói vào nhà. Chẳng lẽ chỉ vì hắn là một ma đạo chí thượng trụ mà nịnh nọc đến vậy? Rượu này từ đâu ra? Nuôi không nổi, thật là nuôi không nổi. Cốt khí của các ngươi đâu? Đánh đi, đuổi hắn ra khỏi đây. Lão Phu đã dặn dò, kẻ xông vào tổ địa, giết không tha. Một chư thiên, một thần tôn. Thôn Tượng Thỏ và Ma Viên căn bản không dám phản bác, ủy khuất ngồi chồm hổm trên mặt đất, đâu còn nửa phần uy phong của ma đạo thần thú. Đối phương dù sao cũng là thiên tôn, đánh thế nào được? Hơn nữa, cái gì còn chỉ điểm bọn chúng tu hành? Đó là sự chỉ điểm của thiên tôn, chắc chắn sẽ được lợi cả đời. Cái gì, với thân hình khôi ngô như núi nhỏ, đứng bất động bên ngoài tổ địa mộ lâm, quan ngộ hỗn độn quy tắc trong cửu thải thần quang, phản phất hóa thành một pho tượng đá. Khí thế trên người hắn không ngừng tỏa ra, khiến thần linh cũng phải sinh lòng ngưỡng mộ. Hắn rất muốn xâm nhập mộ lâm tìm tòi hư thực, nhưng mỗi lần bước vào cửu thải thần quang, từ sâu trong mộ lâm lại truyền ra những đợt sóng không gian mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Điều này khiến hắn phải lui về. Nếu chỉ là một tòa thủy tổ mộ, sao có thể khiến thiên tôn cũng cảm thấy nguy hiểm? Là thủy tổ gần gũi thời đại này nhất, người có ảnh hưởng lớn nhất, chắc chắn cũng cất giấu bí mật lớn nhất của thời đại này. Nghe Tiểu Hắc và Kiếp Thiên Tôn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nửa ngày, cái diệt rốt cục động thân, thản nhiên nói, thiên phú của hai con vật này không tệ, nếu để chúng đi theo bản tọa, thành tựu tương lai chắc chắn cao hơn việc trông coi một tòa mộ lâm. Kiếp Thiên trừng mắt, nói, lão phu hao tốn bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng chúng thành thần, người muốn mang đi là mang đi sao? Tiểu Hắc rất kiên kỵ uy thế đáng sợ của thiên tôn trên người cái diệt, phản phất một ánh mắt cũng có thể xé rách thân thể hắn, nhưng vẫn trầm giọng nói, chí thượng trụ uy danh lẫy lừng, tiếc rằng lại là kẻ cô độc, chuyện gì cũng phải tự thân làm. Chẳng lẽ muốn nhận hai tiểu đệ để sai bảo? Cái diệt cười nói, thiên hạ có biết bao thần linh muốn đi theo bản tọa mà không được. Bọn chúng có thể đi theo chí thượng trụ, đích thật là cơ duyên của bọn nó. Trong gió, một giọng nói trong trẻo vang lên. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần xuất hiện trước mặt mọi người. Thôn Tượng Thỏ mừng rỡ, trong mắt như muốn rớt ra ngoài, kêu lên, Trần gia. Ma Viên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, quỳ một gối xuống hành lễ, chủ nhân. Trương Nhược Trần gật đầu với chúng, rồi nhìn về phía cái diệt, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại mang theo khí thế tranh phong tương đối lăng lệ, chí thượng trụ giá lâm tổ địa Trương gia, không biết có việc gì. Cái diệt giúp Côn Lôn giới đối phó cường địch, đáng được cảm tạ. Nhưng, tự tiện xông vào Trương gia tổ địa lại là một chuyện khác, đây tuyệt không phải hành vi của Minh Hữu. Giống như một người bạn mới quen, bên ngoài giúp ngươi đánh người, nhưng lại thừa lúc ngươi vắng nhà, trộm đồ của ngươi. Dù hắn chưa thực sự hành động, đó vẫn là một tín hiệu nguy hiểm. Ít nhất, điều đó cho thấy cái diệt không hề coi Trương gia ra gì, nên mới hành động tùy ý như vậy. Nếu bất động Minh Vương Đại Tôn còn tại thế, hắn có dám tùy tiện xâm nhập tổ địa Trương gia? Cái diệt đương nhiên nghe ra chất vấn trong giọng Trương Nhược Trần, đôi mắt ma đồng như đúc nhìn chằm chằm, nói, nghe nói Đế Trần ở Thiên Đình, trấn áp vị kiếm tu thần bí kia. Ta nào có thực lực đó, ta chỉ vừa mới đột phá đến bất diệt vô lượng trung kỳ mà thôi. Trương Nhược Trần lại tiến thêm một bước về phía cái diệt, hai tay hơi giang ra, theo chấn động không gian, một góc thần cảnh thế giới hiện ra sau lưng hắn. Cửu trọng thiên vũ thế giới, bày ra trong không gian thần quang sau lưng Trương Nhược Trần, phát ra thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc, cùng đồng nguyên với cửu thải thần quang trong mộ lâm, đồng thời cộng hưởng. Thân thể Trương Nhược Trần đắm chìm trong thác nước thủy tổ thần khí cửu thải sắc, càng thêm cao lớn và cứng cỏi. Xoạt. Xoạt. Hoa. Từng đạo thần quang nở rộ. Thiên băng, thiên cốt nữ đế, tu thần thiên thần, nguyên sinh, vô ngã đăng đều hiện ra trong đệ cửu trọng thiên vũ thế giới, lơ lửng dưới thời gian ngọc thụ. Cùng lúc đó, A Vie, Trì Giao, Kỷ Phạm Tâm, Bạch Khanh Nhi, Vô Nguyệt, lần lượt bước vào bên ngoài tổ địa mộ lâm. Nơi đây, chiến lực cấp bất diệt vô lượng đạt tới 6 vị, Trương Nhược Trần, Thiền Băng, Kiếp Thiên, Nguyên Sên, A Vie, Vô Ngã Đăng. Ngoài ra còn có 8 vị chiến lực đại tự tại vô lượng, Thiên Cốt Nữ Đế, Trì Giao, Tán Kim Bạch Hổ, Kỷ Phạm Tâm, Bạch Khanh Nhi, Tu Thần Thiên Thần, Vô Nguyệt. Có thể nói, nguồn lực lượng này tuyệt đối không thua kém 10 vị chư thiên của thiên đình hoặc địa ngục giới. Đó còn chưa tính tuyết vực tinh hải thần quân, các tu sĩ thạch tộc trên hai viên thạch thần tinh và thủy tổ chi lực trong cửu trọng thiên vũ thế giới. Với trận thế như vậy, lại ở ngay tổ địa Trương gia, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể trấn áp một thiên tôn. Làm vậy, tự nhiên là để khoe cơ bắp, cảnh cáo cái diệt đừng vượt qua giới hạn cuối cùng của hắn. tu vi thiên tôn có thể tung hoành trong vũ trụ, nhưng ở Côn Lôn giới, trước mặt thủy tổ gia tộc, vẫn chưa đủ. Cái Diệt và Trương Nhược Trần đối diện một lúc, ma diễm trong mắt tan đi, sửa sang lại bào sam, cười nói, bản tọa ngưỡng mộ Bất Động Minh Vương đại tôn từ lâu, đặc biệt đến bái tế. Thì ra là thế, ta còn tưởng Chí Thượng Trụ muốn động thiên tôn mộ đấy. Trương Nhược Trần nói. Cái Diệt khoát tay áo, nói, hiểu lầm lớn rồi. Chúng ta là minh hữu, bản tọa có nguyên tắc của mình. Hai vị, mạo muội hỏi một câu, Bất Động Minh Vương đại tôn thật sự đã vẫn lạc sao? Hắn trước nhìn về phía Trương Nhược Trần, sau đó lại nhìn sang Kiếp Thiên. Trương Nhược Trần nói, Chí Thượng Trụ vì sao lại hỏi vậy? Cái Diệt đương nhiên sẽ không đem cảm giác nguy hiểm khi bước vào mộ địa nói ra, chỉ nói, nửa tháng trước, Thất Thập Nhị Phẩm Liên đến gần Vương Sơn, sát ý ngưng kết thành mây, có ý định hủy diệt Trương gia. Nhưng khi đó, Vương Sơn bên trong truyền ra động tĩnh cổ quái, khiến nàng sợ hãi bỏ chạy. Chư thần đều lộ vẻ kinh nghi bất định. Động tĩnh cổ quái gì? Hình như có tiếng chó sủa, ẩn ẩn như kinh lôi. Cái Diệt nói. Trương Nhược Trần trầm tư một lát rồi hỏi, Chí Thượng Trụ có nguyện ý ở lại Côn Lôn giới lâu hơn không? Cái Diệt khẽ giật mình, rồi cười dài, lần chống cự Thất Thập Nhị Phẩm Liên tuy không quá thành công, nhưng cũng ngăn cản được bọn chúng, giúp chư thần Côn Lôn giới có thời gian mở hộ giới thần trận. Đồng thời, cũng khiến mưu đồ cướp đoạt kiếm cát của chúng thất bại. Kiếm giới đã dời vào Vô Định Thần Hải, ta xem như đã làm xong việc đã hứa với Không Phạm Nộ. Bản tọa phải về Bạch Y Cốc, nhận thù lao. Chiến lực của Thất Thập Nhị Phẩm Liên không thể coi thường, đợi bản tọa có được Thủy Tổ Ma Tâm cùng thôn phệ Thiên Đạo Áo Nghĩa, chiến lực tăng tiến, sẽ cùng nàng đọ sức lần nữa. Lời này của Cái Diệt là uyển chuyển từ chối Trương Nhược Trần, không muốn phụ thuộc vào Trương Nhược Trần hay Côn Lôn giới. Điều này cũng dễ hiểu. Trương Nhược Trần hiện tại, thậm chí toàn bộ phe kiếm giới, Cái Diệt không cho rằng có ai mạnh hơn hắn. Chí Thượng Trụ ngạo nghễ, sao có thể thần phục thế lực như vậy? Mà, nên độc lai độc vãng, khoái ý tự do. Nhưng lời này cũng hé lộ một tin tức, dù Thất Thập Nhị Phẩm Liên mất Lạc Thủy, Thiên Địa Kỳ Đài, Tứ Phương Đại Vũ Ấn, chiến lực vẫn khủng bố, khiến Cái Diệt phải có được Ma Tâm và thôn phệ Thiên Đạo Áo Nghĩa mới dám đối đầu. Cái Diệt là Chí Thượng Đệ Tam Trụ, xếp trên Khương Sa Khắc, Mông Qua, Diêm Quân, chỉ sau Thủy Tổ Thiên Ma và Bán Tổ Bang. Ở cùng cảnh giới, hắn không phải kẻ yếu, chiến lực hẳn phải phi thường cường hoành. Có Thất Thập Nhị Phẩm Liên trăm phương ngàn kế muốn hủy diệt Trương gia, bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ ăn ngủ không yên. Trương Nhược Trần không trách Tàn Đăng thả Thất Thập Nhị Phẩm Liên đi, dù sao đây không phải ân oán của Tàn Đăng. Tu vi đạt đến độ cao đó, cách nhìn vấn đề có lẽ khác biệt. Giết một người thì sao? Giết Thất Thập Nhị Phẩm Liên sẽ kết oán với Hạo Thiên, Nộ Thiên Thần Tôn, Hiền Viên Liên, Hắc Ám Quỷ Dị. Đủ loại nhân quả. Hắn có lẽ không sợ, nhưng không cần thiết làm những việc không cần thiết. Cứu một người thì sao? Người này sau này có thể ăn thịt những sinh vật khác, phạm phải giết chóc và tội ác. Vậy những sinh vật chết, những giết chóc và tội ác đó có phải là nhân hắn gieo, quả hắn nhận? Cho nên, tại Thiên Nhân Thư Viện, Tàn Đăng cứu giúp, đánh lui Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Trương Nhược Trần đã vô cùng cảm kích. Lúc Cái Diệt sắp đi, nói, nếu Bất Động Minh Vương Đại Tôn chưa chết, hoặc ngươi bước vào bán tổ cảnh giới trước bản tọa, ta nhất định sẽ quay lại. Cái Diệt mang Hoa Hoa và Ma Viên đi, Trương Nhược Trần chủ động đưa. Cái Diệt có thể sống sót ở loạn cổ, trở thành nhân vật số 4 thời đại đó, ắt có chỗ hơn người. Hoa Hoa và Ma Viên đi theo hắn, dù chỉ học được một hai phần, tương lai cũng sẽ thành cự đầu ma đạo. Đến khi khí tức Cái Diệt biến mất khỏi Côn Lôn giới, Tiểu Hắc cười lớn, quá ngưu, không hổ là đế trần, khiến Chí Thượng Trụ ngạo khí tiêu tan. Các ngươi không biết, lúc trước bản hoàng một mình đối mặt hắn, hai chân run rẩy, mà uy quá bá đạo. Kiếp Thiên nhìn các nữ nhân, nghiêm túc nói, uy thế là đủ, nhưng tu vi kém Cái Diệt quá xa. Nếu không có các đế phi đủ mạnh, có chấn nhiếp được thiên tôn cấp. Lão tổ tông ta tuy chỉ là ngụy thần, nhưng vẫn phải nói, đế trần ít con quá, Trương gia lại gặp đại kiếp. Nghe lão phu nói hết đã chứ? Ta muốn về Vẫn Thần Đảo bế quan, không dính vào gia sự Trương gia. Thiên cốt nữ đế từ đệ cửu trọng thiên vũ bay ra, rời đi. Ta chỉ là khí linh, đừng nói bậy. Tu thần thiên thần biến mất trong thủy tổ thần khí. Thiên băng hừ lạnh, bất mãn với lời Kiếp Thiên. Kiếp Thiên kêu lớn, có muốn suy nghĩ lại không? Nhược Trần nhà ta là thủy tổ tương lai. Ngay cả Trương Nhược Trần tâm cảnh vững vàng cũng thấy xấu hổ. Trì Giao, Bạch Khanh Nhi, Kỷ Phạm Tâm đều nhíu mày. Chỉ Vô Nguyệt mỉm cười, không để ý đến lời Kiếp Thiên. Nguyên Sinh ra khỏi cửu trọng thiên vũ, nhìn Trương Nhược Trần, bình tĩnh nói, lần này. Đa tạ, luyện hóa tàn hồn và tinh hoa thần khu la đổng la thủy tổ giúp ta thu hoạch rất nhiều. Trương Nhược Trần hỏi, muốn đi? Nguyên Sinh gật đầu, ta lo cho đại trưởng lão một mình. Ta là tộc Hoàng Nguyên đạo tộc, cả tộc đang đợi ta. Lúc này, nàng không yếu đuối, tràn đầy dũng khí đối mặt thử thách, không thua gì Thiên Cốt nữ đế. Nguyên Sinh nhà, người đã hứa với lão phu rồi. Muốn về thì trước làm đám cưới, tốt nhất là mang thai. Đến lúc đó, ta sẽ thả người. Trương gia Côn Lôn giới cần hậu duệ huyết mạch thái cổ sinh linh tinh thuần. Kiếp Thiên nói chân thành, không đùa. Nguyên Sinh nhìn Trương Nhược Trần cầu cứu. Trương Nhược Trần nói, ai thấy thái cổ sinh linh và nhân loại sinh con. Tự đi sinh với tóc ân tiền bối. Nguyên Sinh, cẩn thận trên đường, mang theo phù lục ẩn tàng khí tức và thiên cơ này. Sau khi Nguyên Sinh rời đi, sắc mặt Kiếp Thiên càng khó coi, lẩm bẩm, tưởng giúp người ta, nhưng không hiểu lòng con gái. Ngươi nghĩ nàng còn muốn chạy. Ngươi chủ động giữ lại, nàng sẽ vui hơn gấp 10 lần. Các ngươi nói, lão phu nói đúng không? Vô Nguyệt cười nói, lão tổ tông nói rất có lý. Dù nhìn từ góc độ nào, đế trần nên giữ nguyên tộc hoàng, có trăm lợi không hại. Nhưng tình cảm ở trong tim, với tâm trạng đế trần lúc này, sao có thể nghĩ đến nhi nữ tình trường. Kiếp Thiên cười lớn, không hổ là thê tử cưới hỏi đàng hoàng ở vận mệnh thần điện, cách cục khác hẳn. Lão phu sai rồi, lão phu không nghĩ đến điều đó. Nghe vậy, Bạch Khanh Nhi và Kỷ Phạm Tâm cáo từ, nói muốn tiếp tục giúp Đông Vực khôi phục hình dạng và sinh cơ. Kiếp Thiên hiểu chuyện gì xảy ra, nói, một thiên tài cấp nguyên hội, một người 100% sẽ bước vào thiên viên vô khuyết, đều là kỳ nữ hiếm có, nghe lời ngươi, sống chết có nhau, khiến thiên hạ nam tử ghen tị. Nên làm thì nhanh làm, nên cho danh phận thì phải cho. Trương Nhược Trần gật đầu, cùng nhau vào mộ địa xem. Kiếp Thiên biết Trương Nhược Trần nghĩ gì, vì ông cũng đoán được, bèn gật đầu Trương Nhược Trần vây quanh thân thể khổng lồ từ ngọn núi của Kim Nghê lão tổ, vừa đi vừa phóng thích tinh thần lực, hoặc dùng chân lý chi tâm để cảm ứng. Kiếp Thiên nghiên cứu nửa ngày, liền mất kiên nhẫn, bay đến vị trí hốc mắt của nó, dùng hai tay chống mí mắt trái của nó ra. Chết hẳn, tuyệt đối chết hẳn, hẳn không phải là nó. Mà nói, nó là Kim Nghê, là thủy tổ tọa kỵ, làm sao có thể học chó sủa. Kiếp Thiên lắc đầu, triệt để mất hứng thú, từ hốc mắt Kim Nghê, thuận theo những sợi lông dài vàng óng ánh trượt xuống mặt đất. Tiếp theo, hắn nhìn về phía ngôi mộ Thiên Tôn Nguyên Nga phát ra cửu thải thần quang, nói, vấn đề hẳn là xuất hiện ở trong ngôi đại mộ này. Đất đá ở đây phi phàm, không gian vững chắc, giống như có thể nghiền ép cả một tinh vực. Lão phu đã sớm muốn vào tìm tòi hư thực. Thi thể đại tôn thủy tổ, thật sự chôn ở trong mộ sao? Tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trương Nhược Trần ngăn Kiếp Thiên lại, lập tức kể lại chuyện nguyên đạo lão tộc hoàng. Kiếp Thiên khó tin, nói, lão gia hỏa kia lại là thiên tôn cấp, thật hay giả? Nếu 12 vị thạch nhân đều là thiên tôn cấp, một khi xuất thế, tất quét ngang vũ trụ, ai chống đỡ được? Bán tổ đều phải nhượng bộ lui binh. Trương Nhược Trần nói, 12 thạch nhân canh giữ mộ Thiên Tôn đã mạnh như vậy, ai biết bên trong mộ còn trấn áp nhân vật đáng sợ hơn không? Có khả năng này. Kiếp Thiên vuốt tóc trắng, tâm tình trở nên bất an, nói, năm tôn thạch nhân bị trấn áp trong cửu trọng thiên vũ thế giới sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trong trận chiến ở Thiên Đình, năm tôn thạch nhân dị động trong thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần, tróc ra rất nhiều lớp đá. Nếu không phải bị thủy tổ lực lượng trong cửu trọng thiên vũ thế giới áp chế, có lẽ đã xuất thế. Nếu thêm cả nửa thân thể tàn phế thần bí của kiếm tu, những hung sát bị phong ấn trong cửu trọng thiên vũ thế giới đã vô cùng khủng bố. Một khi xảy ra bất trắc, để chúng xuất thế, Trương gia và Côn Lôn giới chắc chắn lãnh đủ. Ai mà không hoảng hốt? Ngay cả bán tổ trấn áp 6 tôn thiên tôn cấp cũng phải chịu áp lực lớn, cần phải hết sức cẩn trọng. Huống chi, dưới cửu trọng thiên vũ thế giới, trong thủy tổ giới thứ hai của Nho tổ, còn có hắc ám thân thể tàn phế đáng sợ hơn. Trương Nhược Trần nói, thủy tổ lực lượng của cửu trọng thiên vũ thế giới có thể trấn áp cả Minh Hà và một bàn tay hắc ám quỷ dị, trấn áp 5 tôn thạch nhân hẳn là đủ. Vì vậy, tiếp theo Kiếp lão phải vạn phần cẩn thận. Cái gì gọi là ta vạn phần cẩn thận? Kiếp Thiên tỏ vẻ không hiểu. Trương Nhược Trần nói, thủy tổ lực lượng trong cửu trọng thiên vũ thế giới chỉ có Trương gia tử đệ và tu sĩ tu luyện Minh Vương Kinh mới có thể dẫn phát ở mức độ lớn nhất. Tiếp đó, cần Kiếp lão dẫn dắt Trương gia tử để tiến vào chiếm giữ cửu trọng thiên vũ thế giới, trấn áp 5 tôn thạch nhân, nửa tôn kiếm tu thần bí và hắc ám thân thể tàn phế trong thủy tổ giới. Kiếp Thiên tìm một tảng đá xanh ngồi xuống để trấn tĩnh lại, nói, ném cục diện rối rắm lớn như vậy cho lão phu, ngươi làm gì? Không thể cứ bị động bị đánh mãi được. Trương Nhược Trần vuốt ve kỳ lân quyền sáo, trong mắt lộ vẻ kiên định và dứt khoát. Kiếp Thiên động dung, cảm thấy Trương Nhược Trần quá gan dạ, khuyên nhủ, hay là trước hết nghĩ cách luyện hóa những tai họa ngầm trong cửu trọng thiên vũ thế giới. Một Côn Lôn giới mà trấn áp nhiều hung thần ác sát như vậy, thật sự khiến người ta khiếp đảm. Có thể nhưng ta còn có chuyện quan trọng hơn, sau khi làm xong sẽ trở lại từng cái diệt trừ chúng. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, muốn luyện giết thiên tôn cấp, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Dù là sử dụng địa đỉnh. Huống chi, một khi lực lượng trấn áp kiếm tu thần bí biến mất, hắn có thể tự bạo thần nguyên. Dù ở trong địa đỉnh, thiên tôn cấp tự bạo thần nguyên tạo thành thiên địa rung chuyển cũng đủ để phá diệt một giới. Bất kỳ một sai lầm nhỏ nào cũng có thể chí mạng. Trừ phi có đủ lực lượng áp chế hắn tự bạo thần nguyên. Trương Nhược Trần cuối cùng liếc nhìn thi thể Kim Nghê lão tổ, rồi rời khỏi mộ lâm. Trì Giao, Vô Nguyệt, A Vi vẫn còn chờ ở bên ngoài. A Vi có chút lo lắng, hỏi, có kết quả? Gì không? Trương Nhược Trần lắc đầu, ánh mắt rơi trên người Trì Giao, nói, ta muốn đi thần cổ sao? Tốt. Trì Giao nói. Bất quá, không phải bây giờ, còn phải chờ một chút. Trương Nhược Trần nhìn xung quanh. Trên bầu trời, tinh hải rực rỡ. Bên ngoài mộ lâm, có cây tươi tốt, được chiếu rọi bởi ánh sáng của các loại kỳ hoa dị thảo, có thể lờ mờ thấy hình dáng dãy núi ở xa. Thiên địa tĩnh lặng, vạn vật đều đang say giấc nồng. Đêm sắp tàn, trời chưa sáng. Minh Giang Vương, thập nhị hoàng thúc của Trương Nhược Trần, thời gian gần đây bận tối mày tối mặt xử lý mọi việc ở Đông Vực. Hắn đã luyện hóa thần nguyên, bước vào thần cảnh, có được một nguyên hội thọ nguyên. Đây không phải chuyện đáng tự hào, nhưng hắn lại cực kỳ kiêu ngạo. Điều kiện cơ bản để luyện hóa thần nguyên, trở thành ngụy thần là phải tu luyện đến đại thánh cảnh giới. Hơn nữa, không phải vị đại thánh nào luyện hóa thần nguyên cũng chắc chắn thành công bước vào thần cảnh. Ở Trương gia, ở Đông Vực, tu vi và chiến lực của Minh Giang Vương không cao, nhưng bối phận cao, thân phận hiển hách, tự nhiên trở thành người chủ trì của Trương gia. Ngay cả chân thần trong hậu duệ Trì Côn Lôn, hoặc đại thần của Côn Lôn giới, cũng phải nể mặt hắn ba phần. Là một ngụy thần, hắn không còn truy cầu gì về tu vi và thần đạo, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống an nhàn một nguyên hội, hoàn thành nhiệm vụ mà lão tổ tông Kiếp Thiên giao phó là đủ. Vì vậy, sau nửa tháng bận rộn, Minh Giang Vương tối qua đã lên giường đi ngủ sớm, không biết chuyện Kiếp Thiên và Trương Nhược Trần trở về. Cho đến sáng sớm, sâu trong Vương Sơn truyền đến không gian ba động mạnh mẽ. Ầm ầm. Toàn bộ phủ viện Trương gia đều bị kinh động, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Minh Giang Vương khoác áo ngoài, đẩy cửa bước ra, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ai dám xông vào tổ địa Trương gia ta? Thái gia gia, tình huống rất không ổn. Một nam tử trẻ tuổi túng tú, khá trấn định, hành lễ với Minh Giang Vương. Minh Giang Vương biến sắc, mau đi mời Trì Giao nữ vương. Mộ Dung Diệp Phong bước vào phủ viện, nói, không cần kinh hoảng, là Đế Trần và Kiếp Thiên trở về. Nhược Trần trở về. Minh Giang Vương âm thầm thở vào đồng thời, lập tức nói, làm giác, tranh thủ thời gian chuẩn bị, vì lão tổ tông và Đế Trần mở tiệc chiêu đãi, triệu tập tất cả Trương gia tử để đến từ đường tập hợp, tất cả mọi người không được ồn ào, phân phó phòng bếp, hầm rượu, vườn trái cây, thị nữ, thị vệ, gia quyến. Nên chuẩn bị thì chuẩn bị, nên tránh né thì tránh né. Trương Lam Giác là một trong những hậu bối kiệt xuất nhất của Trương gia, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Minh Giang Vương nhìn Mộ Dung Diệp Phong, nói, chúng ta tự mình đi nghênh đón. Mộ Dung Diệp Phong nói, Đế Trần và Kiếp Thiên ngàn năm khó về một lần, trở về hẳn là có đại sự tại thân, chưa chắc đã tham dự gia yến. Hơn nữa, Đông Vực vừa xảy ra đại kiếp, Trương gia tử đệ thương vong vô số. Minh Giang Vương khẽ gật đầu, lập tức truyền âm ra ngoài, hủy bỏ tiệc nghênh đón, đổi thành tộc tế. Ăn chay ba ngày. Không gian ba động sâu trong Vương Sơn càng lúc càng mạnh mẽ, theo mặt trời mọc ở Côn Lôn giới, từng sợi cửu thải sắc thủy tổ thần quang lan tỏa ra, bao phủ hoàn toàn phủ viện Trương gia rộng mấy chục vạn mẫu. Cửu trọng thiên vũ thế giới, một tầng chồng lên một tầng, dung hợp với không gian chồng chất bên trong Vương Sơn. Thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Kiếp Thiên nhìn những tầng thế giới, vừa kích động, cảm giác gia tộc thủy tổ sẽ cuộc khởi, vừa lo lắng nói, có cửu trọng thiên vũ thế giới thủ hộ Trương gia, thêm vào tài nguyên ẩn chứa trong cửu trọng thiên vũ thế giới, Trương gia thật có thể khôi phục nguyên khí trong thời gian ngắn. Nhưng điều này cũng sẽ khiến Trương gia trở thành mục tiêu công kích hàng đầu của các thế lực. Trừ phi cái gì? Vô Nguyệt hỏi. Kiếp Thiên chăm chú đến cực điểm, nói, trừ phi thực lực Trương gia có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến không người nào có thể rung chuyển tình trạng. Cái này cần mọi người cùng nhau cố gắng, đặc biệt là Trương Nhược Trần, người phải sinh nhiều con cái vào. Con cái của ngươi cơ hồ đều có thể thành thần. Dù là đời thứ ba, thành thần xác suất cũng rất cao. Không giống mặt khác hai cái, hậu thế thành thần độ khó quá lớn, xác suất thấp đến mức. Lão Phu cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không đại tôn hậu đại. Minh Giang Vương đang ở Vương Sơn chỗ sâu, vừa lúc nghe được những lời này, mặt mo một trận đỏ lên. Vô Nguyệt Thanh Mâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, chỉ cần Đế Trần nguyện ý, lão tổ tông kỳ vọng liền nhất định có thể đạt thành. Khi nói ra lời này, ánh mắt Vô Nguyệt thoáng có chút dị dạng. Làm quỷ tộc, Vô Nguyệt không có khả năng sinh sôi hậu đại. Dù là tương lai thoát biến thành tử tộc, có thể thai nghén hậu đại xác suất cũng phi thường thấp. Còn thoát biến minh tộc, Minh Hải cùng U Minh luyện ngục đã bay đi, cơ hội thoát biến cơ hồ không còn. Mà một nữ tử không có hậu đại, dù những phương diện khác có làm tốt đến đâu, cho dù nàng là thê tử đầu tiên Trương Nhược Trần cưới hỏi đàng hoàng, tại tương lai cũng không có khả năng trở thành dưới một người, trên chúng sinh đế hậu. Trương Nhược Trần trấn áp kiếm tu thần bí, nhất cử uy chấn vũ trụ, thời gian còn lại cho nàng đã không nhiều. Một kế hoạch tiềm ẩn trong lòng thật lâu, nhất định phải lập tức áp dụng mới được. Theo nội tình bất động Minh Vương Đại Tôn lưu lại dần dần hiển lộ, tương lai Trương gia, siêu việt Diêm La tộc cùng gia tộc Hiên Viên là hoàn toàn có khả năng. Phía sau ẩn chứa tài nguyên, quyền thế, địa vị, chư thiên đều phải đỏ mắt. Trì Giao có ba con cái, tại Trương Nhược Trần, tại Kiếp Thiên, thậm chí tại tất cả Trương gia tử đệ trong mắt, đều có địa vị đặc thù vượt trội so với các nữ tử còn lại. Trương Nhược Trần ý nghĩ chủ động xuất kích bức thiết, nhưng cũng minh bạch, bây giờ Đông Vực còn chưa yên ổn, địch nhân hoàn toàn có khả năng ngóc đầu trở lại trong lúc mấu chốt này, bởi vậy, tạm thời đè xuống nộ diễm báo thù trong lòng, chuẩn bị trước đem Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới củng cố, đem Côn Lôn giới phòng ngự chữa trị. Sau tộc tế, Côn Lôn giới các đại thế lực cùng tu sĩ các giới thiên đình vũ trụ đều biết Trương Nhược Trần trở về Trương gia, nhào nhào đến đây bái phỏng. Trừ khách nhân vô lượng cảnh trọng yếu, Trương Nhược Trần giao hết cho Trương Hồng Trần cùng Thanh Túc tiếp đãi những người bái phỏng còn lại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bầu trời Đông Vực rốt cục khôi phục xanh thẳm. Đại địa mọc ra cỏ cây, sinh cơ đang không ngừng khôi phục. Trong đệ bát trọng thiên vũ thế giới, Trương Nhược Trần hai tay trải phẳng ra. Theo không gian ba động truyền ra, chung quanh thế giới, thời gian dần trôi qua, biến thành màu đỏ sậm. Một tòa huyết hải cổ lão màu đỏ sậm, tại chỗ sâu thần cảnh thế giới của hắn dần dần hiện ra, rộng lớn đến vài chục vạn dặm. Trên huyết hải, không ngừng có thần quang lấp lóe, trận văn lưu động. Bên trong huyết hải thì là từng tòa cung khuyết phát ra thần mang. Chính là Triều Thiên Khuyết luyện khí sĩ lưu lại. Mà tòa huyết hải che mất Triều Thiên Khuyết kia, chính là thần huyết hội tụ mà thành, bên trong ẩn chứa trận pháp, kết giới, cấm chế vô số cường giả từ xưa đến nay lưu lại. Trong đó, một chút thủy tổ lưu lại thủ đoạn giết chóc, thậm chí có thể xuyên thủng thân thể cấp thiên tôn. Lực lượng tập hợp phòng ngự cùng công kích là một thể như vậy, ai không muốn khống chế. Lúc trước Nguyên Đạo lão tộc hoàng có thể bằng vào ưu thế thiên phú đặc biệt của Nguyên Đạo tộc, lấy quy tắc thiên địa, bước đầu khống chế bộ phận thủ đoạn giết chóc trong Triều Thiên Khuyết. Mà Trương Nhược Trần tu luyện nhất phẩm thần đạo, tự nhiên cũng muốn thử một lần. Vô cực thần đạo bao hàm hết thảy đạo thế gian, so sánh với thủ đoạn hóa thân quy tắc thiên đạo của Nguyên Đạo tộc sẽ chỉ hơn chứ không kém. Nếu có thể hoàn toàn khống chế Triều Thiên Khuyết cùng lực lượng trong vùng huyết hải này, Trương Nhược Trần có tự tin lấy sức một mình cùng thất thập nhị phẩm liên phân cao thấp. Sau một trận chiến với Minh Hà, Nguyên Đạo lão tộc hoàng, hắc thủ, rất nhiều nơi của Triều Thiên Khuyết đều bị tổn hại. Trương Nhược Trần đi vào huyết hải, sử dụng thần lực, tận khả năng chữa trị những nơi tổn hại. Cuối cùng, xuyên qua Thanh Hư Điện, đi vào biên giới huyết thổ một lần nữa bình tĩnh trở lại kia. Bào. Thần quang lóe lên. Thiền băng xuất hiện bên cạnh hắn. Ngay sau đó, một làn gió thơm đánh tới, Avi mang theo mạng che mặt nhẹ nhàng, cũng tiến vào Triều Thiên Khuyết. Thiền băng nói, truyền thuyết, mảnh huyết thổ này là chi địa mai táng của thủy tổ ẩn. Chư thiên rất nhiều thời đại đều đem chính mình mai táng ở bên trong, muốn sống thêm đời thứ hai. Nếu có thể đào hết thi cốt chư thiên trong huyết thổ, luyện thành thi binh, uy lực tuyết vực tinh hải thần quân chắc chắn tăng nhiều. Trương Nhược Trần nói, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ, mảnh huyết thổ này cực kỳ nguy hiểm. Trừ phi, ta có thể khống chế trước di lực thủy tổ các loại trong Triều Thiên Khuyết. A Vi cặp kia thanh mâu sáng tỏ, lấp lóe dị sắc, nói, nếu mảnh huyết thổ này thật cùng thủy tổ ẩn có quan hệ, vì sao đế trần không đem huyết ảnh thần mẫu chuyển thế tìm tới? Huyết ảnh thần mẫu cùng thủy tổ ẩn cùng nhau sinh ra tại Bạch Thương huyết thổ, tự nhiên có liên hệ không thể coi thường. Tiểu Hắc, ngươi lập tức đi một chuyến Vô Định Thần Hải, đem chiếc tiên cùng ảnh nhi tiếp đến Côn Lôn giới. Sau khi truyền âm, Trương Nhược Trần ý vị thâm trường nhìn A Vi một chút, nói, thủy nữ vương dung hợp sau lưng thủy tổ, đã khôi phục không ít ký ức kiếp trước. Nhớ lại một chút đoạn ngắn ý thức. A Vi trên thân bao giờ cũng tỏa ra đạo vận thủy tổ, khiến Trương Nhược Trần cảm giác quen thuộc, rất giống loại cảm giác thân ở hiện thực nhưng lại cho người ta hư vô mờ mịt cao thâm trên người Thạch Cơ nương nương, khiến người ta rất muốn tìm tòi hư thực. Loại cảm giác này, Trương Nhược Trần chưa từng sinh ra trên thân Thiền Băng tu vi cấp thiên tôn. Trương Nhược Trần nói, tu vi thủy nữ vương bây giờ đạt đến cấp độ gì? Cảnh giới cũng không cao hơn trước kia bao nhiêu. A Vi nói. Trương Nhược Trần nói, nhưng Thủy Nữ Vương có thần nguyên thủy tổ, vật chất thủy tổ, chỉ riêng bộ thân thể này, cùng thần khí, quy tắc ẩn chứa trong thần nguyên, liền đã độc bộ thiên hạ. Trương Nhược Trần đã được chứng kiến Hoàng Tuyền Đại Đế đi ra từ quan tài mạnh đến mức nào. Mà khi đó Hoàng Tuyền Đại Đế, quỷ thể hóa sương mù, cần luyện hóa huyết thổ mới có thể ngưng tụ thân thể thực thái. Hiển nhiên, A Vi thủy tổ thân bảo tồn tốt hơn nhiều so với quỷ thể Hoàng Tuyền Đại Đế. Ánh mắt Thiền Băng trở nên nóng rực, kích động. A Vi nói, ta cũng không rõ chiến lực của mình bây giờ đạt đến cấp độ gì, nhưng tu vi cảnh giới quyết định hạn mức cao nhất của ta. Áo nghĩa, chiến binh, thần tọa tinh cầu đều là hạn chế lực lượng của ta. Ta nghe nói, Hoàng Thiên Tiễn đã rơi vào tay Đế Trần. Trương Nhược Trần nói, thần tọa tinh cầu không còn ý nghĩa lớn với Thủy Nữ Vương. Tiễn đạo áo nghĩa, ta cũng có thể nghĩ biện pháp, giúp ngươi lấy. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, muốn đổi lấy tiễn đạo áo nghĩa không phải việc khó. Nhưng, Thủy Nữ Vương phải rõ ràng một đạo lý, muốn thu hoạch, trước tiên cần phải suy nghĩ mình có thể cho bao nhiêu. Chúc các vị độc giả các bằng hữu chúc mừng năm mới. Yên tâm, năm nay tuyệt đối bản hoàn tất, sẽ không để cho mọi người thất vọng. Avi đã thu hoạch được gần 3 thành tiễn đạo áo nghĩa từ tinh linh tộc Thiên Đường Giới và tộc trưởng Thanh Vân Khuyết của Thanh Thiên Bộ tộc. Nếu thu thêm áo nghĩa từ hai vị tiễn đạo chủ thần khác, nàng có thể nắm giữ hơn 5 thành, từ đó chúa tể tiễn đạo. Tiễn đạo chủ về công phạt. Tiễn đạo áo nghĩa là sức mạnh mà Avi muốn thu hoạch nhất để tăng chiến lực, chỉ sau Quang Minh áo nghĩa. Hai vị tiễn đạo chủ thần còn lại là tộc trưởng Dịch tộc Bàn Cổ Giới và Thất Tiễn Thần Tôn Nguyên Giới, đều ở Đông Phương Vũ Trụ. Thiên Đình Chư Thần có thành kiến sâu sắc với cường giả thời cổ, đặc biệt là ở Đông Phương Vũ Trụ. Vì vậy, Avi muốn đạt được tiễn đạo áo nghĩa bằng hòa bình là vô cùng khó khăn. Chư Thần Đông Phương Vũ Trụ tuyệt đối không muốn thấy thêm một cường giả thời cổ đầy bất trắc cuộc khởi. Họ sẽ hạn chế lực lượng của nàng đến mức tối đa. Nếu Avi muốn cưỡng đoạt tiễn đạo áo nghĩa ở Đông Phương Vũ Trụ, trước tiên phải vượt qua ải bàn nguyên cổ thần. Đối với nàng, đó là một việc đầy rủi ro và khó khăn, Trương Nhược Trần làm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Huyết thổ yên tĩnh, bốn phía mờ ảo. Trương Nhược Trần vuốt nhẹ hai túng tóc mai đen nhánh trong gió, nói, ta có thể bảo đảm, mời Hiên Viên Liên, Triệu Công Minh hoặc Chân Lý Điện Chủ đi đàm luận với thần linh bàn cổ giới và nguyên giới, tiễn đạo áo nghĩa không khó lấy. Nhưng bảo đảm cho ngươi là phải bất chấp nguy hiểm. Avi nhìn huyết thổ vô tận, nói, ta có thể luyện chế cho ngươi một chi thần quân mạnh hơn Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân. Thiền Băng không lộ vẻ gì, nhưng không cho rằng Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân do nàng dẫn dắt có thể bị vượt qua. Nếu có được cổ thi trong mảnh huyết thổ này, Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân dù không khôi phục được như năm xưa, cũng không kém là bao. Trương Nhược Trần nói, thần quân Thủy Nữ Vương nói, 900 năm trước đã bắt đầu luyện chế, ta đã phân tích thấu triệt huyền bí trong đó. Cho nên, cái này không thể là thẻ đánh bạc của ngươi. Huống hồ, đây chẳng phải ta dùng bất tử pháp chú đổi sao? Avi nói, Đế Trần muốn gì, cứ nói thẳng. Ta muốn trí nhớ của ngươi. Trương Nhược Trần nói, ký ức của một vị thủy tổ, nhận thức của một vị thủy tổ về các bí văn từ xưa đến nay mới là thứ quý báu nhất. Nếu ngươi cứ che giấu mọi chuyện, ta thật sự không dám bảo đảm cho ngươi. Avi nói, ta chỉ nhớ lại rất ít đoạn ý thức. Đế Trần muốn biết, ta chưa chắc trả lời được. Điểm này, Trương Nhược Trần tin. Trương Nhược Trần nói, ta muốn biết những điều quan trọng nhất. Thiền Băng khó hiểu Trương Nhược Trần muốn biết điều gì, phải chăng là con đường thông suốt lên thủy tổ. Nhưng, không nói trước Avi chỉ là tàn hồn trở về, không thể có cảm ngộ thủy tổ kiếp trước hoàn chỉnh. Cho dù có, nói ra cũng không có ý nghĩa lớn. Mỗi người tu luyện một đạo khác nhau, con đường thủy tổ cũng hoàn toàn khác biệt. Thiền Băng hấp thu thi thể, thần nguyên, tàn hồn của La Đổng La Thủy Tổ, có một hình dung mơ hồ về con đường thủy tổ, nên biết rõ đạo lý này. Avi nghĩ ngợi, hỏi, các ngươi có tin trường sinh bất tử giả tồn tại không? Nếu là trước kia, Trương Nhược Trần có thể kiên định trả lời không tin. Nhưng, đã trải qua nhiều chuyện quỷ dị, có cường giả thời cổ tàn hồn trở về, cũng có đế, thạch cơ nương nương, loạn cổ ma thần dùng thủ đoạn đặc thù sống đến thời đại này. Gặp dị thiên hoàng sống cựu thế, cũng thấy nho tổ thứ hai nhắn lại, thậm chí giao thủ với trường sinh bất tử giả hắc ám quỷ dị. Đứng ở chỗ cao, có thể thấy vô số chân tướng mà khi còn nhỏ yếu không thấy được. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, ta cho là tồn tại. Avi lại nói, vậy ngươi tin những thủy tổ thiên tư tuyệt diễm từ xưa đến nay có tồn tại hay không? Nghe vậy, Thiền Băng và Trương Nhược Trần cùng nhìn chằm chằm nàng, nhịp tim không khỏi tăng nhanh. Avi nói, trong vũ trụ, nghịch lý lớn nhất và bí mật lớn nhất chính là ở đây. Nếu trường sinh bất tử giả tồn tại, sao họ lại cho phép thủy tổ sinh ra? Nếu các ngươi là trường sinh bất tử giả, muốn làm gì thì làm, nắm giữ quyền sinh sát của chúng sinh, các ngươi có cho phép lực lượng uy hiếp mình xuất hiện không? Thiền Băng cảm thấy nghẹt thở, nói, chỉ sợ trong vũ trụ, tu sĩ đạt tới thiên tôn hoặc bán tổ sẽ bị trường sinh bất tử giả chú ý, Avi nói. Nhưng, từ xưa đến nay đích xác có không ít thủy tổ ra đời, lưu lại công pháp, thần khí, truyền thuyết, truyền thừa. Chẳng lẽ không phải nghịch lý sao? Trương Nhược Trần nói, thủy nữ vương muốn nói gì? Avi thận trọng nói, cho nên, bí mật lớn nhất trong vũ trụ là, phía sau mỗi vị thủy tổ trong truyền thuyết, ít nhất có một trường sinh bất tử giả duy trì. Sự xuất hiện của họ có ý nghĩa đặc thù, là quân cờ quan trọng nhất của trường sinh bất tử giả. Kể cả Đại Ma Thần, Thiên Ma, Nho Tổ thứ hai, Bất Động Minh Vương Đại Tôn gần thời đại này, trong hơn 10 triệu năm ngắn ngủi, bốn vị thủy tổ ra đời, bản thân nó cũng quá khác thường. Cũng nói lên tính đặc thù của thời đại này. Tây Thiên Phật Giới. Mưa đêm tí tách, như rèm châu dày đặc từ trời rủ xuống, gõ vào mái ngói. Nước mưa tụ lại, từ mái hiên chảy xuống, nước động dần sâu. Dưới mái hiên, một bàn, hai bồ đoàn. Thất thập nhị phẩm liên cầm kinh thư độc, đèn trên bàn thấp chập chờn. Từ hàng tiên tử từ từ đi trong mưa tới, nước mưa tự động trượt khỏi đỉnh đầu nàng. Trong bóng tối, ẩn hiện những bóng đen khí tức cường đại. Mời ngồi. Thất thập nhị phẩm liên không rời mắt khỏi kinh thư. Từ hàng tiên tử bình tĩnh, không kinh sợ, ngồi xuống bồ đoàn đối diện, nói, Phật có thập kiếp, thủ giới không sát sinh. Ngươi làm được không? Ít nhất sẽ không làm sát kẻ vô tội. Thất thập nhị phẩm liên rời mắt khỏi kinh thư, nhìn sang, nói, bọn họ ở đây không tính sinh linh, không tính sinh mệnh, nên không có chuyện sát sinh. Tu Phật, trước tu tâm. Tâm quan qua, thập giới không gia thân. Từ hàng tiên tử nhìn mưa dưới mái hiên, nói, đây là lục tổ dạy ngươi sao? Không phải. Thất thập nhị phẩm liên nói. Từ hàng tiên tử nói, ở chỗ ở cũ của lục tổ nói lời như rơi vào ma đạo, không chút chột dạ sao? Không sợ bôi nhọ danh dự lục tổ. Phật đạo của ngươi quá nhỏ hẹp, ngươi không hiểu lục tổ. Lục tổ ngây thơ tự nhiên, Di Lặc tính trẻ con, cười nhìn nhân gian ghê tởm, nếu ông quan tâm danh dự, đã không đạt Phật tổ chí cảnh. Thất thập nhị phẩm liên nói, cảnh giới này, gia diệp Phật tổ còn không sánh bằng. Phật tổ chi tổ ở Phật pháp và tâm cảnh, không có cao thấp. Từ hàng tiên tử nói. Thất thập nhị phẩm liên nói, vậy sao tự ngã bạch cốt quan? Vì sao tâm cảnh và diệp Phật tổ hỏng mất? Từ hàng tiên tử trong nháy mắt hiểu rõ thất thập nhị phẩm liên tìm đến nàng vì nguyên nhân gì. Ầm ầm, điện quang xẹt qua bầu trời đêm, rền vang tiếng kinh lôi. Cách đó không xa, tẩy tướng trì đầy ao hoa sen quang hoa oánh oánh, cùng mưa bụi hòa quyện vào nhau. Từ hàng tiên tử nói, ngươi vậy mà cũng biết điển cố tự ngã bạch cốt quan. Thất thập nhị phẩm liên đáp, ngươi đừng quên, ta cũng là tu Phật giả, là tu sĩ từng đi theo lục tổ. Truyền thuyết kể rằng gia diệp Phật tổ cả đời cứu khổ cứu nạn, công đức vô lượng, tự nhận đã minh bạch chân lý vạn sự vạn vật, nhưng duy chỉ có đối với bản thân sinh ra nghi hoặc, thế là xem xét chính mình, phát hiện chính mình chẳng qua chỉ là một bộ bạch cốt. Tâm cảnh sụp đổ, gia diệp Phật tổ lựa chọn ba thân phận phân ly. Báo thân đại biểu một thân công đức và tri thức, lựa chọn đầu thai chuyển thế. Ứng thân đại biểu cho ngàn vạn hóa thân của Phật tổ, bị hắn tự chém. Chỉ có tỳ na dạ già hóa thân này, mang theo cực lạc thế giới đào thoát một kiếp. Còn pháp thân, đại biểu cho chân thân và bản thể sinh mệnh của Phật tổ, biến mất khỏi mọi ghi chép trong điển tịch. Chỉ để lại Ma Ni Châu cùng bà Sa thế giới. Rất có thể, đó chính là Minh Tổ sau này. Phật hóa Minh Tổ, thật trớ trêu. Thất thập nhị phẩm liên không hề có ngữ khí tôn kính nào đối với già diệp Phật tổ. Từ hàng tiên tử đáp, hết thảy cũng chỉ là truyền thuyết. Nguyên lai ngươi cũng biết nói dối. Thất thập nhị phẩm liên buông kinh thư trong tay, đứng dậy, nhìn về phía đám mây năm màu trên tẩy tướng trì. Trong mây, chính là lối vào bà Sa thế giới. Nàng nói tiếp, ta quan sát ngươi đã nhiều năm, từ khi ngươi vừa mới xuất sinh. Thậm chí, từ kiếp trước của ngươi. Ta rất rõ ràng, ngươi và bà Sa thế giới có liên hệ, vốn cho rằng ngươi là thế giới chi linh của bà Sa thế giới. Cho đến khi Trương Nhược Trần giao xá lợi của tỳ na dạ già cho ngươi, để cho tu vi của ngươi tiến nhanh, ta mới hiểu được, ngươi căn bản không phải thế giới chi linh, mà là báo thân chuyển thế của già diệp Phật tổ. Xoạt. Thân hình thất thập nhị phẩm liên đổi dời, xuất hiện trước mặt từ hàng tiên tử, một ngón tay điểm vào mi tâm nàng. Lập tức, vô số Phật ảnh khác nhau bay ra khỏi cơ thể từ hàng tiên tử, ý thức và hồn linh bị đánh cho ly thể, nam, nữ, người, súc sinh, ác quỷ, tu la, la sát. Thế gian muôn hình vạn trạng, như lục đạo luân hồi hiển hiện. Trong mắt thất thập nhị phẩm liên lấp lóe dị sắc, nói, một vạn đạo, ngươi đây là vừa vặn đến thế thứ 10.000, đã thức tỉnh một phần ký ức. Quả nhiên là vạn thế Phật, là kẻ bất tử luân hồi ẩn mình trong nhân gian. Tích vạn thế công đức vào một thân, giống như trường sinh bất tử dược, ăn một miếng thịt của ngươi, chỉ ít có thể kéo dài tính mạng vạn năm. trong nháy mắt, tất cả Phật ảnh toàn bộ trở lại cơ thể từ hàng tiên tử. Thất thập nhị phẩm liên đã ngồi lại trên bồ đoàn, nỗi lòng trở nên bình tĩnh, nói, ngươi biết ý nghĩa sống của ngươi là gì không? Từ hàng tiên tử đáp, một người ngay cả ý nghĩa sống của mình còn không thể giải thích rõ ràng, sao có thể hỏi người khác câu hỏi này? Ta không đến để cùng ngươi biện luận. Thất thập nhị phẩm liên tiếp lời, ý nghĩa duy nhất ngươi còn sống, chính là dành riêng cho Minh Tổ. Nếu có một ngày, con đường trường sinh bất tử của Minh Tổ không thể đi tiếp được nữa, ngươi chính là đường lui của hắn. Thay vì tác thành cho hắn, chỉ bằng thành toàn cho ta. Có được vạn thế công đức, vạn thế tri thức, vạn thế cảm ngộ của ngươi, ta tất chứng Thủy Tổ Đại Đạo, Phật Tổ Đại Đạo. Khuôn mặt Từ Hàng tiên tử chỉ khoảng 17, 18 tuổi, nhưng lại có vẻ u nhạc phi phàm, nàng đáp, ta ở ngay đây, vẫn còn lâu mới là đối thủ của ngươi, ngươi muốn lấy, cứ việc đoạt. Nhưng ngươi nên rõ ràng một việc, nếu như ngươi nói Minh Tổ thật sự tồn tại, hắn sẽ để cho ngươi thành công sao? Ngươi xác định hiện tại liền muốn đối đầu với hắn. Thất thập nhị phẩm liên nhìn chăm chú vào đôi mắt Từ Hàng tiên tử, sau đó, nhìn về phía màn đêm xa xăm, nói, việc này không vội. Trước hãy cùng ta xem một màn kịch vui đã, dẫn hắn tới đi. Trong mưa đêm, thân thể già nua của Tĩnh Tu, mang theo gông xiềng, từng bước một gian nan bước ra. Bên cạnh hắn, đứng một vị Phật tu mặc tăng bào màu đỏ, trên mặt mọc đầy nếp nhăn như đao khắc, trong mắt không hề có chút Phật quẩn nào, ngược lại tràn ngập một loại tà dị sâu thẳm khó lường. Nếu Trương Nhược Trần ở đây, liền có thể nhận ra hắn, chính là điện chủ Minh Điện mất tích, Văn Chí Nhân. A-di-đà Phật. Từ Hàng tiên tử chắp tay trước ngực, nói, với tu vi thiên tôn cấp của các hạ, sao lại đến mức bắt giữ một vị Phật tu phổ thông của Tây Thiên Phật giới? Hắn sớm đã chặt đứt hồng trần, quy y Phật môn, không nên có một kiếp này. Nếu các hạ ý chí cứ dừng ở đây, đời này khó có khả năng chứng đạo Thủy Tổ. Việc ta làm, không cần bất luận kẻ nào dạy bảo. Quỳ xuống. Thất thập nhị phẩm liên phóng xuất uy thế, trực tiếp đè gãy hai chân của Tĩnh Tu, khiến ông quỳ gối trong vũng bùn. Từ Hàng tiên tử bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt không còn bình tĩnh như vậy, nói, nếu ngươi giết ông ấy, tất sẽ bị Trì Giao nữ hoàng cảm ứng được, cũng sẽ bại lộ bí mật ẩn thân trong Tây Thiên Phật giới của ngươi. Thiên hạ ai mà không biết, Đế Trần đang tìm ngươi khắp vũ trụ. Thất thập nhị phẩm liên không để ý đến Từ Hàng tiên tử, nhìn về phía Tĩnh Tu, nói, ta muốn dùng máu tươi của ngươi, thi triển phong huyết chú, chủ sát Trì Giao cùng con cái của nàng. Nhưng, ngươi có một lần quyền lựa chọn, chỉ cần ngươi thần phục với ta, chủ động dâng ra máu trong cơ thể, ta liền bỏ qua cho ngươi và Trì Giao. Khuôn mặt Tĩnh Tu bình tĩnh hơn nhiều so với dự đoán của thất thập nhị phẩm liên, ông đáp, ngươi không phải muốn bỏ qua cho Bần Tăng và Trì Giao, mà là muốn giữ lại chúng ta, uy hiếp Trương Nhược Trần. Ép hắn làm những việc hắn không muốn, để đạt được mục đích của ngươi. Trước chú sát con cái của hắn, để tâm cảnh của hắn gặp phải đả kích trầm trọng. Rồi mượn cơ hội này, buộc hắn thả kiếm tu thần bí, hoặc là thân thể tàn phế hắc ám của Nho Tổ thứ hai trong Thủy Tổ giới. Thất thập nhị phẩm liên gật đầu, nói, không sai, là như vậy. Ta rất rõ ràng, tình cừu hồng trần không dễ dàng chặt đứt như vậy, một người cha, không biết phải nhẫn tâm đến mức nào, mới có thể đối với sinh tử của con gái ruột mình làm ngơ. Ta tin rằng, người không phải là người như thế. Người sẽ đáp ứng ta đúng không? Tĩnh Tu trầm mặc hồi lâu, nói, kỳ thật, người muốn đạt tới mục đích, căn bản không cần trưng cầu ý kiến của ta. Ngươi chỉ là muốn nhục nhã ta, để đạt được khoái cảm trả thù vặn vẹo trong nội tâm ngươi. Ngươi muốn giờ phút này quỳ gối nơi này là Bất Động Minh Vương Đại Tôn, là muốn nhục nhã hắn. À, ông ma. Bá Mễ Hồng. Thất thập nhị phẩm liên cách không lấy tay ra, rút lấy huyết dịch và thần hồn của Tĩnh Tu, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm. Từ Hàng tiên tử muốn ngăn cản, nhưng thân thể lại bị áp chế, không thể động đậy. Điện chủ Minh Điện đứng bên cạnh Tĩnh Tu lộ ra nụ cười dữ tợn mà thống khoái. Bành. Ngay lúc này, cửa lớn Lục Tổ chỗ ở cũ bị một kiếm bổ ra. Một nam tử trẻ tuổi cầm trọng kiếm bước tới, tóc dài rối bù, thân hình tiều tụy, không để ý đến việc nước mưa ướt đẫm áo bào, nói, thả ông ấy ra. Ngươi rất rõ ràng, dù ngươi giết mẫu thân ta, giết hai muội muội của ta, phụ thân cũng sẽ không thỏa hiệp. Ngươi biết ta tới, ngươi diễn màn kịch này, là để cho ta xem, là muốn bức ta về Côn Lôn giới giúp ngươi cứu người, đối đầu với phụ thân, đối đầu với thiên hạ. Thất thập nhị phẩm liên thu hồi lực lượng, nhưng cũng không trả lại huyết dịch và thần hồn của Tĩnh Tu, mà nâng niu trong lòng bàn tay quan sát. Trì Côn Lôn với dáng vẻ giải dầu sương gió, rốt cục đi ra khỏi bóng tối, đến bên cạnh Tĩnh Tu, dìu ông đứng lên, ông ngoại, cháu giúp ông chữa thương. Tĩnh Tu nhắm mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, theo dòng Phật quang lưu động trong cơ thể, hai chân gãy liền nhanh chóng liền lại. Nhưng, bởi vì huyết dịch và thần hồn sói mòn quá nhiều, ông cực kỳ suy yếu, phản phất già đi mấy vạn tuổi. Thất thập nhị phẩm liên nói, ngươi chẳng phải đã sớm là một thành viên trong chúng ta sao? Sư tôn của ngươi đâu? Sao ông ta không đến? Thiền Băng và Trương Nhược Trần đã hiểu rõ sâu sắc về thế giới này. Bởi vậy, khi A Vi vừa lên tiếng, họ đã có sự chuẩn bị tâm lý. Trương Nhược Trần trầm ngâm rồi hỏi, vậy, Trường Sinh Bất Tử Giả đứng sau Thủy Nữ Vương là ai? A Vi khẽ lắc vầng trán, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Thiền Băng cười đầy suy tư, Thủy Nữ Vương không biết thật, hay không muốn nói cho chúng ta biết. Hoặc giả, ý thức thức tỉnh trong mảnh vỡ, không hề liên quan đến ký ức này. A Vi đáp, Thủy Tổ chưa chắc đã biết ai đứng sau lưng mình. Ta luôn cảm thấy, Đế Trần có thể đi đến hôm nay, hẳn có Trường Sinh Bất Tử Giả bày mưu tính kế. Nhưng Đế Trần có biết người đó là ai không? Câu hỏi này khiến Trương Nhược Trần rơi vào trầm tư. Tiếp đó, hắn nghiêm nghị nói, nếu thật có người như vậy, kẻ đó hẳn đã vô hình trung khắc sâu ảnh hưởng lên ta, có thể hoàn thành mục đích hắn muốn đạt được mà ta không hề hay biết. Trong đầu Trương Nhược Trần, thoáng hiện vài bóng hình. A Vi tiếp lời, đợi đến khi hắn đạt được mục đích, ngươi mất đi giá trị, hoặc ngươi nhìn thấu sự tồn tại của hắn, thực lực uy hiếp hắn, đó chính là thời điểm ngươi chết. Năm xưa, Bất Động Minh Vương Đại Tôn có lẽ đã phát giác ra sự tồn tại của Trường Sinh Bất Tử Giả, muốn phá cục, cho nên mới rơi vào kết cục không rõ, gây họa cho hậu nhân. Bàn cờ thế gian, mưu lợi ích một nhà một nước, thần linh có thể là kỳ thủ. Bàn cờ đương thời, mưu sinh tồn một giới bộ tộc, chư thiên liền có thể là kỳ thủ. Bàn cờ vạn cổ trường hà, mưu trường sinh, mưu vĩnh hằng, mưu chúa tể hết thảy, Thủy Tổ mới có thể nhìn ra một hai, có thể nhảy ra ngoài hay không, còn phải xem tâm trí và thủ đoạn cá nhân. Nàng tiếp tục, ta không biết ai đã âm thầm thúc đẩy ta đạt tới cảnh giới Thủy Tổ, nhưng ta biết, ý nghĩa của việc hắn cho ta tu hành đến Thủy Tổ cảnh giới. Ý nghĩa gì? Thiền Băng hỏi. A Vi đáp, là để hắn tìm ra xí Thủy Tổ giới. Trương Nhược Trần nhíu mày, trong lòng ta có một nỗi hoang mang, Thủy Tổ xí và Đại Quang Minh Mát, rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Cả hai có phải là một người? Tại Thiên Đường giới, ngoài Quang Minh Thần Điện, nơi thần thánh nhất chính là Mát Thần Miếu. Mà Mát Thần Miếu lại là cửa vào xí Thủy Tổ giới của Tam Thập Lục Dực Thiên Sứ Xí. A Vi đáp, đừng nói các ngươi, ngay cả thần linh nghiên cứu sử học của Quang Minh Thần Điện qua các đời, e rằng cũng không thể đưa ra một đáp án chuẩn xác. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng Mát chính là xí. Truyền thuyết đã như vậy, những người kia, những sự tình kia đều quá xa xưa, nhiều thứ đã trở nên mơ hồ. Người đời sao có thể trộn lẫn sự tích của hai người hoàn toàn khác biệt, có thay đổi, có biến mất, khó mà phân rõ trắng đen tốt xấu. Huống chi, vốn dĩ có người cố tình làm. Trương Nhược Trần càng thêm hiếu kỳ, xem ra Thủy Nữ Vương biết được chân tướng. A Vi nói, xí Thủy Tổ giới là ta tìm ra, ta làm sao có thể không biết chân tướng. Rõ ràng, nàng không cho rằng mình bây giờ hay là Thủy Tổ A Vi năm xưa. Tàn hồn đoạt xá, chính là tân sinh. Nàng nói, thật ra, Thủy Tổ xí nên gọi là Vu Tổ xí thì hơn. Hắn chính là Vu Tổ đã tế luyện ra Quang Minh Chi Đỉnh thời hoang cổ, chỉ có hắn mới có năng lực như vậy. Còn Mát lại là tu sĩ cùng thời đại với A Vi, so với Vu Tổ xí, cách nhau không biết bao nhiêu nguyên hội. Thời đại của A Vi, cách này cũng chỉ hơn 1000 nguyên hội. So với thời hoang cổ, thật sự quá xa. Ta đoán rằng, sau khi A Vi chết, Mát đã xoán cải lịch sử, xóa đi tất cả liên quan đến Vu Tổ xí, đem truyền thuyết và vật còn sót lại của Vu Tổ xí đều quy về cho mình, tự xưng là người vĩ đại nhất từ trước đến nay của Quang Minh Thần Điện. Nhưng có nhiều thứ không thể che giấu được. Trương Nhược Trần hỏi, cái gì không che giấu được? A Vi đáp, Mát ban đầu ở cảnh giới bán tổ, sở dĩ có thể giao phong với A Vi cảnh giới thủy tổ, chính là vì hắn tìm được Quang Minh Chi Đỉnh, có thể là tự hắn, có thể là có người giúp hắn rèn đúc thành Thắng Lợi Vương Quan. Nhờ Thắng Lợi Vương Quan, cùng thần nguyên của Vu Tổ Sĩ khảm nạm trên vương miện, điều động lực lượng thủy tổ, hắn mới có được tư cách đấu với A Vi. Thiền Băng không hoàn toàn tin A Vi, lời này của Thủy Nữ Vương, ít nhất có hai sơ hở. Thứ nhất, với tu vi của Trường Sinh Bất Tử Giả, dựa vào đâu mà cần mượn ngươi mới có thể tìm được xí thủy tổ giới? Chuyên môn bồi dưỡng một tôn thủy tổ, chỉ để tìm một tòa thủy tổ giới, có ý nghĩa gì? Thứ hai, Đại Quang Minh Mát, tại sao phải xuyên tạc lịch sử, tại sao phải xóa đi mọi tin tức về sự tồn tại của xí? Hoặc là, tại sao hắn muốn người đời sau cho rằng, xí chính là hắn, hắn chính là xí? Điều này có ý nghĩa gì? A Vi đáp, ta vốn không hiểu. Đến khi qua hoàng cung, Long Sào, yêu tổ lĩnh lần lượt xuất thế ở thời đại này, ta mới hiểu ra, Trường Sinh Bất Tử Giả không phải là vạn năng. Ít nhất, thủ đoạn của cửu đại Vu Tổ, họ không giải được. Thử nghĩ, chẳng lẽ họ không muốn tìm đến Hoa Hoàng Cung, Long Sào, yêu tổ lĩnh? Giống như, có Trường Sinh Bất Tử Giả muốn tìm đến xí thủy tổ giới mà không được. Trương Nhược Trần nhắm mắt suy ngẫm, điều này cho thấy cửu đại Vu Tổ, hoặc là thủy tổ thời hoang cổ, có thể đạt tới thành tựu cao hơn, căn bản không bị quản chế bởi trường sinh bất tử giả. Đồng thời, chẳng lẽ Hoa Hoàng, Tổ Long, Yêu Tổ có thể biết trước tương lai? Nếu không, vì sao sau khi vẫn lạc, bọn họ lại ẩn tàng Hoa Hoàng Cung, Long Sào, Yêu Tổ Lĩnh, đến thời đại này mới cùng nhau xuất thế? Rốt cuộc có nguyên nhân sâu xa gì? Chờ một chút. Thiền Băng nói, ai có thể khẳng định Long Tổ và Yêu Tổ chính là hai trong cửu đại vu tổ? Trương Nhược Trần cảm thấy lời A Vi có lý, Cổ Vu Toàn Thư ghi chép hơn 10 vị có thể là thủy tổ trong cửu đại vu tổ, lần lượt là hai đệ tử của thời không nhân tổ, Bạch Nguyên, Hắc Khải. Hắc Khải bị nghi là Hiên Viên Huyền Đế. Vị thứ ba là tiên tổ của Vu Thần Văn Minh, Hoàng Thiên Đại Đế. Vị thứ tư là Hậu Thổ Nương Nương. Vị thứ năm là Phượng Hoàng Yêu Tổ. Vị thứ sáu là Tổ Long. Vị thứ bảy, Già Diệp Phật Tổ. Vị thứ tám, Hoa Hoàng. Vị thứ chín, Bàn Cổ Hỗn Độn Chân Quân. Vị thứ mười, tiên tổ của Diêm La Tộc, Sinh Tử Lão Nhân. Vị thứ mười một, tổ của Thánh Tộc, Chân Lý Đại Đế. Vị thứ mười hai, Thủy Tổ Ẩn. Vị thứ mười ba, Hoàng Tuyền Đại Đế. Trương Nhược Trần nói, nếu Long Sào và Yêu Tổ Lĩnh cùng Hoa Hoàng Cung cùng nhau xuất thế, có thể tránh trường sinh bất tử giả tìm kiếm. Vậy Long Tổ và Yêu Tổ hẳn là hai trong cửu đại vu tổ. Như vậy, những vu tổ đã xác định thân phận là Hắc Khải, Bạch Nguyên, Long Tổ, Yêu Tổ, Sí, Hoa Hoàng, Hoàng Thiên Đại Đế. A Vi nói, về mối quan hệ giữa Hoàng Thiên Đại Đế, Ẩn, Hoàng Tuyền Đại Đế, ta lại biết một đoạn dị văn, thật giả chưa rõ. Thiền Băng nói, không hổ là thủy tổ ký ức. Ba vị thủy tổ có dị văn, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. A Vi nói, trước khi kể đoạn dị văn này, ta muốn hỏi hai vị một vấn đề. Các ngươi cảm thấy, thời thế hiện nay những diệt thế giả kia, vì sao lại muốn diệt thế? Bọn hắn có thật sự cảm thấy thế giới này âm u, dơ bẩn, tham lam, ích kỷ? Muốn hủy diệt hết thảy, trùng kiến một thế giới hoàn mỹ hơn? Thiền Băng nói, người thật sự có lý tưởng đó, sẽ chỉ đi cải biến thế giới, chứ không hủy diệt nó. Ta nghĩ, hẳn là lượng kiếp thật sự sắp tới. Trương Nhược Trần nói, như trong truyền thuyết, năm vạn nguyên hội sẽ có một lần hủy diệt vũ trụ đại lượng kiếp, vậy thì tiết điểm này thật sự sắp đến. A Vi cùng Thiền Băng đều lộ ra vẻ khác thường, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không thể nào nói cho các nàng biết tình hình thực tế. Thực tế, hắn đạt tới Thiên Viên Vô Khuyết, dùng tinh thần lực cường đại, đẩy ngược dòng thời gian về quá khứ tu luyện nhất phẩm thánh ý, mới có được kết quả này. Mà lại, đó chỉ là một kết quả mơ hồ. A Vi thấy Trương Nhược Trần không muốn nói, cũng không hỏi, nói, thực tế, vũ trụ đã hủy diệt ít nhất hai lần, đồng thời lưu lại vết tích mà ai cũng biết. Lần thứ nhất hủy diệt, lưu lại thế giới hư vô. Lần thứ hai hủy diệt, lưu lại Ly Hận Thiên. Chúng ta hiện tại đang trải qua là vũ trụ kỷ nguyên thứ ba. Mà kỷ nguyên này sắp tới điểm kết thúc, Ly Hận Thiên cùng thế giới hư vô chính là kết cục của vùng tinh không phía trên chúng ta. Ta suy đoán, những sự kiện mang tính hủy diệt xảy ra sau mỗi năm vạn nguyên hội trong kỷ nguyên vũ trụ này đều là do trường sinh bất tử giả phát động, vì thôn phệ huyết khí, hồn linh, dùng phương thức đặc thù này kéo dài tuổi thọ. Những người này tạo thành hủy diệt, được gọi là tiểu lượng kiếp. Bây giờ đại lượng kiếp sắp tới, tất cả trường sinh bất tử giả đều muốn dùng hết khả năng thu thập huyết khí cùng hồn linh mới có cơ hội sống sót. Nhưng sinh linh trong vũ trụ có hạn, nên cuộc tranh đấu giữa các trường sinh bất tử giả từ đó mà ra. Bọn hắn bắt đầu bố cục từ thời loạn cổ hơn 10 triệu năm trước, bồi dưỡng thủy tổ thuộc trận doanh mình làm giúp đỡ hoặc tay chân cao cấp, đều muốn diệt trừ đối phương. Đại Ma Thần, Thiên Ma, Nho Tổ thứ hai, Bất Động Minh Vương Đại Tôn vì vậy mà lần lượt xuất thế. Trương Nhược Trần nghĩ đến việc Nho Tổ thứ hai khắc chữ trong Vạn Thú Bảo Giám, nói, trong cuộc tranh đấu này, Hắc Ám Quỷ Dị hẳn là kẻ thất bại. Hắn có lẽ không bồi dưỡng được thủy tổ giúp mình, nên mới bại thảm hại. Thiền Băng là cường giả cấp thiên tôn, chỉ tin vào những chứng cứ như sắt thép, hứng thú với suy luận của A Vi càng ngày càng ít, nói, Thủy Nữ Vương hay là giảng chút gì thực tế đi. A Vi nói, các ngươi nghĩ, nếu có trường sinh bất tử giả mang theo tu sĩ đi theo mình, sống đến vũ trụ kỷ nguyên thứ tư, bọn hắn sẽ tự cho mình là ai? Thiền Băng nói, đương nhiên là chúa tể giả của kỷ nguyên mới. Ý của Thủy Nữ Vương là, kỷ nguyên vũ trụ hiện tại cũng có trường sinh bất tử giả từ kỷ nguyên trước. Trương Nhược Trần giật mình, di tích của năm đại tiền sử văn minh. Thiền Băng lắc đầu, nói, nếu thật sự có trường sinh bất tử giả sống từ kỷ nguyên trước đến kỷ nguyên này, hẳn là thái cổ sinh vật mới đúng. Mà lại, nhất định nằm trong ba tộc đản sinh sớm nhất của thái cổ thập nhị tộc, Hồng Mông tộc, Hỗn Độn tộc, Thái Sơ tộc. Không đúng, thái cổ sinh vật đều là thiên sinh địa trưởng. Trương Nhược Trần nhìn đôi mắt sâu thẳm của A Vi, nói, Thủy nữ vương biết gì, cứ nói ra. Avi nói, đế trần chẳng lẽ không phát hiện, vạn tự thanh long, tán kim bạch hổ có điểm tương đồng với hoàng tộc của thái cổ thập nhị tộc. Lẽ nào? Là ấn ký ở mi tâm. Nhưng ấn ký hoàn toàn không giống. Trương Nhược Trần nói. Avi nói, đó là vì hoàng tộc thái cổ thập nhị tộc đã lột xác thành hình dáng con người, chứ thời thái cổ, bọn hắn không phải như vậy. Theo ta biết, cha hoặc mẹ của vạn tự thanh long và tán kim bạch hổ chính là trường sinh bất tử giả sống sót từ tiền sử. Vào cuối thời thái cổ, quy tắc thiên địa thay đổi, thái cổ sinh vật khó mà tiếp tục sinh sôi, thực lực của các trường sinh bất tử giả tiền sử cũng trượt dốc. Cùng lúc đó, nhiều vu tổ lần lượt xuất thế, mới trấn áp thái cổ sinh vật xuống dưới hắc ám chi uyên. Có thể nói, toàn bộ thời hoang cổ, thậm chí thời luyện khí sĩ sau đó, đều là cuộc đấu pháp giữa cường giả các tộc linh trưởng và thái cổ sinh vật. Sở dĩ thái cổ sinh vật không thể bị diệt đi, là vì có trường sinh bất tử giả tồn tại. Mãi đến khi Minh Tổ xuất thế, mới hoàn toàn dứt hết trường sinh bất tử giả trong thái cổ sinh vật, hay nói là trường sinh bất tử giả sống sót từ kỷ nguyên trước. Thái cổ sinh vật cũng khó cuộc khởi lại. Nói đến đây, hai vị hẳn là hiểu rồi. Nghịch lý ta nói lúc đầu, hẳn là bắt đầu từ thời đại Minh Cổ do Minh Tổ mở ra. Trước đó, sở dĩ Minh Tổ và những trường sinh bất tử giả khác không áp chế Thủy Tổ sinh ra, là vì có uy hiếp từ các trường sinh bất tử giả tiền sử ở Hắc Ám Chi Uyên. Sau một hồi trầm mặc, Trương Nhược Trần hỏi, đây vẫn là suy luận của Thủy Nữ Vương. Đây là ký ức của Avi, là điều nàng phát hiện khi nghiên cứu với tư cách Thủy Tổ. Avi nói. Trương Nhược Trần nói, Hồng Mông tộc rất có thể là hậu duệ của trường sinh bất tử giả tiền sử. Câu trả lời này, đế trần phải đến thần cổ sào mới giải đáp được. Ta cảm thấy Hồng Mông tộc và di tích văn minh tiền sử thần cổ sào nhất định có liên hệ nào đó. Avi nói. Thiền Băng nói, ta càng hứng thú với đoạn dị văn kia của ngươi hơn. Avi nói, tương truyền, hậu thổ nương nương không phải yêu tộc, thậm chí không phải tu sĩ của kỷ nguyên vũ trụ này, mà là trường sinh bất tử giả của kỷ nguyên vũ trụ trước. Nàng và Hoàng Thiên Đại Đế, một trong các vu tổ, yêu nhau. Sau khi Hoàng Thiên Đại Đế chết già, hậu thổ nương nương biến thành một mảnh bạch thương huyết thổ, chôn cùng với hắn. Vô tận tuế nguyệt sau, Thủy Tổ ẩn bò ra từ mảnh bạch thương huyết thổ đó, trở thành bất tử huyết tộc đầu tiên. Một truyền thuyết khác thì nói, sau khi Hoàng Thiên Đại Đế chết, bóng dáng của ông được hậu thổ nương nương thu thập, bồi dưỡng thành Hoàng Tuyền Đại Đế sau này. Hậu thổ nương nương vốn định gửi gắm tương tư vào bóng dáng, nhưng Hoàng Tuyền Đại Đế không còn là Hoàng Thiên Đại Đế năm xưa. Vì vậy, hậu thổ nương nương thương tâm gần chết, đến nơi chôn xương của Hoàng Thiên Đại Đế, tàn hết tu vi, hóa thành mảnh bạch thương huyết thổ, muốn dựng dục Hoàng Thiên Đại Đế tân sinh. Đó chính là Thủy Tổ ẩn sau này. Trương Nhược Trần mỉm cười, tin đồn này có chút khác với truyền thuyết về sự ra đời của Thủy Tổ ẩn mà hắn từng nghe, nhưng dường như có độ tin cậy cao hơn một chút. Bởi vì ban đầu ở Hắc Ám Chi Uyên, khi đi ngang qua Bạch Thương Lĩnh, Nguyên Sinh từng nói Bạch Thương huyết thổ có liên quan đến một vị tiên tổ chí vĩ nào đó của thái cổ sinh vật. Thiên Nhược hữu tình thiên diệt lão, trường sinh bất tử giả như động tình cũng phải chết. Thiền Băng hừ nhẹ một tiếng, Thủy Nữ Vương dường như vẫn chưa nói cho chúng ta biết, mát vì sao che giấu sự tồn tại của Vu Tổ Sĩ. Che giấu là vì che mắt tu sĩ hậu thế. Avi nhìn Trương Nhược Trần, nói, ta cảm thấy, đế trần có thể đến Hoa Hoàng Cung và Long Sào tìm câu trả lời. Nếu Hoa Hoàng và Long Tổ biết trước tương lai, lừa dối trường sinh bất tử giả, đưa Hoa Hoàng Cung và Long Sào đến thời đại này, hẳn là sẽ nói cho chúng ta biết một vài điều. Không thể tìm thấy câu trả lời trong Sĩ Thủy Tổ giới Trì Côn Lôn nói, Sư Tôn nói, Tây Ngưu Hạ Châu một trận chiến, các ngươi biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bởi vì các ngươi tự phụ, dẫn đến vị kia thiên tôn cấp tu vi kiếm tu bị tóm. Bởi vì các ngươi đối với chúng sinh chi lực đánh giá thấp, liền ngay cả trong kiếm thần điện vị kia các ngươi một mực hiệu trung hắc ám đều bại trận. Thần giới xuất hiện, phóng thích hắc thủ giúp đỡ bọn ngươi, cũng không thể thay đổi đây hết thảy. Các ngươi trăm phương ngàn kế muốn lấy hắc ám đại tam giác tinh vực bên trong kiếm giới, dẫn xuất đế trần, lại bởi vì khinh địch, bởi vì tự cho là đúng, bị đế trần thiết kế trọng thương. Coi là tu vi cao, liền không nhìn vạn giới chúng sinh. Từ xưa đến nay, có suy nghĩ này người, không có một cái nào có kết cục tốt. Minh Điện Điện chủ Đê Mi Thùy Mục, đúng như một vị lão tăng, nói, ai có thể nghĩ tới Trương Nhược Trần nhất phẩm thần đạo càng như thế lợi hại, có thể kết hợp nhiều vị vô lượng cảnh tu sĩ lực lượng vào một thân, phát huy ra điệp gia hiệu quả. Lại có ai có thể nghĩ đến, thiên nhân thư viện bên trong cái kia Phật tu, lại có được không thua hạo thiên chiến lực. Lại nói, trận chiến này sở dĩ bị bại thảm như vậy, còn không phải bởi vì các ngươi khoanh tay đứng nhìn. Trì Côn Lôn mặc dù tu vi cùng Minh Điện Điện chủ có chênh lệch thật lớn, nhưng không sợ hắn ngoại phóng uy thế, nói, kẻ yếu mới có thể đem chính mình thất bại nguyên nhân quy kết đến trên thân người khác. Minh Điện Điện chủ giận quá thành cười, già nua trong hai mắt, cất giấu u hàn sát ý, Trì Côn Lôn tiếp tục cao giọng nói, sư tôn có ý tứ là, chúng ta hay là đến dựa theo trước kia sách lược, tận khả năng phân hóa thiên đình cùng địa ngục giới nội bộ thế lực. Chỉ cần những thế lực này không có khả năng đoàn kết, không ngừng chế tạo nội bộ vết rách. Như vậy, bọn hắn còn muốn triệu tập số lớn tu sĩ, lấy chúng sinh chi lực nghênh chiến thời điểm, liền sẽ nhận các loại cản trở. Thử nghĩ, lúc kia, Diêm La tộc sẽ còn thắp sáng thế giới thụ, lấy cả tộc chi lực, chịu chất đồng dạng đi chuẩn bị nghênh chiến công kích thiên đình hắc ám sao? Thử nghĩ, khi đó, địa ngục giới các tộc tu sĩ, sẽ còn không để ý sinh tử tập thể xông vào thế giới thụ. Thử nghĩ, khi đó thiên đình tu sĩ. Thất thập nhị phẩm liên đánh gãy Trì Côn Lôn sục sôi phân trần, nói, các ngươi chỗ phe phái lượng tổ chức, đã bị diệt tận, bởi vậy có thể thấy được sách lược của các ngươi cũng không có cao minh như vậy. Minh Điện Điện Chủ nói, có thể thấy được các ngươi cũng là kẻ thất bại. Trì Côn Lôn nói, Điện Chủ đây là muốn chuyển đầu đến nàng môn hạ. Minh Điện Điện Chủ nhìn chằm chằm thất thập nhị phẩm liên, có chút thở dài, nói, chúng ta đều là minh tộc tu sĩ, tu luyện chính là Minh Thư Tám Quyển, duy kính minh thần chi tổ, không tồn tại đầu nhập vào, càng không tồn tại chuyển đầu. Trì Côn Lôn gật đầu, nói, hôm nay vãn bối xem như nhận thức lại Điện Chủ. Nếu nói đã đến đây, ta liền thay thế sư tôn nói một câu, lượng tổ chức chính là mệnh tổ cùng khôi lượng hoàng làm ra, cùng chúng ta thật đúng là không có quan hệ gì. Mệnh tổ trước khi chết công phạt thập bát trọng U Minh luyện ngục, có thể thấy được bọn hắn thất bại, từ vừa mới bắt đầu liền chôn xuống phục bút, là đối với minh thần chi tổ bất trung hạ trang. Ngươi đây? Ngươi đối với minh thần chi tổ có thể trung thành? Minh Điện Điện Chủ lấy có thể xuyên thấu thần hồn U Minh thần mục, thăm dò Trì Côn Lôn nội tâm. Xoạt. Trì Côn Lôn sau lưng xuất hiện lục đạo luân hồi ấn, vô số văn tự từ thể nội bay ra, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành Tử Vong Thiên Thư, ngăn trở Minh Điện Điện Chủ thần mục nhìn trộm. Loại này nhìn trộm, như là siêu hồn. Trì Côn Lôn không kiêu ngạo không tự ti, nói, Điện Chủ tu vi quả nhiên cao thâm mạc trắc, nhưng ngươi muốn tìm kiếm ta hồn trước đó, tốt nhất nghĩ rõ ràng chính mình phải bỏ ra dạng đại giới gì. Vô luận là phụ thân ta, hay là sư tôn ta, không có một cái nào ngươi chọc nổi. Đương nhiên, hôm nay đoạn ân oán này, ta sau này sẽ đích thân tìm trở về. Ngươi nhất định phải chờ lấy, đừng đề cập trước chết. Thật sao? Bằng tu vi của ngươi chỉ sợ không có sau này. Minh Điện Điện Chủ lòng bàn tay phải, ngưng tụ ra từng đạo màu đen sẫm điện mang. Mưa tạnh. Chỉ có mái hiên chỗ, còn có giọt mưa quể quải hạ lạc, đập mái hiên nhà thạch thanh âm giống như đòi mạng tiếng chuông, là như vậy rõ ràng. Thất thập nhị phẩm liên mở miệng, đánh vỡ Minh Điện Điện Chủ muốn nhất kích tất sát ý niệm, nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Trì Côn Lôn vốn là thay thế Diêm Vô Thần đến đây phó ước, không có giữ lại, nói, sư tôn đi Nam Phương vũ trụ. Hắn cho là yêu thần giới Trọng Minh lão tổ cùng thiên đường giới co rốt sẽ là phân liệt thiên đình vũ trụ mấu chốt. Trọng Minh lão tổ cùng co rốt trước kia là e ngại hạo thiên, cho nên không dám có bất kỳ dị tâm. Nhưng, đã trải qua thiên đình trận chiến này, đầu tiên là hắc ám công khai thể hiện ra siêu phàm thực lực, lại có thần giới thả ra hắc ám chi một tay, làm cho người ta vô hạn mơ màng, hạo thiên mang cho thiên hạ tu sĩ của kia không thể chiến thắng thế vận đã không còn sót lại chút gì. Lại thêm, hắc ám lúc rời đi lời nói kia, thừa cơ hội này tiến đến, là có cơ hội để Trọng Minh lão tổ cùng co rốt một lần nữa xếp hàng. Hai người bọn họ đào ngũ, toàn bộ Nam Phương vũ trụ cùng một phần ba Tây Phương vũ trụ tu sĩ, cũng liền trở thành con cờ của chúng ta. Thiên đình vũ trụ còn có thể duy trì bao lâu? Chỉ bằng còn lại những thiên đình tu sĩ kia, cho dù mở ra thiên phạt thần quan cùng thiên điều trật tự, cũng không phải hắc ám đối thủ. A thất thập nhị phẩm liên nói, người sư tôn không có nói cho người biết hắc ám thân phận sao? Đó cũng không phải tu vi của ta bây giờ nên biết đồ vật. Trì Côn Lôn lại nói, sư tôn để cho ta chuyển cáo tiền bối, hắc ám một tay khác cùng bất động minh vương đại tôn cửu trọng thiên vũ thế giới, ngay tại Bạch Y Cốc. Bạch Y Cốc thực lực, phòng ngự, thủ đoạn, kém thiên đình mấy cái cấp độ. Các ngươi như toàn lực đi công, tất có thể đem đạp phá. Đến hắc thủ, lực lượng hắc ám có thể siêu việt bán tổ, lại không thụ bất luận cái gì chế ước. Đến cửu trọng thiên vũ thế giới, tiền bối chiến lực có thể sánh vai bán tổ. Tiền bối xuất sinh Bạch Y Cốc. Đối với không minh giới cùng Bạch Y Cốc nhược điểm khẳng định có đầy đủ giải, lần này xuất thủ, nhất định sẽ không lại thất thủ. Thất thập nhị phẩm liên nhìn chằm chằm Trì Côn Lôn hai mắt. Thời gian phản phất tại giờ khắc này đứng im. Trì Côn Lôn nội tâm cũng không có bình tĩnh như vậy, thừa nhận tự tu luyện đến nay lớn nhất tinh thần áp lực, toàn bộ nhờ ý chí chèo chống mới có thể bảo trì đứng thẳng. Cáo từ. Trì Côn Lôn nâng tỉnh tu, muốn rời đi. Bạch. Trong hắc ám, một đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh thiểm di đi ra, ngăn trở hai người đường đi. Trì Côn Lôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hai viên con mắt màu đỏ như máu. Dưới mái hiên, thất thập nhị phẩm liên đứng người lên, nói, người có thể rời đi, hắn đến lưu lại. hoặc là để cho ta đem người mang đi, hoặc là giết ta. Trì Côn Lôn ánh mắt lăng lệ, chiến kiếm trong tay vang lên, dù là địch nhân trước mắt mạnh hắn vô số lần, cũng có một trận chiến dũng khí cùng quyết tâm. Sau lưng, truyền đến Minh Điện điện chủ tiếng cười, cuối cùng chỉ là một cái tiểu hoa nhi, chính là ngươi sư tôn tự mình đến đây, cũng không có khả năng đem người mang đi, càng không khả năng nói ra ngây thơ như vậy. Tỉnh Tu đối với Trì Côn Lôn khe khẽ lắc đầu, tiếp theo quay người, nhìn về phía dưới mái hiên khuất bóng mà đứng thất thập nhị phẩm liên, nói, ta lưu lại ông ngoại. Trì Côn Lôn nói, thất thập nhị phẩm liên đáp, ngươi chẳng phải đã đoán được mục đích của ta sao? Muốn đuổi kịp phụ thân và sư tôn của ngươi, phải thông minh hơn một chút. Ngươi nói đúng, dù ta có chú sát Trì Giao và hai muội muội của ngươi, Trương Nhược Trần cũng sẽ không thỏa hiệp. Nhưng vừa rồi, ngươi thà chết cũng muốn mang ông ngoại ngươi đi, cho thấy ngươi là một đứa bé hiếu thuận. Ngươi sẽ không nhẫn tâm, trơ mắt nhìn ông ngoại, mẫu thân, muội muội, con cái của ngươi chết trước mặt chứ? Ngươi đừng nghi ngờ quyết tâm của ta. Chỉ cần hôm nay ngươi nói một chữ không, khi ngươi bước ra khỏi tòa Phật viện này, trên đời này, ngoài phụ thân ngươi ra, ngươi sẽ không còn bất kỳ thân nhân nào. Sư tôn ngươi không giúp ngươi chặt đứt hồng trần ràng buộc, ta sẽ giúp ngươi chém. Hai mắt Trì Côn Lôn đỏ ngầu, tay cầm kiếm run rẩy, nói, ngươi cho rằng nguyền rủa có thể chú sát khắp mọi nơi sao? Khi ngươi phát động nguyền rủa, thiên cơ ẩn thân của ngươi ở Tây Thiên Phật giới sẽ bại lộ. Ngươi nghĩ phụ thân ta sẽ cho ngươi cơ hội đào tẩu sao? Động đến người thân của hắn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất thập nhị phẩm liên nói, đây có lẽ là cái bẫy ta thiết kế thì sao? Chính là để dẫn Trương Nhược Trần đến đây. Trì Côn Lôn nghĩ đến tôn hắc ám kia gần như vô địch trong kiếm thần điện, nộ diễm trong lòng tắt ngúm, toàn thân lạnh toát, cảm thấy mình đơn độc đối mặt cả thiên địa, bất lực và tuyệt vọng. Thất thập nhị phẩm liên nhìn thấu tâm tư của Trì Côn Lôn, nói, thần giới hiện dấu vết, thả ra hắc thủ, căn bản không phải hảo tâm, mà là lợi dụng phe phái chúng ta để dọn dẹp những tu sĩ ngoan cố của thời đại này. Cho nên, nếu có thể lựa chọn, hiện tại, chúng ta không muốn cùng Trương Nhược Trần lưỡng bại câu thương. Ngươi đi Côn Lôn giới, giúp ta thu hồi thời không hỗn độn liên, cứu ra kiếm tu và nho tổ thứ hai thủy tổ giới bên trong hắc ám thân thể tàn phế, ta sẽ buông tha cho cả nhà các ngươi. Trì Côn Lôn hỏi, ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Ta đã nói, không phải bất đắc dĩ, ta không muốn cùng các ngươi lưỡng bại câu thương, để người khác ngư ông đắc lợi. Thất thập nhị phẩm liên đáp. Trì Côn Lôn nói, lời ngươi nói mà tin được, ta đã không cần hỏi thêm câu này. Nói nhảm với hắn làm gì? Minh Điện Điện chủ thân hình lóe lên, vung tay áo đánh Tỉnh Tu bay xuống đất, gọi ra một thanh trường đao gác lên cổ Tỉnh Tu, nói, tiểu tử, ngoài việc giúp chúng ta, ngươi không có lựa chọn nào khác. Với tu vi của Minh Điện Điện chủ, dù chỉ là một tay áo, Tỉnh Tu cũng không thể chống đỡ. Ngã xuống đất, toàn thân hắn đầy máu. Trì Côn Lôn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Minh Điện Điện chủ, như một con sói đói sắp mất trí, nói, ngươi giết ông ngoại ta, mẫu thân ta chắc chắn sẽ cảm ứng được. Đến lúc đó, chúng ta sẽ quyết một trận tử chiến ở Tây Thiên Phật giới. Thất thập nhị phẩm liên phất tay, ra hiệu Minh Điện Điện chủ lui xuống, nói, mục đích của chúng ta là cứu người, không phải giết người. Trì Côn Lôn, ta có thể lấy danh dự lục tổ lập thệ, chỉ cần ngươi làm được những điều kiện ta đưa ra, trong một nguyên hội, ta sẽ không động đến bất kỳ ai trong nhà ngươi. Đương nhiên, phụ thân ngươi là ngoại lệ, uy hiếp của hắn quá lớn. Ngươi nên rõ ràng, ta kính trọng lục tổ, lời thề này không phải trò đùa. Ngươi cũng nên rõ ràng, hôm nay ngươi thật sự không có lựa chọn nào khác. Trì Côn Lôn nhìn Tỉnh Tu nằm trong vũng máu, bị áp chế không thể nói, thu hồi chiến kiếm, nói, được, ta đáp ứng ngươi. Thấy Trì Côn Lôn sắp ra khỏi Phật viện, Minh Điện Điện chủ đánh ra một hạt minh quang vào người Trì Côn Lôn, nói, tốt nhất ngươi đừng tự cho là thông minh mà nói hết chuyện này cho phụ thân ngươi, làm vậy sẽ hại chết rất nhiều người. Bước ra khỏi Phật viện, Trì Côn Lôn dừng lại một chút, hóa thành một đạo lưu quang lao ra khỏi Tây Thiên Phật giới. Từ Hàng Tiên Tử im lặng nhìn tất cả, biết mình không thể thay đổi gì, thậm chí âm thầm suy đoán, kiếm thần điện có lẽ cũng đang ẩn mình ở một nơi nào đó trong Tây Thiên Phật giới. Đối mặt với kẻ địch khủng bố như vậy, đừng nói Trương Nhược Trần, ngay cả Hạo Thiên, e rằng cũng không thể phá cục. Bái kiến Trường Sinh Sứ. Một vị điện chủ thời cổ của không gian thần điện, mọc ra bốn cánh tay, tiến vào Phật viện. Phía sau hắn, không gian chấn động, một góc của thần cảnh thế giới hiện ra, nói, đây là đại thế giới kim linh trả lại, thu thập từ bắc phương vũ trụ. Thất thập nhị phẩm liên nhìn chằm chằm vào đại thế giới mà vị điện chủ thời cổ kia gánh chịu. Chỉ thấy, toàn bộ sinh linh trong đại thế giới kia đều bị tế luyện. Sông ngòi và biển cả biến thành màu đỏ như máu. Hồn vụ lơ lửng trong tầng mây, tối tăm mờ mịt, phát ra tiếng kêu khóc xé lòng. Trong toàn bộ thế giới, không thấy bóng dáng người nào, chim bay, thú chạy, cá bơi, sâu kiến cũng không còn, thi thể cũng không lưu lại. chỉ có lửa cháy hừng hực trong rừng rậm hoang vu. Thất thập nhị phẩm liên nói, ta đã dò xét, không bị truy tung. Hãy nhắc bọn họ cẩn thận, thu thập huyết khí và hồn linh cho Hắc Ám đại nhân rất quan trọng, nhưng một khi bị Thiên Viên Vô Khuyết khóa chặt, không ai cứu được bọn họ. Triều Thiên Khuyết, huyết thổ. Trương Nhược Trần gọi Thiên Địa Kỳ Đài ra, dùng thần khí thôi động. Kỳ đài xoay chậm chậm trên không huyết thổ, dần dần cộng hưởng với quy tắc thiên địa nơi này. Trước đây, lão tộc Hoàng Nguyên đạo tộc đã dùng thủ đoạn thân hóa thiên địa quy tắc để điều động các thủ đoạn giết chóc trong huyết thổ. Trương Nhược Trần muốn bắt chước, mượn đặc tính của thiên địa kỳ đài, cầu thông quy tắc thiên địa trong Triều Thiên Khuyết. Sau đó dùng bàn cờ, điều khiển toàn bộ lực lượng trong Triều Thiên Khuyết. Lịch đại nho tổ của Nho gia có thể dùng thiên địa kỳ đài để khống chế một đại thế giới, thậm chí một tinh vực, lấy tinh thần làm cờ, lấy chúng sinh làm cờ, lấy quy tắc thiên địa làm cờ. Có thể nói, có được thần khí này, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể xây dựng một minh văn đầu mối then chốt khống chế tất cả lực lượng trong Triều Thiên Khuyết. Khi thiên địa kỳ đài vừa cuốn lấy quy tắc thiên địa trong Triều Thiên Khuyết, oanh, dị biến xảy ra. Dưới đáy huyết thổ, một cổ lực lượng chưa biết bùng nổ, phá vỡ liên hệ giữa thiên địa kỳ đài và Triều Thiên Khuyết. Toàn thân Trương Nhược Trần rung mạnh, liên tiếp lùi về phía sau, đến tận bên ngoài huyết thổ. Lực lượng quỷ dị, chẳng lẽ thủy tổ ẩn thật sự bị chôn vùi dưới mảnh huyết thổ này? Trương Nhược Trần nhìn huyết thổ, huyết khí tràn ngập trong khí vụ, sấm sét vang dội, những đạo sát lục thần quang lưu lại từ thời cổ nối liền trời đất, tất cả quy tắc đều đang sôi trào. Trương Nhược Trần muốn gọi Trầm Uyên thần kiếm ra để cưỡng ép trấn áp các quy tắc và minh văn đang sôi trào. A Vi nói, đừng nóng vội, đợi huyết ảnh thần mẫu chuyển thế đến cũng không muộn. Nếu thật sự có thủy tổ ẩn chôn trong huyết thổ, cưỡng ép sẽ rất nguy hiểm. Trương Nhược Trần chợt nghĩ ra điều gì, truyền thần niệm, A Nhạc, mang huyết đồ đến Côn Lôn giới cho ta. Nghĩ ngợi, hắn lại nói với hắn, đừng sợ, không phải muốn thẩm phán hắn. Trong công đức chiến ở Côn Lôn giới, huyết đồ ngông cuồng đến không ai bì nổi, đột nhiên bị Trương Nhược Trần gọi đến. Với tính cách của huyết đồ, hắn chắc chắn sẽ nghĩ rằng tu sĩ Côn Lôn giới muốn tính sổ, dám đến mới là chuyện lạ. Bước ra khỏi Triều Thiên Khuyết, Thanh Túc xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, nói, Sư Tôn, Ngọc Thanh Tổ Sư và Thái Thanh Tổ Sư, cùng với gia chủ Phong Gia và Thiếu Điện chủ Chân Lý Thần Điện, hai nhóm người cùng đến Trương Gia bái phỏng. Sư Tôn muốn gặp ai trước Trương Gia tử để lần lượt từ các giới trở về, từ Vương Sơn cửa vào, tiến vào cửu trọng thiên vũ thế giới. Trải qua trên vạn năm sinh sôi, hậu thế đã là nhiều không kể xiết. Dù là đông vực đại kiếp, tử thương vô số, sống sót vẫn như cũ lấy ức kế số. Dạng này gia tộc, tại trong vũ trụ, không coi là bao nhiêu khổng lồ. Bất luận một vị nào nguyện ý vung trồng hậu đại thần linh chỗ gia tộc, đều có thể đạt tới quy mô này. Mà cửu đại gia tộc cấp độ này tộc đàn, khống chế đại thế giới chí ít cũng có vài chục tòa, sinh mệnh tinh cầu mấy chục vạn khỏa, hậu thế đều là lấy vạn tỷ, mấy triệu ức tính toán, phân bố tại từng cái tinh cầu, khư giới, đại thế giới. Chỉ bất quá, kẻ bình thường đều biên giới hóa, cùng phàm nhân bình thường không khác, chỉ là huyết mạch người mang theo thôi. Trương Nhược Trần mang theo Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư gặp qua bị trấn áp tại thời gian Ngọc Thụ dưới Thượng Thanh về sau, đi vào Thiên Vũ thế giới cửa vào, vừa mới bắt gặp trước mắt một màn này. Xếp hàng tiến vào Trương gia tử đệ, giống như một hàng dài, không nhìn thấy đuôi. Thái Thanh Tổ Sư nói, không Phạm Ninh đối với Côn Lôn giới Trương gia cừu hận cực sâu, lại giỏi nguyền rủa, Nhược Trần nhất định phải bảo vệ tốt huyết mạch đỉnh cao nhất tu sĩ. Ngọc Thanh Tổ Sư hừ lạnh một tiếng, huyết mạch chú, nào có dễ dàng như vậy thi triển. Không Phạm Ninh tuy mạnh, nhưng còn không có vô địch thiên hạ, Trương gia tử đệ một khi tiến vào cửu trọng thiên vũ thế giới, có bất động minh vương đại tôn thủy tổ lực lượng che chở, nguyền rủa còn uy hiếp không đến bọn hắn. Trương Nhược Trần nói, Tổ sư lời nói, Nhược Trần nhớ kỹ. Bất quá, trảm đạo chú nguyền rủa Côn Lôn giới Trương gia trăm vạn năm, đều không có diệt đi chúng ta. Bây giờ Trương gia có ta, nàng liền càng thêm không thể nào làm được. Trương Nhược Trần tinh thần lực đạt tới cấp 91, lại có thể lấy vô cực chi lực cảm giác vũ trụ vi diệu thiên cơ. Thất thập nhị phẩm liên thật muốn phát động nguyền rủa, chú sát cùng hắn tương quan tu sĩ, Trương Nhược Trần tự nhiên có thể trước tiên nhìn rõ, tiếp theo tại mênh mông trong hư không cùng thất thập nhị phẩm liên đấu pháp, đánh tan nguyền rủa. Nắm giữ lấy ma ni châu hắn, có vượt qua không gian, đánh tan nguyền rủa năng lực. Đương nhiên, nếu như Trương Nhược Trần tinh thần lực cùng tu vi có thể tiến thêm một tầng, thất thập nhị phẩm liên phát động nguyền rủa tạo thành uy hiếp thì càng nhỏ. Bây giờ Trương Nhược Trần chỉ có thể che chở thân ở Côn Lôn giới tu sĩ, không bị nguyền rủa uy hiếp. Như tu sĩ rời đi Côn Lôn giới, hoặc là Trương Nhược Trần rời đi Côn Lôn giới, sẽ rất khó ngăn cản được thất thập nhị phẩm liên. Nếu là Trương Nhược Trần tinh thần lực đạt tới cấp 93, hoặc là tu vi đạt tới thiên tôn cấp, liền hoàn toàn có thể không nhìn nguyền rủa uy hiếp. Thất thập nhị phẩm một khi phát động nguyền rủa, Trương Nhược Trần thậm chí có thể đuổi tại nguyền rủa phát huy tác dụng trước đó, tìm tới nàng, xuất hiện đến trước mặt nàng. Thái Thanh Tổ Sư quay đầu nhìn thoáng qua cây kia cao vào mây tầng thời gian ngọc thụ, thở dài, hắn đã không còn là Thượng Thanh, Nhược Trần. Ngươi xem đó mà làm thôi. Ta cùng Ngọc Thanh, về trước Lưỡng Nghi Tông nhìn xem, đã bao nhiêu năm, rốt cục lại trở về. Nam Phương Vũ Trụ Chúa Tể Thế Giới, Yêu Thần Giới. Truyền thuyết, Yêu Tổ Lĩnh Chính là Yêu Tổ thành đạo địa phương, ở tại lúc tuổi già, đem tự mình tu luyện đi ra thủy tổ giới cùng Yêu Tổ Lĩnh dung hợp ở cùng nhau. Yêu Tổ sau khi chết, Yêu Tổ Lĩnh liền tan biến tại giữa thiên địa. Bây giờ Yêu Tổ Lĩnh tái hiện, đối với toàn bộ yêu tộc, toàn bộ Nam Phương Vũ Trụ mà nói, đều là đại sự kinh thiên động địa. Yêu Tổ Lĩnh xuất thế về sau, phàm là tiến vào bên trong Yêu Tổ tu sĩ, tốc độ tu luyện đều lấy mấy lần tăng lên. Truyền thuyết, có mấy vị đại thần, phá cảnh đến vô lượng, trở thành thần vương thần tôn. Nam Hải Chi Tân, một vị mọc ra đầu sóc sọ thượng vị thần, sinh động như thật hướng Diêm Vô Thần giảng thuật gần nhất những năm này đủ loại. Sóng biển đánh ra đá ngầm, hoành minh rung động. Diêm Vô Thần đón gió mà đứng, nhìn qua lơ lửng trên bầu trời Nam Hải tòa kia như là độc lập thế giới sơn lĩnh. Chỉ gặp, trong núi phóng thích vạn loại hào quang, quanh năm vẫy xuống quang vũ màu xanh, từng cái thân thể khổng lồ yêu tổ tu sĩ ra ra vào vào. Các hạ thật to gan, cũng dám độc thân xâm nhập yêu thần giới. Trong hư không, vang lên thanh âm già nua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trọng Minh Điểu bộ tộc đương đại tộc trưởng Tuyết Mổ Mổ xuất hiện tại Nam Hải mặt biển, nhìn chăm chú trên bờ Diêm Vô Thần. Đầu sóc thượng vị thần bị nó thần uy trong nháy mắt ép tới quỳ rạp trên đất. Diêm Vô Thần lưng đeo hai tay, cười nhạt một tiếng, yêu thần giới cũng không phải đầm rồng hang hổ, ta vì sao không thể có? Dẫn ta đi gặp Trọng Minh lão tổ. Tuyết Mổ Mổ nói, lão tổ há lại ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Diêm Vô Thần nói, đã như vậy, ta đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, người đem yêu thần giới trở thành địa phương nào? Tuyết Mổ Mổ thần khí ngoại phóng, lập tức tuyết bay đầy trời. Mỗi một phiến bông tuyết đều có cắt chém lực lượng không gian, hướng Diêm Vô Thần bay múa mà đi, kín không kẽ hở. Làm càn. Diêm Vô Thần ánh mắt rung lên tự có một cổ lực lượng không gian bạo phát đi ra, đánh sơ sát tất cả tuyết bay. Chính là ngoài mấy chục dặm Tuyết Mổ Mổ, cũng bị lực lượng không gian, đánh bay ra ngoài, thất khiếu đều là chảy ra máu tươi. Bực này cường thế hành vi, phản phất hắn mới là yêu thần giới chủ nhân đồng dạng. Tuyết Mổ Mổ giận không kềm được, liền muốn truyền âm triệu hoán yêu tộc chư thần, lại nghe thấy hướng trên đỉnh đầu truyền đến Trọng Minh lão tổ thanh âm, đem hắn mang đến Thái Bạch Phong. Diêm Vô Thần lộ ra một đạo ý cười, mời đi. Phong Nham, Thanh Ti Tuyết, Hạng Sở Nam ngồi tại Trương gia phủ viện hậu hoa viên một tòa trong lương đình, do Trì Giao tự mình tiếp đãi, ngay tại uống trà, nói chuyện phiếm việc nhà. Trương Vũ Yên tại cách đó không xa lầu đỏ bên trên đánh đàn, tiếng đàn uyển chuyển du dương. An bài như vậy, tuyệt không phải là tiếp đãi gia chủ Phong gia, Chân Lý Thần Điện thiếu điện chủ, mà là như là gia yến đồng dạng, càng có một phần thân cận cảm giác ở bên trong. Trương Nhược Trần tới về sau, trên mặt hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười, nói, nhị đệ, tam đệ, đệ muội, để cho các ngươi đợi lâu, không có chiếu cố không chu toàn a. Phong Nham càng lộ vẻ thành thục, thần có đế vương giống như khí chất, nói, nữ hoàng tự mình tiếp đãi, chúng ta là thụ sủng nhược kinh. Thanh Ti Tuyết cười nói, Yên Nhi cầm nghệ càng thêm tinh thâm, tương lai có thể chứng đạo nho tổ. Hạng Sở Nam nói, nho tổ. Nho tổ nào có dễ dàng như vậy? Nhưng, tinh thần lực đạt tới cấp 80, thậm chí cấp 85, vấn đề không lớn. Tiếp tục uống ngươi trà đi. Thanh Ti Tuyết một cước kém chút đem Hạng Sở Nam đạp nước vào trong ao. Trương Nhược Trần sau khi ngồi xuống, nhìn về phía Phong Nham, nói, Phong gia hiện tại đã hoàn hảo, có cần hay không ta hỗ trợ? Thất thập nhị phẩm liên xâm nhập bàn cổ giới, cướp đoạt Phong gia ngũ thải nê nhân. Vì ngăn cản nàng cướp đi qua hoàng cung, Phong Thiên tự bạo thần nguyên mới đưa nàng lui tránh. Mất đi chư thiên tòa trấn, có thể nghĩ Phong gia tình cảnh nhất định sẽ phi thường gian nan. Phong Nham nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bàn nguyên cổ thần, Chân Lý điện chủ, ngũ hành quan, một mực tại che chở lấy Phong gia, không có đạo chích dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lại nói, những năm này, đạo chủ cùng nữ hoàng đối với Phong gia chiếu cố có thừa, chút chuyện nhỏ này đại ca cũng đừng phí tâm. Trương Nhược Trần nhìn Trì Giao một chút, tiếp tục nói, năm đó ở thời gian thần điện, mượn nhờ đồng hồ nhật quỷ, người đã tu vi tiến nhanh, tranh thủ sớm ngày tiến vào vô lượng, chân chính chống lên Phong gia đại cục cùng thời đại với Trương Nhược Trần, tốc độ tu luyện của Phong Nham đã được xem là cực nhanh, chỉ còn một bước ngắn nữa là đạt đến vô lượng cảnh. Những tu sĩ bên cạnh Trương Nhược Trần đã tiến vào vô lượng cảnh, như Thanh Túc, Si Hình Thiên, Hiên Viên Liên, Nguyệt Thần, Vô Nguyệt, Tiểu Hắc, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Hải Thượng U Nhược, Nghề Tuyên Bắc Sư, Huyết Tuyệt Chiến Thần, Hoang Thiên. Ít nhất đều là nhân vật của một nguyên hội trước, thậm chí là mấy nguyên hội trước. Những người này vốn đã có nội tình thời gian, không chỉ đơn thuần dựa vào đồng hồ nhật quỷ để đốt cháy giai đoạn. Ngay cả thiên tài cấp nguyên hội như Bạch Khanh Nhi cũng sinh ra sớm hơn Trương Nhược Trần và Phong Nham mấy ngàn năm. Những quái vật tu hành khác như Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Kỷ Phạm Tâm, Trì Giao đều có những chỗ nghịch thiên riêng, Phong Nham tự nhiên không thể so sánh được. Thanh Ti Tuyết bắt đầu nói chuyện chính sự, đại kiếp ở Đông Vực, cùng với cái chết của Hàn Tiêu và Tuyền Cơ Kiếm Thần, ta biết huynh trưởng nhất định đang đau buồn, vốn không nên đến quấy rầy. Nhưng, có một việc cấp bách, nhất định phải giải quyết sớm. Hàn Sở Nam giọng lớn nói, Hắc Ám Quỷ Dị khi sắp đi đã nói, trước lượng kiếp, tất có thủy tổ chi họa. U Minh Địa Lao Phá, Thiên Đình Địa Ngục Diệt. Sư Nương cho rằng, đây không phải là lời hù dọa, chúng ta nhất định phải tìm ra cách đối phó trước khi U Minh Địa Lao bị phá. Thanh Ti Tuyết nói, sau khi thương nghị, Chư Thiên Thiên Đình đưa ra ba quyết định hoàn toàn khác biệt. Thứ nhất, học tập thạch tộc địa ngục giới, chọn ra 10 vị đại tu sĩ tiềm lực vô tận, dung hợp thạch thần tinh và thần cảnh thế giới. Như vậy, thạch thần tinh sẽ không còn là mục tiêu cố định, có thể che giấu tốt hơn. Tu sĩ Thiên Đình, dù không thể luyện hóa thế giới chi linh của đại thế giới như thạch tộc, nhưng có thể thu nhập đại thế giới vào thần cảnh thế giới, tạm thời ẩn tàng. Trì Giao Nữ Hoàng nói, nếu như vậy, đại thế giới nhất định phải chặt đứt liên hệ với vũ trụ, không thể thu hoạch thiên địa chi khí. Nói cách khác, để ẩn tàng triệt để, toàn bộ tu sĩ đại thế giới, kể cả chính tu sĩ, đều không thể tu luyện, mọi thứ sẽ đình trệ. Thanh Ti Tuyết lộ vẻ khó xử, đúng vậy, nhưng nếu có thủy tổ xuất thế, ai trong vũ trụ này có thể ngăn cản? Dù thế nào, cứ tránh qua kiếp này đã. Lỡ không có thủy tổ chi họa thì sao? Tất cả mọi người bị ép ngừng tu hành, ngược lại là điều mà Diệt Thế Giả muốn thấy nhất. Như vậy, chúng chỉ cần tốn thêm thời gian để săn giết từng người. Đây chỉ là kế sách nhất thời. Trương Nhược Trần hỏi, sách lược thứ hai là gì? Thanh Ti Tuyết nói, sách lược thứ hai do Hiên Viên Thái Tổ đề xuất, tập hợp tất cả tu sĩ từ thánh cảnh trở lên của 8.000 đại thế giới và các phe phái văn minh cổ ở vũ trụ Thiên Đình, đồng thời luyện chế tất cả đại thế giới thành trận đài, bao quanh Thiên Đình, hình thành một vạn giới đại trận, quyết chiến với thủy tổ, tự chiến đến cùng với trường sinh bất tử giả. Ánh mắt Trì Giao lộ vẻ tán thưởng, cứng rắn như vậy, đúng là phong cách của Hiên Viên Thái Chân. Kết hợp sức mạnh của chúng sinh, chắc chắn có thể đánh một trận với thủy tổ. Trương Nhược Trần nói, làm vậy quá khó để đảm bảo tính đoàn kết của tu sĩ. Ta có thể trấn áp kiếm tu thần bí, là do những tu sĩ ủng hộ ta đều đồng lòng, nên mọi việc đều thuận lợi. Nhưng, Thiên Đình có quá nhiều phe phái, tín ngưỡng phức tạp, lại không có ai đủ sức áp chế tất cả, có lẽ có thể đoàn kết trong thời gian ngắn, nhưng dần dần, chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn vì tài nguyên tu luyện ngày càng khan hiếm. E rằng chưa đợi thủy tổ chi họa đến, Thiên Đình đã nội chiến. Hơn nữa, vạn giới tụ vào một chỗ, một khi sụp đổ, thì thật sự là cùng chết, gần như không thể phân tán đào tẩu. Trương Nhược Trần hỏi, sách lược thứ ba là gì? Phong Nham nói, tìm kiếm lực lượng có thể đối kháng thủy tổ. Trương Nhược Trần nói, có lực lượng như vậy tồn tại sao? Phong Nham nói, có. Như thần giới thần bí khó lường, như di tích văn minh tiền sử Ngọc Hoàng giới, như thiên vũ thế giới của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, như Cửu Đỉnh, lại như Hắc Ám Quỷ Dị. Trì Giao nghi ngờ, Hắc Ám Quỷ Dị. Phong Nham gật đầu, Chư Thiên Thiên Đình phân tích, Hắc Ám Quỷ Dị và Thủy Tổ Chi Họa sắp tới rất có thể không phải cùng một phe. Nếu không, hắn đã không sớm nói cho chúng ta biết, ngược lại có ý mượn lực lượng của tu sĩ đương thời để đối phó với Thủy Tổ Chi Họa. Trương Nhược Trần nói, thiên vũ thế giới của Đại Tôn e là không đối phó được Thủy Tổ. Nếu có đủ 27 tầng thiên vũ thế giới thì sao? Phong Nham nói. Thanh Ti Tuyết nói, đạo lý tương tự, nếu có đủ cửu đỉnh, cũng có cơ hội chống lại Thủy Tổ. Trong truyền thuyết, Đại Quang Minh Mát chẳng phải đã dựa vào thắng lợi vương quang để có được lực lượng chiến đấu với Thủy Tổ sao? Xưa có Mát, nay có Tàng Đăng Đại Sư. Dù Hạo Thiên, Thiên Mổ, Thạch Cơ Nương Nương không thể trở về, chúng ta vẫn còn sức đánh một trận. Trương Nhược Trần nói, sức đánh một trận, không có nghĩa là có thể chống lại Thủy Tổ. Coi như chống lại Thủy Tổ, cũng không có nghĩa là có thể đánh lui Thủy Tổ. Đây là ba cấp độ lực lượng khác nhau. Mọi người đừng quá lạc quan. Trì Giao nói, không biết chính tầng thiên vũ thế giới khác của Đại Tôn đang ở đâu. Phong Nham trầm ngâm một lát, nói, thật ra, đại ca có lẽ không biết, Hoa Hoàng Cung, Long Sào, Yêu Tổ Lĩnh, có lẽ cũng cất giấu lực lượng có thể đối kháng Thủy Tổ. Trương Nhược Trần thần sắc biến đổi, người phát hiện gì ở Hoa Hoàng Cung? Phong Nham nói, lúc trước thất thập nhị phẩm liên xông vào Hoa Hoàng Cung, Phong Thiên vốn không thể ngăn cản, thậm chí không thể tự bạo thần nguyên. Nhưng khi đó, từ sâu trong Hoa Hoàng Cung, một đạo ngũ thải thần quang phát ra, một luồng khí tức khủng bố tuyệt luân ngoại phóng, đẩy lui thất thập nhị phẩm liên. Đó là lực lượng gì? Trì Giao hỏi. Phong Nham lắc đầu, ta từng vào Hoa Hoàng Cung dò xét, không tìm thấy nguồn lực lượng đó. Trương Nhược Trần nói, Hoa Hoàng Cung biến mất từ thời Hoang Cổ, nếu giấu trong bàn cổ giới, hẳn đã bị bán tổ, thủy tổ của những thời đại sau đào lên. Việc Hoa Hoàng Cung tái xuất hiện ở bàn cổ giới, tự nó đã mang ý nghĩa nó ẩn chứa lực lượng phi phàm, có thể tránh né sự dò xét tìm kiếm của thủy tổ. Thiên đình muốn chúng ta vào Long Sào điều tra, tìm kiếm lực lượng đối phó thủy tổ chi họa. Thanh Ti Tuyết gật đầu, thủy tổ chi họa mà Hắc Ám Quỷ Dị nói đến, rất có thể là đại ma thần. Nhưng, dù đại ma thần xuất thế, cũng không thể ở trạng thái đỉnh phong, nên chúng ta vẫn có sức đánh một trận. Ta tin tưởng tuyệt đối vào Hạo Thiên, Thiên Mổ, Thạch Cơ Nương Nương, dù họ chiến tử, cũng nhất định sẽ tự bạo thần nguyên, gây trọng thương cho đại ma thần. Nói đến đây, Trương Nhược Trần không khỏi lo lắng cho Thiên Mổ, rất muốn lập tức đến U Minh Địa Lao. Trương Nhược Trần liếc nhìn Phong Nham, nhị đệ muốn nói lại thôi, có phải còn giấu bí mật gì? Hạng Sở Nam đẩy vai Phong Nham, giấu gì mà giấu, huynh đệ chúng ta, có gì không thể nói? Phong Nham cuối cùng vẫn lắc đầu. Tiên Triều Cơ xuất hiện ngoài đình, Đế Trần đại nhân, tin từ vũ trụ thiên đình, cổ điện chủ không gian thần điện liên tiếp lộ dấu vết, đã tế luyện ba tòa đại thế giới, e là đang thu thập huyết khí và hồn linh, giúp Hắc Ám Quỷ Dị khôi phục lực lượng. Thanh Ti Tuyết nổi giận, đáng giận, phạm tội ác tày trời như vậy mà chúng không sợ bị thiên khiển sao? Trì Giao nhíu mày, thiên đình thiên viên vô khuyết, không chặn giết chúng sao? Tiên Triều Cơ nói, những cổ điện chủ này đều có không gian tạo nghệ phi phàm, có thể vượt qua tinh vực trong nháy mắt, mà vũ trụ mênh mông, dù thiên viên vô khuyết chạy đến, cũng cần thời gian, rất khó chặn giết. Trương Nhược Trần nói, đã sớm muốn thu thập chúng, nếu chủ động đưa tới cửa, thì diệt trừ những nanh vuốt này trước. Trì Giao nói, vũ trụ mịt mờ, dù có thể khóa chặt chúng trong nháy mắt, nhưng khi chúng ta đến, chúng chắc chắn đã trốn xa. Trong số chúng không ít người lấy ngũ thải nê nhân làm thân thể, mới giáng lâm thời đại này. Vừa vặn ta muốn lấy mấy cổ ngũ thải nê nhân. Trương Nhược Trần nhìn Phong Nham, nhị đệ, người đi cùng ta một chuyến chứ? Hạng Sở Nam vỗ đùi, cười nói, đúng vậy, nhị đệ chính là ngũ thải nê nhân chi thân, cùng những cổ điện chủ lấy ngũ thải nê nhân làm thân thể kia đồng bản đồng nguyên, với tu vi của đại ca, hoàn toàn có thể dựa vào đó để suy tính vị trí của chúng. Thái Bạch Phong nằm ở phía bắc yêu tổ lĩnh, giữa không gian vũ trụ, có 42 ngôi sao sáng rực, ban ngày cũng có thể thấy bằng mắt thường. 42 ngôi sao này xuất hiện cùng thời điểm với yêu tổ lĩnh. Một gốc ngô đồng màu xanh biếc mọc lên từ hư không, cành lá xung xuê, thân cây và rễ cắm sâu vào Ly Hận Thiên. Một cái cây, vượt qua cả hai giới. Những vật sáng màu xanh phiêu đãng trên yêu tổ lĩnh chính là từ lá của ngô đồng thần thụ lan tỏa ra, có thể rèn luyện thể phách của bầy yêu. Trọng Minh lão tổ mang dáng vẻ nhân loại, đầu cắm đầy lông vũ rực rỡ, toát lên vẻ nho nhã, thanh thản. Lão nhân đứng tựa vào vách núi đá trắng, giữa những vật sáng màu xanh. Phía sau lão là một đám cường giả từ Nam Phương vũ trụ. Hậu Thổ Chiến Thần Tứ Bất Tượng, Phượng Hoàng tộc trưởng Phượng Cửu Thiên, Huyền Vũ tộc trưởng Võ Trấn, Khổng Tước Thiên Hậu, Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Cùng Huyền Vũ Thần Tổ và Khư Côn Chiến Thần. Trừ Long tộc, đại diện của thập tộc thập yêu giới đều tề tự ở đây, chẳng khác nào một tiểu thiên đình. Thấy Diêm Vô Thần bước ra từ màn mưa ánh sáng, Huyền Vũ tộc trưởng lạnh giọng, thần linh địa ngục giới, một mình đến yêu thần giới, tưởng rằng có Diêm Hoàng Vũ và thần cổ sào che chở thì không ai dám động đến ngươi. Diêm Vô Thần thông thả bước đi, đáp, nếu ta nói, sau lưng ta chính là thủy tổ thì sao? Ở đây chư vị, còn ai dám động đến ta? Lời này như sấm giữa trời quang, khiến các thần vương, thần tôn có mặt đều chấn động tâm thần. Khí thế của Diêm Vô Thần lập tức chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Ngay cả Trọng Minh lão tổ cũng phải nhìn thẳng vào người trẻ tuổi trước mặt, hỏi, ngươi nói thủy tổ, chẳng lẽ là đại ma thần? Diêm Vô Thần cúi người thi lễ với Trọng Minh lão tổ, đáp, lão tổ quả không hổ là lão tổ, xem ra biết đại ma thần xuất thân từ Diêm La tộc. Khư Côn Chiến Thần cao trăm trượng, màu gà đỏ tươi, mắt sắc bén, nói, ngươi cho rằng những lời Hắc Ám Quỷ Dị thốt ra khi đào tẩu có thể dọa được chúng ta? Đại ma thần không thể nào còn sống, hơn 10 triệu năm rồi, thủy tổ cũng đã tịch diệt. Huyền Vũ thần tổ trầm giọng, nói chuyện giật gân. Diêm Vô Thần đáp, vậy theo các ngươi, Hạo Thiên, bậc đại thần thông giả, muốn đến U Minh Địa Lao làm gì? Các ngươi rõ ràng, U Minh Địa Lao giam giữ những tồn tại khiến bán tổ cũng phải kinh sợ. Đại ma thần sắp xuất thế, như lời Hắc Ám Quỷ Dị nói, thiên đình và địa ngục giới sẽ bị hủy diệt, thời gian không còn nhiều cho các ngươi. Ngoài ra, Hắc Ám Quỷ Dị trốn thoát là thật. Nhưng nếu hắn vượt qua thiên đình, tiến vào Nam Phương vũ trụ, ở đây chư vị ai có thể ngăn cản? Nói thẳng ra, hắn muốn hủy diệt yêu thần giới cũng chẳng phải việc khó. Lời của Diêm Vô Thần khiến chư thần yêu tộc á khẩu, không biết phản bác từ đâu, bởi câu nào cũng là sự thật. Diêm Vô Thần bỗng nói, nhưng vì sao hắn không làm vậy? Trọng Minh lão tổ cười, vậy ngươi nói xem, vì sao hắn không làm? Hắn đang đợi thủy tổ chi họa, đợi đại ma thần xuất thế. Đến lúc đó, vạn giới suy tàn, chúng sinh lụi bại, hắn lại xuất hiện lần nữa, có thể ung dung thôn phệ huyết khí và hồn linh của chư giới. Giọng điệu và ánh mắt của Diêm Vô Thần tràn ngập tự tin và chắc chắn. Trọng Minh lão tổ nói, suy cho cùng, hắc ám quỷ dị vẫn kiên kỵ tu sĩ đương thời. Diêm Vô Thần đáp, thời thế hiện nay, có tàn đăng ẩn tu, ai mà không kiên kỵ. Nếu thiên tôn tự bạo thần nguyên, hắc ám quỷ dị cũng phải nhượng bộ. Khổng Tước Thiên Hậu mắt đẹp như sương khói, hỏi, chi bằng nói ý đồ đến của ngươi. Diêm Vô Thần ném cho Khổng Tước Thiên Hậu một nụ cười phóng khoáng, nói, ta đại diện cho đại ma thần mà đến, cho chư vị một con đường sống. Có người cười lạnh, có người trầm tư. Đó chính là tác dụng của những lời Diêm Vô Thần đã nói trước đó. Nếu vừa đến, hắn đã buông lời ngông cuồng như vậy, e rằng chưa kịp nói câu thứ hai đã bị chư thần yêu tộc đánh giết. Giờ thì ít nhất, có một bộ phận tu sĩ đang tự hỏi, có nên để lại cho mình một đường lui hay không? Khư Côn Chiến Thần nói, cho chúng ta sinh lộ. Đại ma thần dù còn sống, bị trấn áp nhiều năm như vậy, còn lại mấy phần lực lượng. Chưa kể Hạo Thiên, Thiên Mổ, Thạch Cơ Nương Nương đều muốn đưa hắn vào chỗ chết, ngay cả Bang, Cốt Diêm La, Cửu Tử Dị Thiên Hoàng cũng muốn ăn thịt uống máu hắn. Hắn có thể thoát khỏi U Minh Địa Lao sao? Diêm Vô Thần hỏi, vậy Khư Côn Chiến Thần định cược mạng mình vào việc đại ma thần không thể xuất thế? Hoàn toàn không để đường lui? Hay là đã sớm có đường lui rồi? Trọng Minh lão tổ nãy giờ dò xét Diêm Vô Thần, lại lên tiếng, thật ra, so với đại ma thần, lão phu quan tâm hơn đến kẻ trường sinh bất tử đằng sau hắn. Tiểu hữu có thể chỉ giáo đôi điều. Sắc mặt các cường giả yêu tộc đều trở nên ngưng trọng. Nếu chỉ là nguy cơ từ U Minh Địa Lao, thần linh yêu tộc vẫn có lòng tin lớn vào Hạo Thiên và những người khác, không đến nỗi lo lắng như vậy. Nhưng hắc ám quỷ dị xuất thế, thần giới xuất hiện những lực lượng không rõ, minh hải dị động. Những sự kiện này đều cho thấy sự tồn tại của kẻ trường sinh bất tử. Điều đó vượt quá nhận thức của họ. Đó mới là điều khiến họ sợ hãi nhất. Ánh mắt Diêm Vô Thần lướt qua từng người, từ Khư Côn Chiến Thần, Huyền Vũ Thần Tổ, Khổng Tước Thiên Hậu, rồi nói, chuyện lớn như vậy, lão tổ hẳn muốn cho mọi người đều biết. Truyền tông à, con nhanh vậy đã kết thúc tu hành. Tại kiếm giới, Tiểu Hắc ngạc nhiên khi thấy Trương Truyền Tông. Trương Truyền Tông cung kính thi lễ với Tiểu Hắc, đáp, bẩm Hắc thúc, sư tôn nói, ngàn năm tu hành, con đã thành thần sinh mệnh chi đạo, những gì nên dạy đều đã dạy, không cần ở lại thạch tộc nữa. Hơn nữa, con rất nhớ mẫu thân, nên về thăm người. Tiểu Hắc ra dáng một bậc trưởng bối, gật đầu, nói, cũng được, vậy cùng chúng ta về Côn Lôn giới đi. Nào, Hắc thúc giới thiệu cho con, đây là Diêm Di của con, đây là Ảnh Nhi tỷ tỷ. Con vừa bước vào thần cảnh, phải học tập Ảnh Nhi tỷ tỷ cho giỏi. Diêm Ảnh Nhi khoanh hai tay sau lưng, đi vòng quanh Trương Truyền Tông, đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn cậu, cười nói, gọi tỷ tỷ đi. Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Trương Truyền Tông đỏ bừng, khẽ nói, Ảnh Nhi tỷ tỷ. Diêm Ảnh Nhi nghiêng đầu, vui vẻ cười tươi, gọi thêm hai tiếng nữa đi, hi hi. Ảnh Nhi tỷ tỷ, chúng ta lên đường thôi. Trương Nhược Trần cảm nhận được Trì Côn Lôn trở về, quyết định gặp mặt con trai trước, rồi cùng Phong Nham đối phó với thời cổ điện chủ Không Gian Thần Điện đang gây họa loạn ở vũ trụ Thiên Đình. Phụ thân. Trì Côn Lôn hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn Trì Côn Lôn trước mắt, đã hoàn toàn trưởng thành, thể phách hùng vĩ, lông mày sắc bén, như núi cao sừng sững có thể chống trời. Ánh mắt Trương Nhược Trần phức tạp, nói, không tệ, cảnh giới đã đạt đến mức này, xem ra những năm qua con tu hành rất chăm chỉ. Đi thôi, mẫu thân con đang chờ ở bên trong. Trì Côn Lôn đi sau Trương Nhược Trần nửa bước, cùng bước vào phòng khách. Bỗng, Trương Nhược Trần hỏi, con đã qua Tây Thiên Phật giới. Ánh mắt Trì Côn Lôn thoáng mất tự nhiên, biết hành tung của mình không thể qua mắt được tinh thần lực của phụ thân, đáp, thăm hỏi ông ngoại. Lão nhân gia vẫn khỏe chứ? Trương Nhược Trần hỏi. Trì Côn Lôn gật đầu. Trì Giao từ sau tấm bình phong bước ra, đùi váy trắng lướt nhẹ theo sau, thần sắc nghiêm nghị, dùng ánh mắt dò xét xem xét Trì Côn Lôn. Trì Côn Lôn vội vàng hành lễ, mẫu thân, hài nhi đã về. Trì Giao khoan thai ngồi xuống, nói, ngồi đi. Phụ thân con có mấy lời muốn hỏi con. Trì Côn Lôn kính sợ Trì Giao, hiển nhiên còn hơn cả Trương Nhược Trần, cẩn thận từng ly từng tí lùi về phía bên phải, ngồi xuống ghế. Trương Nhược Trần ngồi xuống cạnh Trì Giao, cười nói, sợ mẫu thân con đến vậy sao? Trì Côn Lôn gượng gạo cười, có lẽ do từ nhỏ mẫu thân đã nghiêm khắc ạ. Trương Nhược Trần bưng chén trà ngọc Thanh Thiến vừa dâng lên, nhấp một ngụm, nói, con đã gặp sư tôn chưa? Thanh Thiến, con không cần lui xuống, cứ ở lại làm quen với Côn Lôn sư huynh con. Thanh Thiến lui về phía bức cổ họa bên trái phòng khách, hai tay đặt trước người, vẻ mặt lắng nghe, ánh mắt đánh giá Trì Côn Lôn. Xét về thiên phú, Thành Thiến hơn Trì Côn Lôn chứ không kém, lại được thừa hưởng vô cực thần đạo của Trương Nhược Trần. Nhưng về sự quyết đoán, cơ duyên, liều mạng tranh đấu, những yếu tố hậu thiên đó, Thành Thiến còn kém Trì Côn Lôn rất nhiều. Trì Côn Lôn đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nói, tại thần cổ sao con đã gặp sư tôn. Phụ thân đột nhiên hỏi việc này để làm gì? Sư tôn con hành tung bất định, từ khi chia tay ở Hắc Ám Chi Uyên, trong vũ trụ không còn ai cảm nhận được khí tức của hắn. Nếu con học được ba thành công phu ẩn mình đó, thiên hạ này rộng lớn tha hồ con tung hoành. Trương Nhược Trần lại nói, con ngộ ra lục đạo luân hồi, mới có thể lấy tàn hồn trùng sinh phải không? Thi triển ra cho ta xem. Trì Côn Lôn đứng dậy, hai tay lập tức, chậm rãi đưa lên. Xoạt. Không gian rung động, lục đạo luân hồi ấn hiện ra sau lưng hắn. Năm đạo quang hoàng, Phật quang ở trong, Hắc Ám quang hoa ở ngoài, ba đạo quang hoa ở giữa mang màu sắc khác nhau. Lớp ngoài cùng thực chất vẫn là một đạo quang hoa, nhưng đại diện cho không gian chi đạo, hòa hợp hoàn toàn với không gian. Như một cơn lốc xoáy luân hồi chi môn. Trương Nhược Trần bình tĩnh nhìn, nói, Phật quang ở trong, Hắc Ám ở ngoài, ngược lại với lục đạo luân hồi của sư tôn con. Côn Lôn, thế nào là lục đạo? Trì Côn Lôn không cần suy nghĩ, nói, lục đạo, không gian là căn cơ, vận mệnh là động lực, sinh tử ở trước sau, thiện ác ở hai bên. Trương Nhược Trần hỏi, giải thích thế nào về thiện ác ở hai bên? Trì Côn Lôn đáp, thiện bên phải, ác bên trái, người ở giữa. Người đối tốt với con lấy thiện báo đáp. Người đối ác với con lấy ác trả lại. Trương Nhược Trần nói, lục đạo luân hồi như thế nào? Mượn lực lượng vận mệnh thúc đẩy luân hồi. Trì Côn Lôn nói. Trương Nhược Trần nói, mượn. Trì Giao nói, mượn lực lượng, như lục bình không rễ, người khác lấy đi, con sẽ mất tất cả. Trì Côn Lôn nói, con đang tu luyện vận mệnh chi đạo. Con tín ngưỡng vận mệnh. Trì Giao hỏi. Trì Côn Lôn đáp, không tín ngưỡng không thể thành đạo. Hài Nhi không thấy có gì sai, xin hỏi Hư Thiên, Phượng Thiên, Nộ Thiên thần tôn ai mà không tín ngưỡng vận mệnh? Trì Giao định nói thêm, nhưng bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Hắn nói, nếu đã chọn con đường này, hãy tu hành cho tốt. Lý luận lục đạo luân hồi bắt nguồn từ viễn cổ luyện khí sĩ, còn nên nghiên cứu sâu hơn, tranh thủ sớm thoát khỏi cái bóng của sư tôn, tự mình đi một con đường riêng. Đây là phúc môn mệnh tổ để lại cho con, đại diện cho phúc lộc của vận mệnh thập nhị tướng, là kết tinh tu hành cả đời. Với cánh cửa này, con có thể địch thần tôn. Nếu con ngộ ra hết đạo lý bên trong, dung hội quán thông, con có thể tiến vào hàng ngũ chư thiên. Đây là một đạo thủ hộ chi môn, con nên hiểu rõ trách nhiệm trên vai mình chứ. Trương Nhược Trần đánh phúc môn vào lục đạo luân hồi ấn của Trì Côn Lôn. Trì Côn Lôn tỉ mỉ cảm thụ sự tồn tại của phúc lộc chi môn, giữa hai hàng lông mày lộ vẻ hoang mang, nói, xin hỏi phụ thân, trách nhiệm đó là gì? Trương Nhược Trần nói, con là đại ca của Khổng Lạc, Hồng Trần, Ảnh Nhi, Vũ Yên, Truyền Tông, là lão tổ của hơn trăm triệu tử đệ Trương gia, con là người chín chắn, từng trải nhất trong số các huynh đệ tỷ muội. Khi ta và mẫu thân con vắng nhà, con phải gánh vác gia đình, bảo vệ tốt các muội muội và đệ đệ, cả vợ con, cháu chắt của con. Đó là trách nhiệm của gia đình, của người huynh trưởng. Trì Côn Lôn thu hồi lục đạo luân hồi ấn, quỳ một gối xuống, cắn chặt môi nói, phụ thân yên tâm, dù lúc nào, con dù liều mạng cũng sẽ bảo vệ Trương gia, không để người nhà chịu bất cứ tổn thương nào. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, vừa hay hiện tại có một việc muốn giao cho con. Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới đại tôn Lưu lại sắp xuất thế, trấn áp hai đại hung ác, chỉ có tử đệ Trương gia mới có thể thúc đẩy thủy tổ lực lượng trong thiên vũ thế giới. Nay con đã về, hãy đến thiên vũ thế giới hỗ trợ. Con chịu trách nhiệm mọi việc dưới vô lượng, sắp xếp tử đệ Trương gia di chuyển vào đó. Kiếp lão không thích những việc phiền phức này, con và Bắc Cung Lam hãy san sẻ gánh nặng cho lão nhân gia. Trương Nhược Trần lấy thời không hỗn độn liên ra, nâng trong lòng bàn tay, nói, ta và mẫu thân con gần đây muốn rời Côn Lôn giới một thời gian, con hãy chấp chưởng thời không hỗn độn liên, dẫn dắt các đệ đệ, muội muội, còn có sư đệ, sư muội tu luyện. Con có làm tốt việc này không? Thời không hỗn độn liên có thể hấp thu mọi vật chất tinh khí giữa thiên địa, hội tụ bên trong hoa sen, tạo nên một môi trường tu luyện tuyệt hảo. Nếu kết hợp với đồng hồ nhật quỷ, tốc độ tu luyện của tu sĩ bên trong sẽ tiến triển vượt bậc, nhưng đồng hồ nhật quỷ đang dùng để trấn áp kiếm tu thần bí, không thể rút ra khỏi thời gian ngọc thụ. Dòng thời gian bên trong thời không hỗn độn liên vốn đã chậm hơn bên ngoài rất nhiều, bản thân nó đã là một kiện thời gian bảo vật. Trì Giao nói, phụ thân con đang mong con trở thành nhân vật thủ lĩnh đời kế tiếp. Trì Côn Lôn không ngờ lại có thời không hỗn độn liên dễ dàng như vậy, tâm trạng phức tạp khó tả, nói, con nhất định không phụ sự kỳ vọng của phụ thân. Trì Giao chuyển giọng, nói, nhân vật thủ lĩnh không phải do phụ thân con định đoạt, cũng không phải ta quyết định, mà cần dựa vào thực lực để tranh giành. Thanh Thiến, con đi truyền lệnh, bảo đệ tử của sư tôn con và đệ tử của ta toàn bộ đến Côn Lôn giới, bao gồm Hồng Trần, Vũ Yên, Ảnh Nhi, Truyền Tông, ai thực lực mạnh, ai có thể phục chúng, thời không hỗn độn liên sẽ do người đó chấp chưởng. Thanh Thiến nhẹ nhàng gật đầu, lĩnh mệnh rời đi. Theo Thanh Thiến, đây chỉ là một quá trình, đời này không ai có thể thắng Trì Côn Lôn, huống chi Trì Côn Lôn còn là trưởng tử, là đế hoàng đã từng của đệ nhất trung ương đế quốc Côn Lôn giới, ai có thể so với hắn mà được lòng người hơn. Sau khi Trì Côn Lôn lui xuống, Trì Giao hỏi, ngươi thực sự định giao thời không hỗn độn liên và thiên vũ thế giới cho nó phụ trách? Còn lo lắng điều gì? Trương Nhược Trần hỏi. Trì Giao nói, ngươi rõ trong lòng nó ẩn giấu rất nhiều chuyện, đặc biệt là bên phía phụ hoàng. Trương Nhược Trần ra hiệu im lặng, nói, tỉnh tu tiền bối nguyện làm mồi nhử, ta tác thành cho hắn. Nhưng ai lại muốn câu lên chính là con trai mình? Nếu con cho rằng Côn Lôn đi sai đường, vậy thì triệu Khổng Nhạc về đi. Hiện tại xem ra, chỉ có Khổng Nhạc, người con gái lớn này, mới có thể ngăn được nó. Hai đứa nó cũng nên phân cao thấp, đời sau cần có một nhân vật lãnh tụ biết giữ lời Diêm Vô Thần đứng trên phiến lá, tại đỉnh cao nhất của Ngô Đồng Thần Thụ, cảm thụ thiên địa chi khí nồng đậm nơi này, cất tiếng, cây Ngô Đồng Thần Thụ này, xuyên qua lưỡng giới, thậm chí có thể hấp thu lượng lực lượng, là cùng yêu tổ lĩnh cùng thời xuất hiện. Chẳng lẽ là năm xưa yêu tổ tự tay gieo xuống? Trên phiến lá, chỉ có hắn và Trọng Minh lão tổ. Trọng Minh lão tổ tóc dài phiêu dật, tiên phong đạo cốt, đáp, có thần thụ này tương trợ, nhiều nhất một cái nguyên hội nữa, giới diện yêu thần giới nhất định lại tiến thêm một bậc thang, coi như không sánh bằng thiên đình, cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Diêm Vô Thần khẽ gật đầu, thiên đình. Thánh giới đi. Thánh giới sở dĩ có thể trở thành vạn giới chi tâm, đều là bởi vì thánh tộc xuất hiện chân lý đại đế, gieo chân lý thiên mộc, thu nạp thiên địa chi khí và tinh hoa hàng tinh trong toàn bộ vũ trụ. Lại xây phong thần đài, hội tụ tu sĩ từ ngàn vạn tinh vực. Như vậy, trải qua bao nhiêu năm, tầng giai giới diện thánh giới mới vượt xa các đại thế giới khác. Hơn 10 triệu năm trước, loạn cổ chi mạc, thượng cổ mới bắt đầu, chân lý thiên vực đại chiến, đại ma thần Giết La Thiên Chân Quân, chém chân lý thiên mộc, thánh tộc đã gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, thánh giới đình chỉ tăng trưởng, lâm vào suy yếu. Nếu không có thiên ma cùng mông qua bảo lưu lại hỏa chủng thánh tộc đã diệt tộc. Một nguyên hội trước tiểu lượng kiếp, thánh giới lại một lần gặp tai họa ngập đầu, thánh tộc triệt để diệt tộc, giới diện lại một lần nữa đại suy thoái. Trước đây, Minh Hải đụng thiên đình, cùng Tây Ngưu Hạ Châu Thiên Tôn cấp đại chiến, đã có thể thấy rõ xu hướng suy tàn của giới diện thánh giới. Đổi lại trước loạn cổ, coi như bán tổ cấp đại chiến, cũng sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến thánh giới như vậy. Cho nên, theo Ngô Đồng Thần Thụ và yêu tổ lĩnh xuất thế, yêu thần giới có cơ hội thay thế. Bất quá, Diêm Vô Thần chuyển giọng, yêu tổ huyết mạch trong cơ thể lão tổ hình như không được tinh khiết. Trọng Minh lão tổ bất động thanh sắc, nhưng sâu trong con ngươi rõ ràng có hàn quang lóe lên. Từ trước đến nay, hắn đều tự cho mình là hậu nhân của yêu tổ. Nhưng, bản thể hắn không phải Phượng Hoàng, bởi vậy thường bị chỉ trích, nên đây là điều Trọng Minh lão tổ không muốn nghe nhất. Trọng Minh lão tổ lập tức bình thản, thản nhiên nói, rồng sinh chín con, phượng dục cửu sồ. Cửu tử tất cả khác biệt, cửu sồ cũng có chỗ dị. Phượng chi cửu sồ, trừ băng hoàng, hỏa phượng, còn có Trọng Minh, đại bằng, lôi điểu, chu loan, đại phong, khổng tước, bạch hộc. Thì ra là thế, vạn bối trướng kiến thức. Diêm Vô Thần tiếp lời, bất quá, Ngô Đồng Thần Thụ này có công hiệu trợ giúp sinh linh phượng huyết tu hành, thời thế hiện nay, lão tổ có một đại địch. Trọng Minh lão tổ hỏi, người nói Phượng Thải Dực. Diêm Vô Thần nhẹ gật đầu, Phượng Thải Dực chắc chắn sẽ đoạt Ngô Đồng Thần Thụ cùng yêu tổ lĩnh. Trọng Minh lão tổ đáp, không phải lão phu khoe khoang, chỉ bằng một mình Phượng Thải Dực, chỉ cần nàng dám đến yêu thần giới, lão phu có 10 phần nắm chắc trấn áp nàng, vừa vặn làm chất dinh dưỡng cho Ngô Đồng Thần Thụ. Xem ra yêu tổ lĩnh xuất thế, quả nhiên đi kèm lực lượng nào đó yêu tổ lưu lại. Diêm Vô Thần thầm nghĩ, rồi nói, lão tổ là tinh thần lực cấp 93, lại có yêu tổ lĩnh và thiên địa chi lực toàn bộ yêu thần giới gia trì, đừng nói bất diệt vô lượng đỉnh phong Phượng Thải Dực, liền xem như Phượng Thải Dực tu vi thiên tôn cấp cũng có thể trấn áp. Nhưng, Phượng Thải Dực đâu chỉ có một mình. Trọng Minh lão tổ nhìn Diêm Vô Thần bằng ánh mắt khác thường, hư lão quỷ và không phạm nộ. Diêm Vô Thần cười, nơi này là sân nhà của lão tổ, ta đoán toàn bộ yêu tổ lĩnh đều giăng đầy trận pháp minh văn, hư thiên và nộ thiên thần tôn cũng không phải bán tổ, lấy gì thắng được lão tổ tại sân nhà. Cho nên, Trọng Minh lão tổ hỏi. Diêm Vô Thần đáp, Trương Nhược Trần. Trọng Minh lão tổ không hề lộ ra vẻ khinh thường, ngược lại còn thận trọng hơn cả khi nghe đến tên Phượng Thải Dực. Sau trận chiến ở Tây Ngưu Hạ Châu, tuy Trương Nhược Trần có mượn lực, nhưng đã có tư cách ngang hàng với một số tu sĩ mạnh nhất đương thời. Quan trọng nhất là, Tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, ai cũng không biết lần xuất thủ tiếp theo, chiến lực của hắn sẽ tăng lên đến cấp độ nào. Trọng Minh lão tổ nói, đồng hồ nhật quỷ đã không thể chèo chống tu luyện của Trương Nhược Trần hiện tại, tốc độ tu luyện của hắn chắc chắn sẽ chậm lại. Hơn nữa, Trương Nhược Trần không thể vì Phượng Thải Dực mà khai chiến với yêu thần giới. Diêm Vô Thần hỏi, cho nên lão tổ định đem tất cả quyền chủ động giao hết vào tay người khác. Gửi hy vọng tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần chậm lại, gửi hy vọng Trương Nhược Trần không giúp Phượng Thải Dực. Lão tổ còn nhớ, ban đầu ở Thiên Hà, đã kết thù với hắn. Trọng Minh lão tổ lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, tiểu bối, nếu ngươi chỉ hiểu mỗi chiêu châm ngòi ly gián này, thì quá làm lão phu thất vọng. Xuất ra quân bài thật sự có ích đi. Diêm Vô Thần không nói thêm lời thừa thải, nhẹ nhàng dậm chân, không gian sau lưng rung chuyển dữ dội. Ầm ầm. Trong một mảnh Phật quang thần thánh, thần cảnh thế giới của Diêm Vô Thần hiển hiện. Trọng Minh lão tổ dõi mắt nhìn, chỉ thấy, sâu trong Phật quang, một tòa thần thành màu đen to lớn hiển hiện. Thành trì chiếm cứ như một con ma thú hoang cổ, phát ra u minh chi khí phệ hồn thôn linh, ẩn ẩn có thể thấy sấm sét vang dội trong thành. Nhưng, thành thể rách mướp, ngay cả thành tường cũng sụp đổ vô số, tràn ngập tang thương và cổ vận. Trọng Minh lão tổ nheo mắt, đây là Minh Thành trong truyền thuyết. Diêm Vô Thần nói, chính là Minh Thành Minh Tổ lưu lại. Ánh mắt Trọng Minh lão tổ nhìn Diêm Vô Thần hoàn toàn khác trước, trước đây còn coi hắn là tiểu bối, có phần khinh thị. Giờ đây, khinh thị biến thành kiên kỵ. Minh Thành, cùng Minh Hải, Minh Hà, Minh Quốc nổi danh, đều là một phần thần cảnh thế giới của Minh Tổ, có thể thấy uy năng ẩn chứa trong đó. Trọng Minh lão tổ có chút cảm khái, phong lôi bát vạn lâu, thi quỷ đúc Minh Thành. Không ngờ, sinh thời còn có thể thấy thành này. Nhưng vì sao lại là một tòa phế thành? Ai có thể đánh Minh Thành thành ra rách tả tơi thế này? Phong lôi bát vạn lâu, thi quỷ đúc Minh Thành. Chỉ bốn người mạnh nhất dưới trướng Minh Tổ thời Minh Cổ. Phong, Mệnh Tổ. Lôi, Lôi Công. Thi, Thi Yểm. Quỷ, Hồn Mẫu. Diêm Vô Thần nói, có một số việc, lão tổ vẫn nên không biết rõ thì hơn. Trọng Minh lão tổ cười nói, lão phu nghe nói, trường sinh bất tử giả đấu pháp từ thời loạn cổ đã bắt đầu, mười nguyên hội trước, càng bạo phát một trận chiến xưa nay chưa từng có, xem ra Minh Tổ cũng bị thương không nhẹ như hắc ám quỷ dị. Ngẫm lại cũng đúng, nếu không bị thương nghiêm trọng, sao ngươi lại tìm đến lão phu? Diêm Vô Thần thu hồi thần cảnh thế giới, lão tổ có chắc chắn thắng được một bàn tay hắc ám quỷ dị? Trọng Minh lão tổ nghe ra ý trong lời, nụ cười lập tức tắt. Ngươi đã chứng minh sau lưng ngươi quả thật có trường sinh bất tử giả, lão phu cũng rất kính ngưỡng Minh Tổ. Nhưng, lão phu có thể được gì? Diêm Vô Thần nói, tinh thần lực cấp 94. Mi mắt Trọng Minh lão tổ giật một cái. Diêm Vô Thần tiếp lời, thiên tư của lão tổ trên tinh thần lực chi đạo, cố nhiên cao đến cực điểm, nhưng cấp 92 đã là giới hạn. Hấp thụ tàn hồn yêu tổ, phá cấp 93, muốn tiến thêm một bước, đã là việc không thể nào. Trọng Minh lão tổ hỏi, việc không thể nào, làm sao biến thành có thể? Diêm Vô Thần đáp, tập hợp toàn bộ tài nguyên quý hiếm nhất vũ trụ, như thủy tổ giới thứ hai của Nho Tổ, thần tâm của đảo chủ Vẫn Thần, thần tâm của đại ma thần. Muốn thần tâm của ai cũng có thể. Trọng Minh lão tổ cáo già cỡ nào, nhìn thấy không phải chỗ tốt, mà là nguy hiểm. Hắn nói, ngươi không phải đưa ba điều tốt, mà là muốn lão phu giúp các ngươi làm ba việc. Lấy thủy tổ giới của Nho Tổ thứ hai là việc cứu hắc ám quỷ dị bị trấn áp bên trong. Việc giết Vẫn Thần đảo chủ, có phải là vì các ngươi thanh lý chướng ngại diệt thế? Trận pháp thái thượng là một chướng ngại to lớn, có thể so với bán tổ. Thần tâm của đại ma thần ở Bạch Y Cốc, đây là muốn làm gì? Đối phó không phạm nộ sao? Diêm Vô Thần nói, đến lúc đó lão tổ tự sẽ minh bạch. Trọng Minh lão tổ lắc đầu, nói, lão phu chưa từng đáp ứng. Diêm Vô Thần hỏi ngược lại, lão tổ chẳng phải đã đồng ý rồi sao? Lão phu lúc nào đáp ứng? Lão tổ không giết ta, chính là đã đáp ứng. Lão tổ nếu không đáp ứng, sao lại nói với ta nhiều như vậy? Diêm Vô Thần cười nói, yên tâm, hiện tại không phải thời cơ động thủ, lão tổ còn có thời gian cân nhắc. Nhưng lão tổ nhất định phải nhớ kỹ, lựa chọn của ngươi không phải đúng sai, mà là sinh tử. Ở biên thùy tinh không phía bắc vũ trụ, nơi đây tràn ngập ánh sáng màu lam rộng lớn của tinh vân mấy trăm năm, thiên địa chi khí có chút nặng nề. Tất cả có 31 tòa đại thế giới bồng bềnh trong mảnh tinh vân này. Từng khỏa hành tinh sáng lóa như bảo thạch tô điểm. Mục Long giới là một tòa đại thế giới do gia tộc Hiên Viên trực tiếp thống trị, thảm thực vật rậm rạp, dòng sông thủy hệ phát đạt, chăn thả hơn 10.000 loại địa long và mang long. Đây là một tòa đại thế giới mà gia tộc Hiên Viên chuyên dùng để bồi dưỡng tòa kỵ, có hơn 1 tỷ tu sĩ quanh năm trú đóng. Một tôn tu sĩ khôi ngô mọc sừng trâu xuất hiện trên bầu trời Mục Long giới, rơi xuống tầng mây. Hắn chính là một vị điện chủ trong lịch sử của không gian thần điện, tên là Cáp Dung. Cáp Dung khác với những điện chủ thời cổ khác, thi thể của hắn bị hủy ở Bất Chu Sơn, bởi vậy, không thể đoạt xá trở về. May mắn thất thập nhị phẩm liên xâm nhập phong tộc, cướp đoạt ngũ thải nê nhân, cuối cùng, nhờ lực lượng của Minh Hải, Cáp Dung dung nhập tàn hồn vào ngũ thải nê nhân, đồng thời lột xác thành minh tộc. Bộ dáng hiện tại là do tái tạo khi hóa minh, không phải diện mạo thật sự của ngũ thải nê nhân. Nhìn những địa long, mang long rộng lớn trên đại địa phía dưới, Cáp Dung lộ ra nụ cười lạnh buốt, tràn ngập ý vị phệ huyết. Tuy nói Trường Sinh sứ ra lệnh thu thập huyết khí và hồn linh, đưa cho Hắc Ám Quỷ Dị. Nhưng, việc thu thập là do chính bọn hắn làm, bởi vậy, mỗi lần tế luyện một tòa đại thế giới, Cáp Dung đều có thể tự hấp thu một phần. Đối với những kẻ đoạt xá trở về như bọn hắn, huyết khí và hồn linh thực sự quá trân quý. Bạch. Điện chủ thời cổ Kim Linh hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, xuất hiện bên cạnh Cáp Dung. Cáp Dung hỏi, bố trí xong chưa? Không gian tinh không chung quanh một long giới đã bị phong tỏa. Nhưng phải nhanh chóng, thiên viên vô khuyết của vũ trụ thiên đình chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra không gian dị thường ở đây. Kim Linh nói. Một lúc sau, một vết nứt xuất hiện trong không gian nơi một long giới tọa lạc. Trương Nhược Trần và Phong Nham từ bên trong bước ra. Một long giới đã biến mất, nhưng những tinh cầu từng lơ lửng trên bầu trời một long giới vẫn còn sót lại không ít. Phong Nham nhíu mày, nói, vẫn là chậm một bước, bọn chúng trốn nhanh thật, đây chính là thủ đoạn của người tu hành không gian cấp vô lượng. Có lẽ quyết sách của thiên đình là đúng, vô luận là giấu vạn giới hay là tụ vạn giới đều bắt buộc phải làm, nếu không khó lòng phòng bị. Trương Nhược Trần tỏ ra rất bình tĩnh, còn mắt quan sát trong tinh không. Phong Nham nghĩ ra điều gì, đưa tay trái ra, cánh tay trong khoảnh khắc hóa thành bùn năm màu, nói, đại ca thử một chút. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, đặt bàn tay lên lòng bàn tay Phong Nham, tinh tế cảm ứng liên hệ vi diệu thiên cơ trong vũ trụ. Một lúc sau, Trương Nhược Trần thu hồi tay. Phong Nham hỏi, thế nào? Trương Nhược Trần không nói gì. Phong Nham lộ ra vẻ mặt đã đoán trước, nói, 12 tượng đất dù dùng ngũ thải nê sau khi Thuần Dương Thiên Tôn chết nặng thành, xem như đồng nguyên. Nhưng, vô tận năm tháng trôi qua, mối liên hệ này sớm đã gần như không còn, suy tính không ra cũng bình thường. Trương Nhược Trần chợt hỏi, tại Trương gia, nhị đệ rốt cuộc có lời gì muốn nói? Lại đang lo lắng điều gì? Phong Nham không ngờ Trương Nhược Trần đột nhiên hỏi việc này, kinh ngạc rồi thản nhiên nói, đúng là có một kinh thiên đại bí, nhưng lúc đó Sở Nam và Ti Tuyết ở đó, nên không thể nói ra. Đương nhiên, không phải không tin bọn họ, mà là với tu vi của bọn họ, không cần thiết tiếp xúc những bí ẩn như vậy. Biết quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Thật ra chính ta cũng không muốn biết. Trương Nhược Trần hỏi, là phát hiện gì trong Hoa Hoàng Cung? Phong Nham gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có, nói, ta tuy không tìm được nguồn lực lượng đánh lui thất thập nhị phẩm liên, nhưng lại tìm thấy một đoạn khắc văn Hoa Hoàng lưu lại trong một bí cảnh của Hoa Hoàng Cung. Cảm xúc của Phong Nham rõ ràng không khống chế được, nhịp tim không ngừng tăng tốc. Hắn nói, đoạn khắc văn đó ghi lại tương lai chi chiến. Ánh mắt Trương Nhược Trần phóng đại, hỏi, tương lai chi chiến gì? Phong Nham lắc đầu, nói, đoạn khắc văn đó quá tạp nham, tám thành chữ đã không thể phân biệt. Đây chính là lực lượng thời gian, từ hoang cổ đến nay, trải qua quá lâu năm tháng, chữ của thủy tổ cũng không thể vĩnh hằng. Nhưng, ngoài tương lai chi chiến, ta còn phát hiện mấy chữ quen thuộc. Giọng Phong Nham rung lên, bất động minh vương. Đại ca, Hoa Hoàng có lẽ đã dự đoán bất động minh vương đại tôn xuất thế từ thời hoang cổ, thậm chí có khả năng đã kề vai chiến đấu vượt qua trường hà thời gian. Trong đầu Trương Nhược Trần như nổ tung, rất nhiều câu đố trước đây không giải được, vào lúc này, mơ hồ bắt được mối liên hệ. Ví dụ, huyết ảnh thần mẫu mười nguyên hội trước không hiểu cảm ứng được khí tức thủy tổ ẩn giấu. Ví dụ, rất nhiều nhân vật thế hệ trước sống từ mười nguyên hội trước đến nay đều từng cảm ứng được dao động của khoáng thế chi chiến. Lại như, trường hà thời gian ở một tiết điểm nào đó thời đại này bị chém đứt, không thể tiến về tương lai nữa. Cho nên, vị Lai Phật Tu Di Thánh Tăng không còn xuất hiện ở thời đại này. Việc Phong Đô Đại Đế bị lưu vong tương lai, không thể nghi ngờ nói rõ kẻ giật dây thi triển đại thần thông là để ngăn cản tu sĩ quá khứ đến thời đại này. Mà tu sĩ thời đại này muốn đến tương lai cũng không phải là không thể. Còn có, Vu Tổ Sĩ bị người tận lực xóa đi vết tích tồn tại. Những sự kiện này ắt có liên hệ. Trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra cảm giác bức thiết, rất muốn lập tức đến thần cổ sao. Có lẽ Linh Yến Tử có thể cho hắn biết đáp án. Rất lâu sau, Trương Nhược Trần mới bình tĩnh lại, nói, năng lực của thủy tổ vốn vượt qua nhận biết của chúng ta, có thể vượt qua trường hà thời gian cũng không có gì lạ. Phong Nham nói, nhưng vì sao chúng ta chưa từng thấy thủy tổ quá khứ nào vượt qua trường hà thời gian đến thời đại này? Trương Nhược Trần mấp máy môi, nhìn về phía một viên tinh cầu sinh mệnh đường kính vạn dặm ở không xa, nói, việc này, ta còn phải đến thần cổ sào và long sào chứng thực, trước lấy ngũ thải nê nhân. Ý đại ca là... Phong Nham vui mừng, nhìn theo ánh mắt của Trương Nhược Trần đây là một viên sinh mệnh tinh cầu màu lam, nằm trong tinh vực bên ngoài một long giới. Nơi đây có đến mấy chục tinh cầu tương tự, vì vậy nó không mấy nổi bật. Trên tinh cầu tồn tại nền văn minh nhân loại, với những kênh đào, thôn xóm, thành trì và quốc gia. Xoạt. Xoạt. Không gian rung động. Trương Nhược Trần và Phong Nham xuất hiện bên ngoài tinh cầu, nhìn xuống hải vực màu lam và những đám mây trắng. Họ đã không còn sự kính sợ như trước đây đối với một tinh cầu to lớn, mà chỉ xem nó như một tấm bản đồ hiện ra trước mắt, lòng không chút gợn sóng. Một cảm giác xa cách trỗi dậy, như thể họ không còn thuộc về thế giới của chúng sinh và khói lửa nhân gian. Cả viên tinh cầu, rõ ràng có hàng vạn giống loài, ức vạn sinh linh, nhưng lại nhỏ bé như những con sâu kiến, khiến họ cảm thấy có thể sinh diệt dễ dàng. Điều này khiến Trương Nhược Trần cảnh giác, cảm thấy nguy hiểm. Một khi bắt đầu coi thường sinh mệnh, không nhìn sinh mệnh, ắt sẽ sinh ra hoài nghi đối với tín niệm mà hắn luôn kiên trì, cái gọi là hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Tu hành vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm. Sơ tâm là thứ rất khó giữ gìn. Muốn giữ vững, tất yếu phải trải qua con đường gian nan và thống khổ hơn. Đương nhiên, hô hào khẩu hiệu sơ tâm bất biến thì rất đơn giản. Lâu tại mây xanh hư không bên ngoài, không biết trong nhân thế ở đâu. Trương Nhược Trần vô tình cảm thán. Phong Nham liếc nhìn, nói, đại ca tâm cảnh bất ổn, đây là muốn trở về nhân gian lịch luyện. Chỉ khi người ta tràn đầy yêu quý đối với sinh mạng, mới nên thường xuyên nhập thế tu hành, vĩnh viễn không được quên rằng mình có máu có thịt. Lời này, cần phải khuyên bảo hậu bối chúng ta. Sau khi Trương Nhược Trần nói xong, một thần âm vang lên, hai vị hiện thân đi. Cáp Dung cười lạnh, giọng the thế từ một tòa thành trì dưới tinh cầu vọng lên, đế Trần, những lời ngươi vừa nói, bản tọa đã nghe thấy. Nếu đế Trần trong lòng còn chút lòng thương hại, thì nên hiểu rằng, một khi ngươi ra tay, toàn bộ sinh linh trên tinh cầu này sẽ... Thì ra Cáp Dung và Kim Linh sau khi luyện tế một long giới, chưa kịp đào tẩu, trong lúc vội vã, chỉ có thể ẩn mình trên tinh cầu này. Họ cho rằng, nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Nếu là tu sĩ khác, có lẽ họ đã có cơ hội trốn thoát. Dù sao, tàn hồn của họ cường đại, tu vi đạt đến thần tôn cảnh giới, thêm vào đó ngũ thải nê thân có thể ẩn tàng sinh cơ và khí tức. Các hạ từng là một điện chi chủ, không ngờ vẫn vô tri đến vậy. Quả nhiên chỉ là một đạo tàn hồn. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, thân hình thoát một cái, đã đến mặt đất tinh cầu màu lam, một tay túm lấy Cáp Dung đang ẩn mình dưới lòng đất thành trì. Ngươi. Trước vẻ kinh hãi của Cáp Dung, Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực phong bế thần nguyên của hắn, rồi tiện tay ném hắn về phía tinh không. Ầm. Dưới sự khống chế lực lượng không gian của Trương Nhược Trần, thân thể Cáp Dung quay cuồng, phá vỡ không gian, bay qua đỉnh đầu Phong Nham bên ngoài tinh cầu. Phong Nham rút thuần dương thần kiếm, truy kích theo. Ở một nơi khác trên tinh cầu, Kim Linh phát hiện Cáp Dung bị Trương Nhược Trần tìm ra, liền muốn dẫn động thần lực phá hủy viên tinh cầu này. Nhưng, nàng chưa kịp hành động, Trương Nhược Trần đã xuất hiện trước mặt nàng. Trương Nhược. Kim Linh vội vã lùi lại, muốn mở ra không gian. Trương Nhược Trần túm lấy cổ áo nàng, nhấc bổng lên, hóa thành một đạo chùm sáng, phá không bay về phía thiên ngoại. Đáng thương Kim Linh, được thất thập nhị phẩm liên tỷ mỹ chọn lựa, ban cho ngũ thải nê nhân, rồi bồi dưỡng thành minh tộc, chiến lực đã không thua gì đại tự tại vô lượng sơ kỳ cường giả. Nhưng, đối mặt với nhân vật tầm cỡ như Trương Nhược Trần, chỉ bị túm lấy vạt áo, lực lượng trong cơ thể liền hoàn toàn không thể điều động, như thể thoái hóa thành phàm nhân. Thủ đoạn này, những bất diệt vô lượng khác căn bản không có, khiến Kim Linh tuyệt vọng. Lại nói đến bên kia, trong tinh không, thuần dương thần kiếm hóa thành cự kiếm dài ngàn trượng, ngọn lửa bừng bừng trên thân kiếm, trấn áp Cáp Dung đang muốn đào tẩu xuống dưới. Phong Nham dĩ nhiên không có chiến lực mạnh mẽ như vậy, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, thần nguyên của Cáp Dung đã bị Trương Nhược Trần phong bế khi ném ra, sức mạnh bộc phát cực kỳ hạn chế. Thứ hai, Phong Nham tuy không phải tu vi vô lượng cảnh, nhưng kiếm linh của thuần dương thần kiếm lại cực kỳ cường đại, là một linh thể cổ lão từng đi theo thuần dương thiên tôn. Không phải loại tàn hồn cường giả thời cổ như Cáp Dung và Kim Linh có thể so sánh. Trương Nhược Trần không nói lời thừa với Kim Linh, một ngón tay điểm vào mi tâm nàng, trực tiếp. Một phần ký ức của Kim Linh bị thiếu hụt, Trương Nhược Trần dù dùng lực lượng vận mệnh chi đạo cũng không thể khôi phục hoàn toàn, có lẽ là do hắc ám quỷ dị gây ra. Trương Nhược Trần vốn định tìm ra nơi ẩn thân của thất thập nhị phẩm liên từ trong trí nhớ của nàng, nhưng chỉ có thể truy dấu đến một vị điện chủ thời cổ tên là Lão Mặc. Huyết khí và hồn linh mà Kim Linh và Cáp Dung thu thập được, đều được đưa đến tay Lão Mặc trước. Rồi từ Lão Mặc đưa đi giao cho thất thập nhị phẩm liên. Trong trí nhớ của Kim Linh, Lão Mặc là một vị điện chủ thời cổ của thời gian thần điện, là một trong những chiến lực mạnh nhất dưới trướng thất thập nhị phẩm liên. Khi còn sống, nghi là bán tổ. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại cáp dung, kết quả vẫn tương tự. Nàng quả nhiên cẩn trọng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, có nên dùng huyễn thuật, giả tạo thiên cơ ở đây, rồi cưỡng ép cáp dung và kim linh đi phục kích lão mặt hay không? Chỉ cần bắt giữ lão mặt, nhất định có thể tìm ra vị trí chính xác của thất thập nhị phẩm liên. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm. Thất thập nhị phẩm liên và hắc ám quỷ dị, kẻ nào cũng khó đối phó, một khi phát hiện biến cố ở đây, có lẽ sẽ nhân cơ hội thiết lập ván cục, dẫn Trương Nhược Trần mắc câu. Thậm chí có khả năng, thất thập nhị phẩm liên hoặc hắc ám quỷ dị đã trên đường đuổi tới. Phong Nham hiển nhiên cũng có cùng lo lắng, nhắc nhở, đại ca, Cáp Dung và Kim Linh vì luyện tế một long giới mà bại lộ hành tung, nên bị chúng ta trấn áp. Nhưng chúng ta bắt họ, cũng bại lộ thiên cơ và dấu vết, nhất định phải mau chóng rời đi. Trương Nhược Trần có lòng tin tuyệt đối vào tinh thần lực của mình, có thể che giấu thiên cơ, nhưng, đối mặt với những tồn tại như hắc ám quỷ dị, không dám quá tự phụ, thế là gật đầu, nói, trong thức hải của hai người bọn họ, quả thực ẩn giấu lực lượng dị thường. Khi xuất hiện dấu hiệu phát động. Nghe vậy, Cáp Dung và Kim Linh đều biến sắc. Ngay cả chính bọn hắn cũng không biết, ý thức hải đã bị động tay chân. Ầm ầm. Trương Nhược Trần giơ cánh tay phải, năm ngón tay bóp thành trảo, dẫn động lực lượng không gian, cưỡng ép mở ra thần cảnh thế giới của Kim Linh. Một long giới được đặt trong thần cảnh thế giới của nàng từ từ bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, rồi dung hợp vào thần cảnh thế giới của hắn. Một long giới đã biến thành một tử giới màu đỏ như máu. Địa Long và Mang Long, hay tu sĩ gia tộc Hiên Viên, đều không còn huyết nhục. Nhiều địa hình trên mặt đất thay đổi, thành sơn hóa thành xích thổ, rừng rậm biến thành hoang mạc. Không còn cảm nhận được bất kỳ dao động sinh mệnh nào. Đáng chết, Phong Nham ánh mắt lạnh lùng, thuần dương thần kiếm trong tay rung động không ngừng. Một tòa đại thế giới, không biết cần trải qua bao nhiêu vạn năm sinh sôi cùng phát triển, mới có thể trở nên sinh cơ bừng bừng. Nhưng hủy diệt, lại chỉ ở trong nháy mắt. Hắc ám thời đại, mới vừa vặn đến. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình thản. Tuy nói, hắn vẫn như cũ yêu quý sinh mệnh, tôn trọng quyền lợi sống của mỗi một sinh linh, nhưng nếu có người cầm cái này đến uy hiếp hắn, như vậy thì tính một tòa đại thế giới sinh linh chết ở trước mắt, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Thật đến lúc đó, hắn thỏa hiệp, người phải chết sẽ càng nhiều. Đại ca, có người đến. Là gia tộc Hiên Viên Thần Linh. Phong Nham nhìn về phía sâu trong tinh không. Gia tộc Hiên Viên Thần Linh giống như từng khối lưu tinh sáng chói, vạch phá tinh không hắc ám, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần và Phong Nham. Dẫn đầu là một người mặc kim giáp, thể phách vĩ ngạn, trong tay nắm lấy một cây ma thần thạch trụ, phát ra khí tức khiến chung quanh tinh vực tinh thần không ngừng rung rẩy, như muốn rơi xuống. Phong Nham sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng, người kia là ai, chưa từng nghe nói gia tộc Hiên Viên có nhân vật lợi hại như vậy. Khí tức này tuyệt đối là chư thiên cấp. Người mặc kim giáp gia tộc Hiên Viên Thần Linh nghe được hắn nói nhỏ, cải chính, là bất diệt vô lượng cấp. Trương Nhược Trần nhận ra người, nói, bạn cũ. Hiên Viên đệ nhị, người làm ra một tấm da người đắp lên người từ chỗ nào vậy? Hiên Viên đệ nhị, chính là một vị lão tổ tông trong lịch sử gia tộc Hiên Viên, tự xưng từ xưa đến nay là người thứ hai, gần với gia tộc Hiên Viên thủy tổ Hiên Viên Huyền Đế. Tại hồn giới, Trương Nhược Trần cùng hắn đã từng quen biết. Đương nhiên, Hiên Viên đệ nhị trước mắt, chính là tàn hồn trở về, đoạt xá cốt thân của chính mình, hiện tại đi theo con đường tu luyện của cốt tộc tu sĩ. Hiên Viên đệ nhị nói, Trương Nhược Trần, chuyện của bản tọa, người bớt can thiệp vào. Lưu lại một long giới cùng hai người kia, gia tộc Hiên Viên nợ ngươi một cái nhân tình. Trương Nhược Trần cười cười, người nói đùa gì vậy? Hai người này thực lực không thể coi thường, ta mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, liều sống liều chết mới đưa bọn hắn trấn áp, người đến lúc này liền muốn hái quả đào. Hiên Viên đệ nhị nói, nơi này là Bắc Phương Vũ Trụ, một long giới là trại gia súc tọa kỵ của quân đội gia tộc Hiên Viên, chuyện nơi đây nên do gia tộc Hiên Viên quản. Bọn hắn tế luyện một long giới, tự nhiên nên do gia tộc Hiên Viên thẩm phán. Bản thân ngươi đã vượt biên giới, bản tọa niệm tình ngày xưa giao hảo, mới không so đo với ngươi, đừng không biết tốt xấu. Phong Nham nói, đệ nhị tiền bối tự hồ không để ý đến một sự thật, nếu không có chúng ta xuất thủ, bọn hắn đã trốn. Mà lại, bọn hắn sẽ còn tiếp tục chế tạo vết chóc tại Bắc Phương Vũ Trụ, là chúng ta giúp các ngươi đại ân. Nói đùa cái gì, có bản tọa ở đây, bọn hắn há có thể trốn được. Hiên Viên đệ nhị căn bản không có ý định giảng đạo lý. Một long giới đã bị tế luyện, huyết khí cùng hồn linh trong giới, hắn tự nhiên thèm nhỏ dãi không thôi, có thể cấp tốc làm lớn mạnh tàn hồn của hắn. Nếu cốt thân của hắn có thể hấp thu huyết khí và sinh mệnh chi khí của một giới, khi hóa minh có thể ngưng tụ ra nhục thân càng mạnh. Hiên Viên đệ nhị bản thân đã lập chí, muốn đi theo con đường của Hiên Viên Huyền Đế, hóa mình sống thêm đời thứ hai, trở thành nhân vật như Minh Tổ. Chợt, Trương Nhược Trần nói, nếu ta muốn chạy trốn thì sao? Không biết ngươi có giữ được không? Gia tộc Hiên Viên Thần Linh đều hai mặt nhìn nhau. Hiên Viên Đệ Nhị nhíu mày, tiếp lời, chạy hòa thượng, trốn được miếu sao? Đến lúc đó, đừng trách ta đến Côn Lôn Giới và Vô Định Thần Hải tìm ngươi. Từ xưa đến nay, gia tộc Hiên Viên chưa từng chịu thiệt. Ngươi lấy đi một giới của Bắc Phương Vũ Trụ, bản tọa cũng nhất định lấy lại một giới. Trương Nhược Trần giống như thật sự bị nắm chắc, thở dài một tiếng, ngươi dù sao cũng là nhân vật bất diệt vô lượng đẳng cấp, tại sao lại như vậy? Chi bằng ta dùng một bí mật để trao đổi với ngươi. Hiên Viên Đệ Nhị cười lạnh. Trương Nhược Trần nói, có liên quan đến Hiên Viên Huyền Đế và Minh Tổ. Hiên Viên Đệ Nhị lộ ra vẻ động lòng, nói, không biết bí mật này có đáng giá hay không? Ngươi không phải vẫn muốn đi theo con đường Huyền Đế? Ta biết khâu mấu chốt nhất trong con đường hóa minh của hắn. Lập tức, Trương Nhược Trần mặc kệ Hiên Viên Đệ Nhị có đổi ý hay không, trực tiếp đem điển cố tự ngã bạch cốt quan của Già Diệp Phật Tổ nói ra. Hiên Viên Đệ Nhị nghe rất nghiêm túc, sau khi nghe xong, ánh mắt trở nên cực kỳ nóng rực, lẩm bẩm, thì ra là thế, thì ra là thế, ta đã đoán được Huyền Đế không phải hai thế thủy tổ, mà là ba thế thủy tổ. Huyền Đế và Minh Tổ ở giữa, còn có một thế là Già Diệp Phật Tổ. Thiện ác cùng tồn tại, mới có thể đắc đại đạo. Trương Nhược Trần nói, xem ra ngươi thật sự ngộ ra điều gì đó. Hiên Viên Đệ Nhị gật đầu, nói, muốn đi theo con đường Huyền Đế, trước khi hóa minh, trước phải tu Phật. Xem ra cần phải đi một chuyến Tây Thiên Phật giới mới được. Trương Nhược Trần có chút choáng váng, không nghĩ tới Hiên Viên Đệ Nhị có ý nghĩ kỳ lạ như vậy. Trương Nhược Trần trong lòng lập tức nảy ra một ý niệm, vừa vặn để Hiên Viên Đệ Nhị đi tìm hiểu hư thực của Tây Thiên Phật giới, nói, muốn tu chân Phật, tất phải hướng Tây Thiên Phật giới, đây là không tránh khỏi. Sau khi ngươi đến đó, có thể tìm một vị Phật tu tên là Tĩnh Tu, cứ nói là ta giới thiệu ngươi đến, hắn nhất định sẽ dốc lòng truyền thụ Phật pháp cho ngươi. Hiên Viên Đệ Nhị khinh thường cười một tiếng, bằng thân phận và tu vi của bản tọa, đến Tây Thiên Phật giới tu hành là cho bọn hắn mặt mũi, cần ngươi giúp ta tìm một vị Phật sư. Trương Nhược Trần nói, xin hỏi ngươi là thân phận gì? Cốt tộc tu sĩ hay là cường giả thời cổ? Chỉ bằng cổ ngạo mạn chi khí trên người các hạ, ta e rằng những lão lừa trọc ngoan cố không thay đổi của Tây Thiên Phật giới không ai nguyện ý làm Phật sư của ngươi. Hiên Viên Đệ Nhị luôn cảm thấy có gì đó là lạ, Trương Nhược Trần có chút quá nhiệt tình. Hắn nói, ngươi sẽ không gạt ta đấy chứ? Trương Nhược Trần nói, lấy thủ đoạn của ngươi, ta dám lừa ngươi. Chuyện này, ngươi có thể đến Tây Thiên Phật giới chứng thực, nếu ta nói có nửa câu dối trá, cứ đến Côn Lôn giới tìm ta. Chạy hòa thượng, trốn được miếu sao? Trên mặt Hiên Viên Đệ Nhị lộ ra một đạo ý cười, nói thật, bí mật này của ngươi, bản tọa sớm đã có suy đoán, cho nên không đổi được Mục Long giới và hai người kia. Phong Nham chán nản, nói, nếu không lại thêm một bí mật nữa. Hắn dự định đem địa điểm gặp mặt của Cáp Dung, Kim Linh và Lão Mặc nói cho Hiên Viên Đệ Nhị, để Hiên Viên Đệ Nhị đi thăm dò. Không biết xấu hổ, dù sao cũng phải đánh đổi một số thứ. Trương Nhược Trần biết Phong Nham muốn làm gì, nhẹ nhàng lắc đầu, cười đối với Hiên Viên Đệ Nhị nói, đi. Nếu có thể đuổi kịp ta, ta sẽ giao cho ngươi. Xoạt. Trương Nhược Trần thân hình lùi lại, mang theo Phong Nham, Cáp Dung, Kim Linh, tiến vào cánh cửa không gian đã mở ra từ trước, trong nháy mắt vượt qua một cái tinh vực, khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Tây Thiên Phật giới, Lục Tổ chỗ ở cũ. Trên Phật đài dài ba trượng, đốt lên từng chiếc mệnh đăng, ánh lửa lấp lóe, đem giấy cửa sổ chiếu rọi thành màu vàng sáng. Những chiếc mệnh đăng này có lực lượng vận mệnh gia trì, cùng hồn linh của từng vị cường giả thời cổ ở bên ngoài tương liên. Bỗng dưng, hỏa diễm của hai ngọn mệnh đăng trong đó rung động kịch liệt, tắt ngúm trong hai tiếng phốc phốc. Thất thập nhị phẩm liên đang xếp bằng dưới Phật đài bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, bình tĩnh nhìn về phía hai ngọn mệnh đăng có khắc chữ, theo thứ tự là Cáp Dung và Kim Linh. Bị siêu hồn rồi. Thất thập nhị phẩm liên đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, nói, phân phó, Trương Nhược Trần đã xuất thủ, tiếp theo toàn bộ rời khỏi Bắc Phương Vũ Trụ, đến Đông Phương Vũ Trụ, kiềm chế hắn lại. Văn Chí Nhân, ngươi mang Tĩnh Tu đi một chuyến Côn Lôn giới, nói với Trì Côn Lôn, khiến hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi Trương Nhược Trần trở về. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao pháp lệnh truyền đi, Vương Sơn Trương gia vô cùng náo nhiệt, làm cho Đông Vực vừa trải qua đại kiếp, khôi phục không ít sinh khí. Để tranh đoạt vị trí người phát ngôn đời thứ hai, con cái, đệ tử của Trương Nhược Trần, cùng với Cửu Thiên Huyền Nữ và liệt vị giới tử. Những truyền nhân của Trì Giao, từ khắp nơi đổ về. Trong số đó, Diệp Lạc Trần, Ngữ Thiên Thừa Vốn ở địa ngục giới cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, mọi người đều hiểu rõ, họ không có tư cách tranh đoạt vị trí kia, chỉ đến để chứng kiến, tham gia nghi thức lên ngôi của Trì Côn Lôn. Từ nay về sau, Trì Côn Lôn sẽ là trung tâm tuyệt đối. Trương Nhược Trần và Trì Giao hiển nhiên muốn triệt để gạt bỏ mọi sự vụ dưới cấp bậc vô lượng, toàn lực tham gia vào cuộc đấu pháp chư thiên và ván cờ sinh tử tồn vong. Đại Tôn Lưu lại cửu trọng thiên vũ thế giới, mỗi một tòa thế giới đều sinh trưởng ra một gốc thực vật cấp thần linh. Đệ cửu trọng thiên vũ thế giới, Tuyết Cận Thần Thụ Viên, Cổ Lâu Liên Miên, Chu Điện Sang Sát. Trì Côn Lôn lấy ra Thời Không Hỗn Độn Liên, dùng thần khí thúc đẩy, chậm rãi đẩy hoa sen ra, thả xuống thánh hồ nước biếc dài 300 dặm bên cạnh thần thụ. Xoạt. Thời Không Hỗn Độn Liên lập tức sinh trưởng ra vô số sợi rễ trạng thái khí, lan tỏa tứ phương, che kín thánh hồ. Hàng ngàn hàng vạn sợi rễ hấp thụ tinh hoa lực lượng trong thánh hồ, khiến hoa sen tung bay trên mặt nước càng thêm sáng chói, phóng thích quang hoa thần tính cực hạn. Thanh Thiến, người tu luyện thời gian chi đạo, nói, tốc độ thời gian trôi qua bên trong Hỗn Độn Liên đang chậm lại nhanh chóng, hẳn là có thể chống đỡ tu vi cấp đại thần tiến vào bên trong tu luyện. Tỷ lệ thời gian sắp xỉ gấp 30 lần, tương đương với tỷ lệ thời gian trong thế giới chuyển luân ấn do Tu Di Thánh Tăng lưu lại. Tuyết Vô Dạ từng tu luyện trong thế giới chuyển luân ấn, nói, hắn hiện tại đã là người đứng đầu trong chúng giới tử. Trước đây, Trì Giao chọn ra 9 người có thiên tư cao nhất Côn Lôn giới, phong làm giới tử, dùng tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng. 9 người này không khiến nàng thất vọng, từng người bước vào thần cảnh, trở thành trụ cột vững chắc của Côn Lôn giới ngày nay, có thể là tông chủ, có thể là hoàng đế một thành, có thể là tổ đạo. Họ là lực lượng tân sinh liên tục không ngừng mà Côn Lôn giới bồi dưỡng, khiến giới này phồn vinh cường đại nhanh chóng. Họ làm cho căn cơ Côn Lôn giới trở nên kiên cố hơn, chứ không chỉ là lầu cát trên không trung, chỉ có chí cường đời trước. Cái Thiên Kiều nói, thế giới bên trong chuyển luân ấn không thể chống đỡ đại thần tu luyện, dùng để bồi dưỡng số lượng lớn tu sĩ dưới thần cảnh thì đủ. Giá trị của Thời Không Hỗn Độn Liên lớn hơn nhiều. Trương Truyền Tông tu luyện sinh mệnh chi đạo, nhạy cảm phát giác ra điều gì đó, nói, đại ca, Thời Không Hỗn Độn Liên luôn hấp thu các loại thánh khí, tinh khí trong thánh hồ, những sợi rễ kia dường như còn có xu thế lan ra bên ngoài. Trì Côn Lôn thân hình thẳng tắp như núi, liếc nhìn mọi người, nói, không sai, Thời Không Hỗn Độn Liên có thể hấp thu tất cả tinh hoa vật chất trong thiên địa, cung cấp môi trường tu luyện tốt nhất cho tu sĩ tiến vào bên trong. Trương Truyền Tông nói, hết thảy tinh hoa vật chất. Chẳng phải là nói, nơi Thời Không Hỗn Độn Liên cắm rễ, sau này sẽ biến thành đất chết. Đúng là như vậy, thiên địa chi khí và tinh hoa vật chất vốn không thể tự sinh ra. Trì Côn Lôn nói tiếp, nhưng mọi người yên tâm, dựa vào tu vi của chúng ta, sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Phụ thân và mẫu thân truyền lại cho chúng ta, cũng vì tu vi của họ không thể tái sử dụng Thời Không Hỗn Độn Liên tu luyện, nếu không sẽ hút hết sinh mệnh chi khí và tinh hoa vật chất của một giới rất nhanh. Nói đến đây, Trì Côn Lôn nhớ đến Minh Điện Điện Chủ mà hắn từng gặp, trong mắt chợt lóe lên một tia giãy giụa. Minh Điện Điện Chủ Văn Chí Nhân ẩn thân trong tỉnh tu thần cảnh thế giới, đến Côn Lôn giới, gan không thể bảo là nhỏ. Đây không thể nghi ngờ là dùng tính mạng tỉnh tu để ép hắn mau chóng hành động. Thất thập nhị phẩm Liên tự nhiên không sợ hãi, vì nàng còn nắm giữ hồn linh và huyết dịch của tỉnh tu, có thể thi triển nguyền rủa. Ngoài người nhà sinh tử, sư tôn Diêm Vô Thần và Minh Tổ sau lưng vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến Trì Côn Lôn. Muốn bảo vệ người nhà, không chỉ phải giải quyết nguy hiểm trước mắt, mà còn phải mưu một con đường sống cho mọi người khi lượng kiếp giáng lâm. Có Minh Tổ che chở, cả nhà họ ắt sẽ bình an vượt qua lượng kiếp, còn sinh tử của những người khác, Trì Côn Lôn không quản được nhiều như vậy. Trước lượng kiếp, vốn dĩ chẳng có mấy người có thể sống. Nếu sư tôn hợp tác với Thất Thập Nhị Phẩm Liên, hiển nhiên hy vọng Hắc Ám Quỷ Dị trở nên càng thêm cường đại, vậy thì việc phóng thích thân thể tàn phế Hắc Ám Quỷ Dị của Nho Tổ thứ hai trong Thủy Tổ giới chắc chắn có lợi cho phe mình. Gánh nặng trong lòng Trì Côn Lôn dần nhẹ đi, điều duy nhất cần lo lắng chỉ có con mụ điên Thất Thập Nhị Phẩm Liên trăm phương ngàn kế muốn phá vỡ Trương gia. Dù nói thế nào, để giải quyết nguy cơ trước mắt, cứu ông ngoại, trước tiên phải đoạt lấy quyền chưởng khống Thời Không Hỗn Độn Liên. Trì Côn Lôn nói, theo ý của phụ thân và mẫu thân, ai thực lực mạnh nhất có thể phục chúng, Thời Không Hỗn Độn Liên sẽ do người đó khống chế. Đồng thời, kiêm chưởng mọi sự lớn nhỏ của cửu trọng thiên vũ thế giới, những người còn lại phải toàn lực phối hợp. Nghe vậy, nhiều người lộ ra ý cười, không có ý định tranh giành. Nhưng cũng có người kích động. Diêm Ảnh Nhi bế quan ở Bạch Thương Tinh, tu vi tiến nhanh, rất hứng thú với bảo vật Thời Không Hỗn Độn Liên, đôi mắt đen lấy không ngừng đảo quanh. Nàng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế như những người còn lại ở đây. Nếu xét thực lực, nàng tự nhận không thua Trì Côn Lôn. Ngoài ra, còn có Trương Hồng Trần tính cách quái đản như thường, gương mặt xinh đẹp ngưng bạch, luôn mang theo ý cười trêu tức, căn bản không phục Trì Côn Lôn. Nếu không phải trước khi đến, mẫu thân dặn dò kỹ lưỡng, không được tranh giành, nàng đã sớm rút kiếm ra. Trong các đệ tử của Trương Nhược Trần, Diệp Lạc Trần quái gở nhất, từ đầu đến cuối đều một mình ngồi dưới gốc cây phía xa, phẩm rượu, như một người ngoài cuộc. Tuyết Vô Dạ cười nói, tu vi của Côn Lôn sư đệ ta đã lĩnh giáo qua, ở đây e là không ai địch lại hắn, tuyệt đối là nhân tuyển duy nhất chấp chưởng thời không hỗn độn liên. Tài nữ thấy sao? Nạp Lan Đan Thanh nói, Dạ Thành Chủ là người thứ nhất trong giới tử, người cũng không địch lại, Cửu Thiên Huyền Nữ tự nhiên càng không phải đối thủ của hắn. Tuyết Vô Dạ và Nạp Lan Đan Thanh hiển nhiên đại diện cho hai trận doanh giới tử và huyền nữ. Có nghĩa là toàn bộ Côn Lôn giới đều ủng hộ Trì Côn Lôn. Trì Côn Lôn quan sát thần sắc mọi người, đang muốn giải quyết dứt khoát, nói gì đó, thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng toán loạn. Thanh Túc tuy là đệ tử của Trương Nhược Trần, nhưng tu hành đã mấy chục vạn năm, xem như nhân vật đời trước, nên không tham gia tụ hội ở Tuyết Cận Thần Thụ Viên. Mà là tòa trấn Vương Sơn, phụ trách trông coi lối vào cửu trọng thiên vũ thế giới. Giờ phút này, nàng gặp phải phiền toái. Ta là đệ tử Đế Trần, không thể giả được, dựa vào cái gì không cho ta vào. Một con hoàng ngưu, dẫn theo hai con ngỗng trắng lớn bằng gian phòng, kêu gào với Thanh Túc, căn bản không sợ khí tức thần tôn trên người nàng. Những năm này, Ngưu Kiên Cường luôn tu hành ở kiếm giới, vô tình nghe được một vị nữ tử thần bí che mặt nhắc đến pháp lệnh do Đế Trần truyền ra, triệu tập tất cả con cái và đệ tử, chọn ra nhân vật lãnh tụ đời sau, đồng thời còn muốn ban cho thời không hỗn độn liên. Biết được việc này, Ngưu Kiên Cường tức giận đến bụng lớn thêm một vòng, lập tức dẫn theo hai vị huynh đệ kết bái Nga Đại và Nga Nhị đến cùng lùng giới để thuyết pháp. Ngay cả Diệp Lạc Trần, Ngữ Thiên Thừa ở địa ngục giới cũng mời. Nó cũng là đệ tử Trương Nhược Trần, dựa vào cái gì không mời nó? Xem thường trâu sau, ngay khi Ngưu Kiên Cường cùng Thanh Túc đang tranh chấp, không gian chấn động. Một không gian trùng động xuất hiện ở độ cao khoảng 10 trượng so với mặt đất. Một tiểu cô nương toàn thân phát ra quang hoa thất thải từ trong lỗ sâu không gian bay vọt ra, rơi xuống trên lưng Nga Đại. Đáng chết, tại sao lại là ngươi? Nga Đại hiển nhiên nhận ra tiểu cô nương đột ngột xuất hiện này, liền điều động thần khí trong cơ thể, hai cánh hóa thành hỏa diễm đại bằng dực, muốn hất nàng ra. Nhưng, tiểu cô nương này lại có khả năng khống chế không gian chi lực cực kỳ huyền diệu, cứ như dính chặt vào lưng Nga Đại, hồn nhiên bất động, ngược lại còn phát ra tiếng cười nhạo hi hi. Ngưu Kiên Cường dùng sừng trâu chỉ vào tiểu cô nương kia, trầm giọng nói, tiểu thất, ngươi cũng muốn tranh với ta sao? Ta cho ngươi biết, thời không hỗn độn liên ta nhất định phải có được, đừng nói ngươi, Trì Côn Lôn cũng không giữ được. Tiểu cô nương này chính là không gian hỗn độn trùng, tiểu thất. Những năm gần đây, tiểu thất đều ở kiếm giới, đi theo Dạ Xoa tộc Ngọc Linh Thần tu luyện. Ngọc Linh Thần có tạo nghệ cực cao trên không gian chi đạo, có thể cung cấp cho tiểu thất những đồ ăn cần thiết để trưởng thành. Đương nhiên, tiểu thất hiện tại cũng không còn là ấu trùng cần người khác tỉ mỉ chiếu cố, mà đã bước vào thần cảnh, có thể một mình ngao du vũ trụ. Ta là không gian hỗn độn trùng, thời không hỗn độn liên thuộc về ta, giá trị mới có thể được thể hiện ở mức độ lớn nhất. Tiểu thất kêu hừ một tiếng, hai chân giẫm mạnh trên lưng Nga Đại, rồi nhảy vọt lên, nhìn về phía cánh cửa không gian sau lưng Thanh Túc. Nàng cũng giống như Ngưu Kiên Cường, vô tình biết được tin tức, nên đến đây tham gia náo nhiệt. Thanh Túc vung tay áo, đại lượng quy tắc cùng thần khí phun trào ra ngoài. Nhưng, quỷ dị là, quy tắc cùng thần khí còn chưa đến được trước người tiểu thất, nàng đã biến mất không thấy. Chỉ có cánh cửa không gian sau lưng thông hướng cửu trọng thiên vũ thế giới xuất hiện ba động rất nhỏ. Thanh Túc lộ ra vẻ dị dạng, lẩm bẩm, không hổ là không gian hỗn độn trùng. Thanh Túc không có ý định đuổi tiểu thất trở về, ngược lại đem Ngưu Kiên Cường cũng bỏ qua, rồi bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc là ai cản trở, dẫn tới hai kẻ đau đầu này đến Vương Sơn. Trương gia phủ viện. Vũ sư, thân thể uyển chuyển mềm mại quấn trong hắc bào rộng thùng thình, hướng Vô Nguyệt hành lễ, nói, sư tôn, đã làm xong. Đệ tử không rõ, nếu đệ tử của Trì Giao có thể tham gia trận tụ hội này, tranh đoạt quyền chưởng khống thời không hỗn độn liên, vì sao đệ tử của sư tôn lại không có tư cách này? Vô Nguyệt ngồi trước gương, phát họa đại mi, nói, người muốn thời không hỗn độn liên. Vũ sư không người, tức giận bất bình nói, đệ tử chỉ muốn giúp sư tôn tranh đoạt quyền lợi vốn thuộc về sư tôn. Sư tôn mới là danh chính ngôn thuận. Vô Nguyệt nói, lời này sau này tốt nhất đừng nhắc lại. Ngươi cho rằng ta làm vậy chỉ vì hả giận? Trong mắt Vũ sư hiện lên vẻ nghi hoặc. Vô Nguyệt nhìn qua cửa sổ, hướng về phía Vương Sơn chỗ sâu, nhìn cửu thải ráng mây nơi đó, nói, hành động của ta hiện tại không thể giấu giếm được Đế Trần. Nhưng đây chẳng phải là điều Đế Trần muốn thấy. Ngươi cho rằng Đế Trần thật sự muốn giao toàn bộ Trương gia, thậm chí toàn bộ Côn Lôn giới cho đệ tử của Diêm Vô Thần? Vũ sư lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, đệ tử minh bạch. Đi đi, giao hảo với các thần linh Côn Lôn giới, đừng coi mình là khách độc hành, phải học cách hòa nhập vào môi trường sinh tồn mới này. Vô Nguyệt phất tay, ra hiệu Vũ sư lui xuống. Nàng buông mi bút, nhìn kỹ ngọc nhan hoàng mỹ không tì vết trong gương, rồi khoác thêm một chiếc ngoại bào có mũ màu đỏ thẫm, cài khuy áo đầu tiên, đẩy cửa đi ra ngoài, hướng đến sân nhỏ của Trì Giao. Trì Giao đang tiếp đãi Tĩnh Tu, người vừa trở về từ Tây Thiên Phật giới. Đến bên ngoài sân nhỏ, Vô Nguyệt đã thấy kỹ Phạm Tâm cùng Bạch Khanh Nhi đứng dưới tường đỏ, uyển chuyển hàm xúc như tranh vẽ. Nàng không khỏi mỉm cười, quả nhiên nữ tử thông minh đều tương tự. Hiên Viên Đệ Nhị là một người quả quyết, khi đã quyết định tu Phật, liền không trì hoãn mà tiến thẳng đến Tây Thiên Phật giới. Trương Nhược Trần đã sớm dự đoán được điều này, nên chờ sẵn trên một tinh cầu gần Tây Thiên Phật giới nhất, cùng Phong Nham tiến vào một thành trì phàm nhân, ăn chay. 1/3 cư dân thành trì này tu Phật, 2/3 còn lại tin Phật. Đến rồi. Trương Nhược Trần nhìn lên bầu trời. Hiên Viên Đệ Nhị rất kiêu ngạo, chỉ thu liễm khí tức chứ không che giấu thiên cơ hay biến hóa dung mạo. Trương Nhược Trần không cần điều động tinh thần lực, chỉ dùng mắt thường cũng có thể vượt qua mấy chục vạn dặm không gian, thấy rõ nhất cử nhất động của Hiên Viên Đệ Nhị. Phong Nham khẩn trương nói, đại ca, nếu Thất Thập Nhị Phẩm Liên và tu sĩ phái Hắc Ám Quỷ Dị thật sự ẩn thân ở Tây Thiên Phật giới, Hiên Viên Đệ Nhị xông vào như vậy, một khi bùng nổ chiến đấu cấp vô lượng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại thế giới. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, sẽ không, với tu vi của Hiên Viên Đệ Nhị, không thể gây ra sóng gió lớn trong tay Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Có lẽ hiệp đầu đã bị bắt rồi. Phong Nham nói, nếu Thất Thập Nhị Phẩm Liên che giấu, chẳng phải Hiên Viên Đệ Nhị không phát hiện ra mánh khóe. Trương Nhược Trần cười, nhị đệ, người đánh giá thấp Bất Diệt Vô Lượng rồi. Nếu chỉ có Thất Thập Nhị Phẩm Liên, có lẽ có thể tránh được cảm giác của Hiên Viên Đệ Nhị. Nhưng Tây Thiên Phật giới làm sao có thể chỉ có một mình nàng? Hơn nữa, Hiên Viên Đệ Nhị muốn đến Tây Thiên Phật giới tu Phật, sẽ không chờ đợi. Một tu sĩ thực lực cường đại như vậy quá vướng víu, Thất Thập Nhị Phẩm Liên rất có thể chủ động xuất thủ thu thập hắn. Trương Nhược Trần không lo lắng cho an nguy của Hiên Viên Đệ Nhị, có Kim Xuyển Giáp và Bán Tổ Cốt Thân, lực phòng ngự của hắn quá cao. Muốn ma diệt một vị Bất Diệt Vô Lượng không phải chuyện có thể làm trong thời gian ngắn. Trương Nhược Trần lo lắng nhất là Trì Giao đến Côn Lôn giới tĩnh tu, hy vọng nàng cẩn thận ứng phó, đừng mắc sai lầm. Không tốt. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần ý thức, vượt qua mấy nhịp thở, thấy trước tương lai. Đây là có đại sự đột phát, mới tự động xuất hiện thời gian tiên giác. Trương Nhược Trần biến mất khỏi bàn ăn. Trong chớp mắt, đã tiến vào Tây Thiên Phật giới, xuất hiện trong Kinh Cai Bảo Điện của Maha Vô Nhai Tự. Trong Kinh Cai Bảo Điện, chỉ có 3 người. Ngồi trên cùng là Từ Hàng Tiên Tử, nàng ở trạng thái quỷ dị, cơ thể không thể động đậy. Người thứ hai là một vị điện chủ thời gian thần điện thời cổ, đang nằm trên mặt đất. Thân thể hắn giống như một con cóc, dài khoảng 7 mét, toàn thân trắng như tuyết. Người thứ ba là Hiên Viên Đệ Nhị, vừa mới bước vào Kinh Cai Bảo Điện. Trương Nhược Trần đột ngột xuất hiện, khiến Hiên Viên Đệ Nhị giật mình, lùi lại một bước, triệu hồi cả ma thần thạch trụ. Trương Nhược Trần không để ý đến hắn, lập tức phóng thích Thái Âm Quan Cảnh Ngọc Thụ Mặc Nguyệt, lực lượng thời gian vô tận ập đến vị điện chủ thời cổ có thân hình như cóc. Thần nguyên của vị điện chủ thời cổ đã nổ tung, thần khu từng chút một phân giải, lực lượng hủy diệt không ngừng trào ra. Nhưng, dưới sự áp chế của lực lượng thời gian của Trương Nhược Trần, tất cả diễn ra chậm chạp dưới tác dụng song trọng của thời gian đình chỉ và không gian đông kết, trạng thái thần nguyên tự bạo của vị điện chủ thời cổ kia dần dần bị khống chế. Nhưng, vẫn cực kỳ nguy hiểm. Trong phạm vi mấy chục trượng, không gian rung động kịch liệt, như muốn sụp đổ, lại như muốn khuếch tán, cực kỳ bất ổn, phát ra quang hoa chói mắt hơn hàng tinh vạn lần. Tên Kinh Cai Bảo Điện, lấy từ hai số lượng kinh và cai. Kinh, đại biểu vạn ức vạn lần. Cai, đại biểu kinh vạn lần. Kinh cai, mang ý nghĩa vô cùng vô tận. Nhưng, tòa bảo điện cổ xưa và thần thánh nhất của Tây Thiên Phật giới này, giờ phút này lại tràn ngập nguy hiểm, khắp nơi đều là vết nứt không gian. Tồn tại ở tầng thứ này, tự bạo thần nguyên hủy diệt năng lượng, không nói hủy diệt Tây Thiên Phật giới, nhưng cũng đủ để phá hủy phần lớn trận pháp phòng ngự, thần văn, trật tự của Tây Thiên Phật giới, tạo thành những vết thương không thể chữa trị và ức vạn cái chết. Chỉ cần sơ sẩy, năng lượng mất khống chế, ba người ở trong Kinh Cai Bảo Điện, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Trương Nhược Trần tuy có nắm chắc sống sót, nhưng thần hồn bị thương và bất diệt vật chất hao tổn, không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Ta chính là Đế Trần, chư Phật nghe lệnh, lập tức rút lui khỏi Tây Thiên Phật giới. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy Thất Thập Nhị Phẩm Liên còn có chuẩn bị ở sau, tâm thần có chút không tập trung, một bên áp chế lực lượng hủy diệt, một bên truyền ra thần âm pháp lệnh. Mỗi một chữ phun ra, bay ra ngoài, đều trùng điệp va vào kim chung ngoài điện, liên tiếp phát ra 16 đạo chung vang trấn thế, vang vọng đại địa Phật giới. Rất nhiều lão tăng, từ chùa miếu, Phật tháp, kinh các đi ra, nhìn về phía Kinh Cai Bảo Điện ở Maha Vô Nhai Tự. Hoa! Từng đạo chung sáng màu vàng ống, từ khắp nơi trong Phật giới dâng lên, xông vào mây xanh, hướng thiên ngoại mà đi. Nhưng, cũng có số lớn lão tăng sống mấy chục vạn năm lựa chọn ở lại, có người thôi động đại trận phòng ngự Phật giới, có người điều động quần tinh thần tọa tinh cầu thiên ngoại Phật quang, có người nhóm lửa thần đăng viễn cổ trong cổ miếu. Các loại nội tình thủ đoạn đều được thôi động vào thời khắc này, để đảm bảo dù thần nguyên tự bạo, cũng phải bảo vệ Tây Thiên Phật giới. Đối với Trương Nhược Trần, chư Phật vẫn tín nhiệm, bởi vì hắn là truyền thừa giả được lục tổ và thất tổ đồng thời coi trọng. Cũng là người được tất cả Phật tu cho rằng là đại hộ pháp lượng kiếp và chúa cứu thế ứng kiếp. Lại nói bên trong Kinh Cai Bảo Điện, ngay khi Trương Nhược Trần vừa phát ra âm thanh, một bóng người trống rỗng xuất hiện trong điện. Hắn từ sau bảo tọa của Từ Hàng Tiên Tử đi ra, hình thể hùng vĩ, hình thái giống người, nhưng không có đầu. Vị trí đầu là hai con mắt lớn cỡ quả dưa hấu. Một con ngươi là hình trăng lưỡi liềm. Một con ngươi khác như mặt trời chói chang nóng rực. Lúc trước Trương Nhược Trần vì tình thế cấp bách, không tra xét rõ ràng. Nhưng, ngay cả trong tình huống này, người này vẫn có thể giấu giếm được cảm giác của Trương Nhược Trần, đủ để thấy sự lợi hại của hắn. Trương Nhược Trần, đợi lâu đã lâu. Đạo thân ảnh kia, cầm trong tay một thanh loan đao hình nguyệt nha, thân hình đổi dời, đã lách qua khu vực thần nguyên tự bạo, xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần, chém thẳng vào đầu hắn. Hắn đoán được Trương Nhược Trần giờ phút này phải toàn lực áp chế lực lượng hủy diệt thần nguyên tự bạo, nên quả quyết vung đao. Điều này khiến Trương Nhược Trần kinh hãi, bởi vì đối phương hoàn toàn không sợ chết. Dù một đao này có thể trọng thương hắn thì sao? Một khi lực lượng thần nguyên tự bạo khuếch tán ra, kẻ tập kích kia làm sao có thể may mắn thoát khỏi? Vận mệnh chi môn sáng tỏ, từ trong cơ thể Trương Nhược Trần xông ra, lơ lửng phía sau lưng. Chính là các môn mệnh tổ lưu lại. Loan đao hình nguyệt nha và các môn va chạm, thần đao lún xuống, lập tức khuấy động ra gợn sóng năng lượng bài sơn đảo hải, kích phát các đường vân cổ xưa trong Kinh Cai Bảo Điện. Điện thể phát ra âm thanh nứt vỡ chói tai. Ầm ầm. Từng đạo đao khí và chùm sáng vận mệnh từ cửa lớn, cửa sổ tuôn ra, bắn về bốn phương tám hướng, khiến quy tắc thiên địa của toàn bộ Tây Thiên Phật giới sôi trào. Trương Nhược Trần sớm đã nhận ra người xuất thủ chính là lão Mặc trong ký ức của Kim Linh và Cáp Dung. Là người mạnh nhất dưới trướng thất thập nhị phẩm liên, từng là điện chủ thời gian thần điện trong một thời đại cổ xưa nào đó. Lão Mặc không ngờ Trương Nhược Trần lại lợi hại đến vậy, trong tình huống nguy cấp như vậy, chỉ phóng ra một đạo vận mệnh chi môn, liền ngăn trở được một đao toàn lực của hắn. Đây là lực lượng của mệnh tổ. Lão Mặc dẫn động thần khí và quy tắc thần văn trong cơ thể, song đồng phóng thích vô tận điểm sáng ấn ký thời gian. Hai tay cầm đao, quang hoa bạo phát từ thân đao càng lúc càng bỗng mắt. Bỗng dưng, một cổ lực lượng khác ập tới, chỉ nghe, ngươi là ai, vì sao muốn đẩy bản tọa vào chỗ chết? Hiên Viên Đệ Nhị đã lấy lại tinh thần, bổ ma thần thạch trụ về phía Lão Mặc. Hắn giận không kềm được, sát cục nhắm vào hắn quá hung hiểm. Hắn vừa bước vào Kinh Cai Bảo Điện, còn cốc tu sĩ kia liền tự bạo thần nguyên, căn bản không kịp thi triển thủ đoạn áp chế tinh thần ý chí của nó. Nếu không có Trương Nhược Trần kịp thời đuổi tới, Hiên Viên Đệ Nhị không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Chuyện quỷ dị phát sinh, ma thần thạch trụ Hiên Viên Đệ Nhị bổ ra, rõ ràng là đánh về phía Lão Mặc. Nhưng, quỷ tích lại nhanh chóng thay đổi, ngược lại hướng về phía Trương Nhược Trần. Không gian vặn vẹo. Sao có thể? Hiên Viên Đệ Nhị không khỏi trợn mắt, muốn thu hồi ma thần thạch trụ, nhưng đã không kịp. Vặn vẹo không gian không phải thủ đoạn cao thâm gì, nhưng muốn vặn vẹo sức mạnh công kích của một vị bất diệt vô lượng, tu vi ít nhất phải cao hơn một hai cảnh giới mới được. Nhưng từ việc Lão Mặc vừa rồi tập kích Trương Nhược Trần có thể thấy, hắn và Hiên Viên Đệ Nhị ở cùng một cảnh giới tu vi. Đây mới là nguyên nhân khiến Hiên Viên Đệ Nhị khiếp sợ. Trương Nhược Trần đưa tay, ngăn cản ma thần thạch trụ từ trên trời rơi xuống. Đôn đốt. Dưới chân, sàn nhà Kinh Cai Bảo Điện, xuất hiện vô số vết rách, điện thể lung lay sắp đổ. Thủ đoạn phòng ngự do chư vị thần Phật trong lịch sử Tây Phương Phật giới lưu lại, không ngừng tan rã, khó mà chống đỡ dư âm chiến đấu cấp bậc bất diệt vô lượng. Ma Ha Sơn chìm xuống mấy chục trượng, nhiều chỗ sụp đổ. Dưới áp bách của khí tức bất diệt vô lượng, tăng nhân và phi cầm tẩu thú trong núi, tất cả đều tê liệt ngã xuống đất, ngay cả đứng cũng không vững, đừng nói là đào tẩu. Người rốt cuộc đang công kích ai? Trương Nhược Trần hỏi. Hiên Viên Đệ Nhị lộ vẻ xấu hổ, nói, là hắn, lão già này rất quỷ dị, trên người có một loại lực lượng không gian cổ quái. Là hắc ám quỷ dị ban cho hắn lực lượng. Trương Nhược Trần đã hoàn toàn khống chế lực lượng thần nguyên tự bạo, không ngừng áp súc, hội tụ vào bên trong quang ảnh ngọc thụ mặt nguyệt. Chân lý chi tâm cảm giác tứ phương, tìm kiếm vị trí của Lão Mặc đang không ngừng thiểm di biến hóa trong khe hở không gian. Lên. Trương Nhược Trần thần khí ngoại phóng, bao phủ Kinh Cai Bảo Điện, rời khỏi Ma Ha Sơn, bay vào tinh không. Bạch. Cuối cùng, Lão Mặc không còn ẩn giấu, vung đao. Một đao này vẫn ẩn chứa lực lượng quỷ dị của hắc ám không gian, tốc độ nhanh chóng, đã tiếp cận tốc độ xuất thủ của tu sĩ cấp thiên tôn, hướng thẳng vào vị trí huyền thai của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhíu mắt, ngón tay bóp kiếm quyết. Công. Một tiếng kiếm reo chói tai vang lên. Trầm Uyên thần kiếm từ trong huyền thai bay ra, lướt qua lưỡi loan đao, đánh trúng ngực lão Mặc. Thần kiếm phá vỡ thần quang phòng ngự năm màu, lúng xuống. Trên mặt lão Mặc lộ vẻ khó tin, tiếp theo bị lực lượng của Trầm Uyên thần kiếm mang theo bay ra ngoài. Hiên Viên đệ nhị thừa cơ xông lên, cột đá như thương, đánh xuống. Bành! Lão Mặc mang thương, nhanh chóng quay cuồng, rồi biến mất trong không gian. Trong tiếng oanh minh, ma thần thạch trụ gần như đánh xuyên qua kinh cai bảo điện, đá vụn bay đầy trời. Trong kinh cai bảo điện, lão Mặc hóa thành những đạo tuyến văn màu đen lưu động cấp tốc, có đạo tuôn về phía Từ Hàng tiên tử, có đạo phóng tới cửa điện. Khiến người ta không thể nhìn thấu, hắn rốt cuộc có ý đồ gì. Trương Nhược Trần đổi dời thân hình, xuất hiện bên cạnh Từ Hàng tiên tử, bắt lấy cổ tay nàng, thần văn quy tắc không gian bao trùm hai người, thân hình biến mất trong kinh cai bảo điện. Trương Nhược Trần, người quá không tử tế. Hiên Viên đệ nhị ý thức được không ổn, lập tức trốn ra ngoài điện ầm ầm. Lúc trước bị áp chế, thần nguyên lực lượng hủy diệt tự bạo trong thời gian và không gian, khi Trương Nhược Trần không còn khống chế, trong nháy mắt bạo phát, xé nát kinh cai bảo điện thành mảnh vỡ. May mắn, kinh cai bảo điện đã bị Trương Nhược Trần kéo vào tinh không, rồi lại kéo vào thế giới hư vô. Năng lượng thần nguyên tự bạo từ thế giới hư vô tiêu tán, khiến mấy ức dặm tinh không sụp đổ. Dư ba trùng kích Tây Thiên Phật giới, làm toàn bộ đại thế giới chấn động, bị chuyển dời ra ngoài mấy ngàn dặm. Nếu sư tôn nói, ai mạnh nhất, người đó liền khống chế thời không hỗn độn liên. Dù sao cũng phải đánh một trận mới biết ai mạnh ai yếu chứ. Tiểu Thất xuất hiện trên một nhánh cây tuyết cận thần thụ, cách mặt đất trăm trượng, chân trần, lộ hai bắp chân trắng nõn, nói: "Dưới bờ thánh hồ, mọi người cùng nhau nhìn nàng." Bắc Cung Lam hỏi: "Ngươi là ai?" Soạt. Hình ảnh bản thể không gian hỗn độn trùng dài chừng 10 trượng, lóe lên rồi biến mất sau lưng Tiểu Thất. Hàn Tuyết truyền âm, nói cho mọi người thân phận Tiểu Thất. Không gian hỗn độn trùng có thể cùng thời gian băng tầm nổi danh, tiềm lực thành tựu tương lai cùng thân phận đặc thù của nó, ở đây thật không mấy người dám đắc tội. Bắc Cung Lam biết Trì Côn Lôn quyết tâm với thời không hỗn độn liên, thầy hắn nói, nguyên lai là thất cô nương không tính là đệ tử của Đế Trần a, sao lại không tính? Đế Trần dạy ta một chút pháp tu luyện không gian chi đạo. Tiểu Thất nói. Bắc Cung Lam lắc đầu cười, thất cô nương giống đồ thiên sát địa chi hoàng, càng nên là tiền bối của chúng ta, xem như sư thúc. Ngươi cùng Đế Trần là cùng một bối phận. Vậy sao? Hai mắt Tiểu Thất sáng lên, có hứng thú với xưng hô sư thúc. Bắc Cung Lam không mình hành lễ, gặp qua thất sư thúc. Một số tu sĩ khác cũng hành lễ. Lừa một tiểu nha đầu có gì tài ba? Có phải đệ tử của Đế Trần hay không, không phải các ngươi quyết định. Thời không hỗn độn liên và vị trí lãnh tụ vô lượng nhân vật dưới kiếm giới, bản tọa nhất định phải tranh một chuyến. Tiếng chân vang lên. Ngưu Kiên Cường từng bước đi ra từ trong cung điện, lông trâu như hoàng kim tỏa sáng, hai mắt nhìn chằm chằm đóa hoa sen trong thánh hồ. Ngưu Kiên Cường quanh năm tu hành tại kiếm giới, nhưng từng theo Trương Nhược Trần một thời gian, nên tu sĩ ở đây đều biết nó. Trì Côn Lôn bình tĩnh nói, không sai, pháp lệnh của phụ thân và mẫu thân là muốn người mạnh nhất chấp chưởng thời không hỗn độn liên. Người có ý định làm lãnh tụ thế hệ này đều có thể khiêu chiến. Bắc Cung Lam nói thêm, không chỉ vậy, còn phải phục chúng. Xin hỏi Ngưu sư đệ, tu vi của ngươi có thể phục chúng sao? Ngưu Kiên Cường cười lạnh, bản tọa không như các ngươi, mượn nhờ đồng hồ nhật quỷ tu hành bao nhiêu năm. Bản tọa tại kiếm giới, dựa vào bản thân, mới bao nhiêu năm đã đạt tới thượng vị thân. Hỏi xem ai thiên phú cao bằng ta? Nếu ta mượn thời không hỗn độn liên tu luyện, vạn năm nhất định bước vào đại thần cảnh giới. Có người cười. Là cái Thiên Kiều, nàng nói, Ngưu sư đệ, chỉ luận thiên phú, người hơn ngươi có đầy. Nếu bàn về tu vi, người không phải đối thủ của ta, làm sao khiêu chiến Côn Lôn? Ngưu Kiên Cường ngẩng cổ, ai cũng có át chủ bài, không phải tu vi cao là mạnh hơn. Bạch. Một đạo kiếm quang bay ngang bầu trời, vượt qua mặt hồ, xuất hiện trước mặt Ngưu Kiên Cường. Chiến kiếm của Bắc Cung Lam chỉ vào mi tâm nó. Kiếm ý cường hoành bao phủ Ngưu Kiên Cường, vô số kiếm đạo quy tắc khiến nó không thể động đậy. Bắc Cung Lam nói, sự thật chứng minh, Ngưu sư đệ còn kém xa. Lam Nhi, Thu Kiếm, đều là sư huynh đệ, đừng tổn thương hòa khí. Trì Côn Lôn quan sát tốt, nhìn Diêm Ảnh Nhi và Trương Hồng Trần đang kích động. Ảnh Nhi, Hồng Trần, ta biết tu vi các ngươi rất cao. Một người là truyền thừa giả huyết ảnh thần mẫu, một người là thiên tài kiếm đạo phụ thân kỳ vọng. Nếu các ngươi muốn chấp chưởng thời không hỗn độn liên, cứ ra tay. Nhưng các ngươi phải rõ, chấp chưởng thời không hỗn độn liên là trách nhiệm, là dốc hết sức bảo vệ người nhà, sư huynh sư đệ, cùng lôn giới và kiếm giới. Không phải đánh nhau vì thể diện, không phải chuyện vui. Phụ thân quyết định chọn lãnh tụ mới, là muốn tìm người có thể chủ trì đại cục cửu trọng thiên vũ trụ, gánh vác trách nhiệm trấn áp thiên tôn cấp kiếm tu và thân thể tàn phế hắc ám quỷ dị, tùy thời phải hy sinh. Các ngươi chuẩn bị chưa? Trương Hồng Trần không phục Trì Côn Lôn, nhưng biết mình không phải người trù tính đại cục. Nàng muốn thắng thua, không phải lãnh tụ. Diêm Ảnh Nhi bị Trì Côn Lôn nói trúng, nàng chỉ thấy vui. Nếu phải xử lý nhiều việc thế tục, nàng sẽ trốn về địa ngục giới. Mọi người gật đầu, cảm thấy Trì Côn Lôn trầm ổn nhất, thực lực mạnh nhất, là người tốt nhất để chấp chưởng thời không hỗn độn liên. Bắc Cung Lam nhìn Trì Côn Lôn cao lớn và ánh mắt kiên nghị, càng khâm phục và yêu mến, cười, nếu không ai có ý kiến, ta thấy Côn Lôn nên chấp chưởng thời không hỗn độn liên. Chư vị thấy sao? Vạn Thương Lan nói, Cửu Thiên Huyền Nữ không có ý kiến. Tuyết Vô Dạ nói, giới tử chúng ta sẽ phối hợp Côn Lôn. Trương Hồng Trần cười, hy vọng huynh trưởng nói được làm được. Diệp Lạc Trần đột nhiên nhìn về phía lối vào Tuyết Cận Thần Thụ Viên. Ta có dị nghị. Một giọng nữ vang lên. Trì Khổng Nhạc như kiếm tiên tuyệt mỹ, vượt qua thời không, xuất hiện phía trên thời không hỗn độn liên, vỏ bào trắng bay, ánh mắt băng lãnh mang theo vẻ lăng lệ. Dạ Du đại sư đuổi theo, sư tỷ ta có dị nghị, nàng có dị nghị. Cố gắng đuổi theo, cuối cùng cũng đến. Chư vị, không đến trễ chứ. Trương Nhược Trần hướng về phía sau lưng nhìn lại, tinh không đang đổ sụp, nhưng dưới sự bảo vệ của trật tự lực lượng, không gian quanh hắn không bị ảnh hưởng. Hắn kiểm tra tình hình của Từ Hàng tiên tử, giải khai cấm chế do thất thập nhị phẩm liên thiết lập trong cơ thể nàng. Từ Hàng tiên tử dần hồi phục năng lực hành động, sau đầu xuất hiện từng vòng Phật quang. Chưa kịp hoàn toàn hồi phục, nàng đã nói, Đế Trần, người phải tranh thủ thời gian về Côn Lôn giới. Thất thập nhị phẩm liên lấy tĩnh tu làm vật thế chấp, ép Trì Côn Lôn giúp nàng cướp đoạt thời không hỗn độn liên, giải cứu kiếm tu cấp thiên tôn cùng thân thể tàn phế của hắc ám quỷ dị. Minh Điện Điện chủ ẩn thân trong tĩnh tu thần cảnh thế giới, đã đến Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, nói, việc này không cần lo lắng, ta sớm đã đoán trước. Ngươi có biết tung tích của thất thập nhị phẩm liên không? Sau khi biết ngươi rời Côn Lôn giới, thất thập nhị phẩm liên hạ lệnh cho đám thời cổ điện chủ đến Đông Phương vũ trụ, dụ ngươi tới đó. Sau đó, nàng rời khỏi Tây Thiên Phật giới. Ta đoán, có lẽ nàng cũng đến Côn Lôn giới. Từ Hàng tiên tử thoáng thấy trong mắt Trương Nhược Trần một nỗi thất vọng nhạt nhòa, dù chỉ thoáng qua nhưng vẫn rất rõ ràng. Trương Nhược Trần đương nhiên thất vọng. Nhưng không phải vì thất thập nhị phẩm liên, mà là Trì Côn Lôn. Không phải thất vọng vì Trì Côn Lôn thỏa hiệp với thất thập nhị phẩm liên. Nếu Trương Nhược Trần ở vào vị trí của ông, đối mặt với sinh tử của ông ngoại, bất kỳ lựa chọn nào cũng đều vô cùng khó khăn. Thất vọng là, Trì Côn Lôn lại che giấu mọi chuyện với hắn. Dù thất thập nhị phẩm liên có lưu lại thủ đoạn trên người ông, có thể nắm bắt mọi hành động của ông, nhưng Trì Côn Lôn hẳn phải biết phụ thân của mình có khả năng giải quyết mọi chuyện. Vậy mà ông không hề có một ám chỉ nào. Hơn nữa, Trì Côn Lôn không thể không rõ việc thả kiếm tu thần bí và thân thể tàn phế của hắc ám quỷ dị sẽ gây ra tai họa đáng sợ đến mức nào. Giải thích duy nhất là ông có lý do để thuyết phục bản thân làm như vậy, và chính bản thân ông cũng muốn làm như vậy. Đây đã là sự đối lập về lập trường căn bản. Hiên Viên Đệ Nhị hùng hùng hổ hổ từ trong hư không hỗn loạn đi ra, da thịt trên người đều hóa thành tro tàn, lại khôi phục hình dáng cốt tộc. Thấy Hiên Viên Đệ Nhị mang theo sát khí tiến về phía mình, Trương Nhược Trần định giải thích. Dù sao, hắn thật không ngờ thất thập nhị phẩm liên lại tàn nhẫn đến vậy, vì giết hắn mà hy sinh một vị thời cổ điện chủ tu vi cường hoành, tự bạo thần nguyên. Chưa kịp Trương Nhược Trần mở miệng, ma thần thạch trụ trong tay Hiên Viên Đệ Nhị đã thẳng tắp treo trên đỉnh đầu Từ Hàng tiên tử, hắn lạnh lùng nói, nói đi, tại sao lại bày sát cuộc đối phó bản tọa? Lực lượng bất diệt vô lượng, kèm theo khí tức bán tổ dao động, Hiên Viên Đệ Nhị lúc này vô cùng uy thế. Từ Hàng tiên tử nhìn Trương Nhược Trần một chút, thoáng có chút mờ mịt. Hiên Viên Đệ Nhị quát mắng, đừng giả vô tội trước mặt bản tọa, cũng đừng mong Trương Nhược Trần che chở ngươi, vô dụng thôi. Tiểu xảo này có thể lừa được. Trương Nhược Trần thanh niên này, sao lừa được một vị đã từng là bán tổ? Hơn nữa, nếu bản tọa muốn giết người, Trương Nhược Trần cũng không bảo vệ được. Từ Hàng tiên tử biết thân phận của Hiên Viên Đệ Nhị, không tức giận vì sự mạo phạm của hắn, tâm cảnh bình thản, nói, xin hỏi Đệ Nhị tiền bối, vì sao lại cho rằng ta bày sát cục muốn giết ngươi? Hiên Viên Đệ Nhị nói, nếu không phải ngươi bố cục, với tu vi của ngươi, làm sao có thể xuất hiện trong Kinh Cai Bảo Điện? Đây là khổ nhục kế sao? Một khi vị kia cầm đao tu sĩ thất bại, ngươi sẽ xuất kỳ bất ý ra tay lần nữa. Đáng tiếc, các ngươi ngàn tính vạn tính, không ngờ Trương Nhược Trần lại không khéo đến cực điểm, trực tiếp dẫn động lực lượng tự bạo thần nguyên, khiến các ngươi không thể thi triển thủ đoạn tiếp theo. Trương Nhược Trần cau mày, thực sự không thể lý giải được logic của Hiên Viên Đệ Nhị. Có lẽ hắn đã suy nghĩ quá sâu. Từ Hàng tiên tử nói, tiền bối cảm thấy, ta không nên xuất hiện trong Kinh Cai Bảo Điện. Ánh mắt Hiên Viên Đệ Nhị ngưng lại, nói, với tu vi của ngươi, nếu cầm đao tu sĩ muốn giết ngươi, cần gì mượn lực lượng tự bạo thần nguyên? Nếu không muốn giết ngươi, sao lại an trí ngươi trong Kinh Cai Bảo Điện? Nếu muốn lấy ngươi làm con tin, hoàn toàn có thể an trí trong thần cảnh thế giới của hắn, sao lại đưa ngươi vào Bảo Điện? Mọi chuyện này căn bản không thông. Hiên Viên Đệ Nhị ném cho Trương Nhược Trần một nụ cười đắc ý, như thể đang nói, tiểu tử, ngươi còn phải học nhiều. Nếu không có ta, ngươi đã bị nàng lừa rồi. Từ Hàng Tiên Tử không nhanh không chậm nói, bởi vì bọn họ không dám tự mình giết ta, nhưng lại muốn thử giết ta xem sao. Thậm chí, muốn mượn tay Trương Nhược Trần giết ta, hoặc là nói là dẫn họa đến Trương Nhược Trần. Hiên Viên Đệ Nhị kinh ngạc, nói, ngươi đang nói gì vậy? Ngay cả Trương Nhược Trần, người tuyệt đối tin tưởng Từ Hàng Tiên Tử, cũng lâm vào suy nghĩ, tỉ mỉ lý giải câu nói của nàng. Từ Hàng Tiên Tử nói, Thất Thập Nhị Phẩm Liên nói, ta là trường sinh sao lưu của Minh Tổ, là con đường thứ hai Minh Tổ dự phòng cho mình. Cho nên nàng không dám giết ta. Nhưng, nàng lại có thể lợi dụng lực lượng tự bạo thần nguyên hủy diệt để thử giết ta, xem có thể ép Minh Tổ hiện thân hay không. Nếu có thể giá họa mọi chuyện lên Trương Nhược Trần, tự nhiên là tốt nhất. Hiên Viên Đệ Nhị cười lạnh, chỉ sợ là muốn giá họa lên bản tọa chứ gì. Cũng đúng, bản tọa đích thực có động cơ dẫn Minh Tổ hiện thân. Nhưng, ngươi là trường sinh sao lưu của Minh Tổ là có ý gì? Từ Hàng Tiên Tử luôn cảm thấy Hiên Viên Đệ Nhị có chút quá mức mong muốn đơn phương, người Thất Thập Nhị Phẩm Liên muốn đối phó, không thể nào là hắn. Nói. Hiên Viên Đệ Nhị quát lớn một tiếng. Ma thần thạch trụ treo trên đỉnh đầu Từ Hàng Tiên Tử, dũng động từng sợi huyền hoàng chi khí. Trương Nhược Trần rất muốn ra tay, cướp lấy ma thần thạch trụ. Hiên Viên Đệ Nhị cho người ta cảm giác không thông minh lắm, nói không chừng sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch. Nếu có đủ tự mình hiểu lấy, hắn đã không tự nhận mình là thiên hạ đệ nhị từ xưa đến nay. Từ Hàng Tiên Tử lại tỏ ra cực kỳ thản nhiên, trực tiếp nói ra bí mật mình là công đức thân thế thứ 10.000 của Già Diệp Phật Tổ. Hiên Viên Đệ Nhị liên tưởng đến bí mật Trương Nhược Trần từng nói với hắn, liền lập tức minh bạch quan hệ giữa Từ Hàng Tiên Tử và Minh Tổ. Hắn nhìn Từ Hàng Tiên Tử bằng ánh mắt dần thay đổi, quan sát tỉ mỉ, sau đó thu ma thần thạch trụ, nói, ngươi dựa vào cái gì chứng minh, ngươi là thế thứ 10.000 chuyển thế của Già Diệp Phật Tổ. Trương Nhược Trần rốt cục bước ra, chắn trước Từ Hàng Tiên Tử, nói, dựa vào cái gì phải chứng minh cho ngươi? Có thể cho ngươi biết bí mật này đã là tôn trọng và tin tưởng lớn nhất dành cho ngươi rồi. Ngươi đừng được voi đòi tiên. Hiên Viên Đệ Nhị nói, Trương Nhược Trần, việc này không liên quan gì đến ngươi, đừng tưởng rằng ngươi vừa cứu bản tọa, liền có thể vênh váo trước mặt bản tọa. Nói thật, việc vị kia thời cổ điện chủ tự bạo thần nguyên, cũng không giết được ta. Trương Nhược Trần nói, ai nói bọn họ muốn giết ngươi? Hiên Viên Đệ Nhị ngạo nghễ nói, bởi vì, thiên hạ không có thế lực nào cho phép gia tộc Hiên Viên sinh ra vị thiên tôn cấp thứ ba, không, là bán tổ thứ hai. Gia tộc Hiên Viên là gia tộc đứng đầu vũ trụ cao quý, cây to đón gió, người căn bản không hiểu được sự hung hiểm bên trong. Trương Nhược Trần có chút hiểu vì sao Hiên Viên Đệ Nhị lại cảm thấy đây là sát cục nhằm vào hắn. Hắn cho rằng, gia tộc Hiên Viên mới là trở ngại lớn nhất của Diệt Thế Giả, là kẻ địch Diệt Thế Giả muốn tiêu diệt nhất. Và sự thật, cho đến bây giờ, đích thực là như vậy. Trương Nhược Trần lười biếng giải thích tiếp, nói, Từ Hàng Tiên Tử là bạn của ta, người tốt nhất thu hồi uy thế trên người. Nếu ngươi còn uy hiếp đến an toàn của nàng, ta nhất định sẽ ra tay. Ánh mắt Hiên Viên Đệ Nhị đảo qua đảo lại giữa khuôn mặt của Trương Nhược Trần và Từ Hàng Tiên Tử, như thể phát hiện ra bí mật khó lường, nói, Trương Nhược Trần, ngươi rõ ràng quen biết thế thứ 10.000 chuyển thế của Già Diệp Phật Tổ, lại giới thiệu một tỉnh tu không chút danh tiếng nào cho ta, ngươi có ý gì? Sợ bản tòa phát hiện bí mật của các ngươi. A Di Đà Phật. Đệ Nhị tiền bối xem ra là hiểu lầm gì đó. Từ Hàng Tiên Tử nói. Hiên Viên Đệ Nhị nói, ta muốn bái ngươi làm thầy, tu luyện Phật Đạo. Nếu ngươi đáp ứng, ta cũng không hiểu lầm nữa. Nếu không, đừng trách bản tọa đem chuyện của các ngươi tuyên dương ra ngoài. Trương Nhược Trần đã có chút không khống chế được mình. Hắn nhìn ra được, Hiên Viên Đệ Nhị lại đang tự cho là thông minh, muốn nhân đó ép Từ Hàng Tiên Tử truyền cho hắn Phật Pháp. Dù sao, hắn muốn đi con đường Minh Tổ, nếu tu Phật, còn có lão sư nào thích hợp hơn Từ Hàng Tiên Tử? Đáp ứng hắn đi, Trương Nhược Trần hướng Từ Hàng Tiên Tử đề nghị. Dù sao, Hiên Viên Đệ Nhị đã bắt đầu khinh suất, trừ phi giết hắn, nếu không thật làm cho hắn ra ngoài nói hưu nói vượng. Với thân phận bất diệt vô lượng của hắn, ắt hẳn sẽ có không ít người tin. Mấu chốt nhất là, Trương Nhược Trần quả thực không có thanh danh tốt đẹp gì. Hiên Viên Đệ Nhị nở nụ cười đắc ý, nhìn chằm chằm về phía Từ Hàng Tiên Tử. Từ Hàng Tiên Tử hiển nhiên chẳng để ý gì đến thanh danh, căn bản sẽ không quan tâm đến thị phi bên ngoài. Nhưng, là một vị Phật tu, đối mặt với một người muốn tu Phật, lẽ nào lại cự tuyệt? Với một cường giả như Hiên Viên Đệ Nhị, nếu có thể dùng Phật Pháp cảm hóa, khiến hắn hướng thiện, tuyệt đối là đại công đức. Từ Hàng tiên tử nói, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi Phật Pháp, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Một điều kiện mà thôi, quá đơn giản. Hiền Viên Đệ Nhị nói. Từ Hàng tiên tử hỏi, Đế Trần có thể làm chứng chứ? Trương Nhược Trần gật đầu. Từ Hàng tiên tử nói, nếu muốn nhập Phật môn của ta, ngươi phải đáp ứng tuân thủ mọi giới luật ta đưa ra. Không thể nào. Như vậy chẳng phải từ một điều kiện biến thành vô số điều kiện. Ngươi nghĩ bản tọa ngu xuẩn đến thế sao? Hiền Viên Đệ Nhị phản bác. Từ Hàng tiên tử ôn tồn, ta chỉ quy định những việc ngươi không được làm, chứ không bắt ngươi nghe lệnh ta. Hơn nữa, ngươi có thể không tuân theo thập giới Phật môn, ta sẽ đích thân chế định giới luật riêng cho ngươi. Ngươi đáp ứng thì ở lại, không đáp ứng thì mời rời đi. Hoặc ta sẽ báo tin cho Hiên Viên Thái Tổ, để ngài ấy mời tiền bối đi. Trong lúc Hiên Viên Đệ Nhị còn đang cân nhắc. Xoạt. Một đạo Phật quang màu vàng bỗng nhiên nở rộ trước mặt ba người. Phật chủ đương nhiệm của Tây Thiên Phật giới, nguyên nhất cổ Phật, hiện thân trong Phật quang. Hắn chính là đại đệ tử của Lục Tổ, tu vi đạt đại tự tại vô lượng. Nguyên nhất cổ Phật liếc nhìn hài cốt kinh cai bảo điện lơ lửng trong tinh không, hỏi, là nàng làm. Từ Hàng tiên tử khẽ gật đầu, thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, nguyên nhất cổ Phật thở dài, sao nàng lại biến thành thế này? Để đạt mục đích, lại muốn chôn vùi bao nhiêu sinh linh vô tội của Tây Thiên Phật giới, nàng năm xưa đâu phải như vậy. Trương Nhược Trần biết rằng, với quan hệ sư tỷ đệ giữa Lục Tổ và Không Ấn Tuyết, nguyên nhất cổ Phật và Không Phạm Ninh ắt hẳn quen biết nhau. Giao tình sâu đến đâu, chỉ có họ mới rõ. Gặp qua Đế Trần. Nguyên nhất cổ Phật chắp tay trước ngực, thở dài với Trương Nhược Trần, xin hỏi Đế Trần, kẻ vung đao gây họa kia, có phải đã vẫn lạc? Trương Nhược Trần lắc đầu, khó nói. Tu vi và tinh thần lực của hắn đều cực cao, đạt trình độ bất diệt vô lượng. Hơn nữa, hắn lại có được hắc ám quỷ dị lực lượng không gian, có cơ hội đào thoát. Nếu không chạy thoát khỏi thần nguyên tự bạo, làm sao hắn có thể lưu lại kinh cai bảo điện, tập sát Trương Nhược Trần? Vậy nên Trương Nhược Trần cho rằng, lão mặc nhiều khả năng còn sống. Nguyên nhất cổ Phật lại hỏi, theo Đế Trần, vị điện chủ thời cổ tự bạo thần nguyên kia là tự nguyện hay bị ép? Câu hỏi này vô cùng quan trọng. Bởi vì, điện chủ dưới trướng thất thập nhị phẩm liên rất nhiều, nếu ai cũng sẵn sàng tự bạo thần nguyên, thì đó là chuyện kinh khủng đến mức nào? Ít nhất toàn bộ thiên đình, những tồn tại thần tôn trở lên đều khổ tu mấy chục vạn năm, chẳng ai muốn tự bạo thần nguyên cả. Trừ phi thật sự đến đường cùng, không còn lựa chọn nào khác. Một bên là bị ép, không có lựa chọn. Bên kia lại chủ động, khó lòng phòng bị. Mức độ uy hiếp của cả hai khác nhau một trời một vực. Ta nghĩ, kẻ đã tàn hồn đoạt xá, sống thêm đời thứ hai, hẳn không ai muốn tự bạo thần nguyên để giết địch. Trương Nhược Trần nghĩ đến tình cảnh của Cáp Dung và Kim Linh, nói, theo ta được biết, ý thức hải của những điện chủ thời cổ này đã bị động tay chân. Rất có thể, họ chỉ là công cụ giết địch trong tay thất thập nhị phẩm liên và hắc ám quỷ dị. A-di-đà Phật. Đó sẽ là kết quả tồi tệ nhất. Nguyên nhất cổ Phật than thở. Trương Nhược Trần nói, những cường giả thời cổ này, ai nấy đều là bậc đại hiền lừng lẫy trong lịch sử. Dùng trăm phương ngàn kế sống thêm đời thứ hai, cũng chỉ là quân cờ, thuốc bổ, nô bộc, tòa kỵ của kẻ khác. Chẳng ai muốn thấy họ tái hiện huy hoàng năm xưa. Trương Nhược Trần, ngươi nói những lời này là để ta nghe đấy à? Hiên Viên Đệ Nhị hỏi. Trương Nhược Trần đáp, đương nhiên không phải, Mông Qua và A Vi chẳng phải đang sống rất tốt đó sao, ngươi nên học tập họ. Ồ, một luồng ba động thời không mãnh liệt xuất hiện trước mặt bốn người. Thời gian và không gian đều rung chuyển. Một lực lượng dị thời không truyền đến, ngưng tụ thành một đạo Phật Hoàng đường kính hơn một trượng. Bên trong Phật Hoàng như mặt gương, hiện ra khuôn mặt Tàn Đăng, Nhược Trần thí chủ, lập tức triệu tập tất cả cường giả ngươi có thể triệu tập, chuẩn bị nghênh kích hắc thủ hắc ám quỷ dị kia. Mọi người đều căng thẳng. Trương Nhược Trần hỏi, Tàn Đăng tiền bối, ngài đang ở đâu? Với tu vi của ngài, cũng không trấn áp được hắc thủ đó sao? Tàn Đăng đáp, chúng ta không ở mảnh thời không này. Chúng ta? Trương Nhược Trần hỏi lại. Tàn Đăng giải thích, trong mảnh thời không của ta, hắc ám quỷ dị và hắc thủ hội hợp trong kiếm thần điện. Một khi chúng dung hợp thành công, chiến lực sẽ đạt tới cấp thủy tổ, không ai có thể chế ước. Trương Nhược Trần hỏi, có cách đối phó không? Có, đó là đánh. Cứ đuổi theo mà đánh, chỉ có vậy chúng mới không thể dung hợp. Tàn Đăng nói tiếp, nhưng ngay vừa rồi, hắc ám quỷ dị và hắc thủ trong kiếm thần điện đã tách ra, hắc ám quỷ dị kiềm chế Bần Tăng, còn hắc thủ thì quay về mảnh thời không của các ngươi. Trương Nhược Trần rốt cuộc hiểu vì sao trước đó hắc ám quỷ dị đào tẩu mà không trả thù, trong mắt nó, dung hợp hắc thủ mới là việc trọng yếu nhất. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng ý thức được nguy hiểm thật sự đã đến gần. Với chiến lực của hắc thủ, bán tổ không ra, ai có thể ngăn cản? Mấu chốt là, hắc thủ từ bỏ dung hợp, trở lại mảnh thời không này, rốt cuộc là vì mục đích gì? Điều gì quan trọng hơn cả việc trở lại cảnh giới thủy tổ? Trương Nhược Trần không kịp suy nghĩ thêm, lập tức phóng thích tinh thần lực, ngưng hóa thành hàng ngàn vạn tín phù bay ra ngoài, báo động cho tất cả cường giả cấp bất diệt vô lượng của thiên đình và địa ngục giới. Từ Hàng tiên tử nói, e rằng mục tiêu của hắc thủ là Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần vốn không lo lắng cho Côn Lôn giới, dù sao họ đã sớm bố trí. Thêm nữa, thất thập nhị phẩm liên từng bị một lực lượng bí ẩn làm kinh sợ thối lui, chân thân chắc hẳn không dám nhập Côn Lôn giới nữa. Nhưng giờ, tình hình hiển nhiên đã hoàn toàn khác từ thần giới thả ra hắc thủ này, cùng hắc thủ bị nho tổ thứ hai trấn áp trong vạn thú bảo giám kia, là không giống nhau. Hắc thủ sau, bị bất động minh vương đại tôn ma diệt thần hồn và tinh thần ý thức, chỉ mới 10 nguyên hội trôi qua đã đản sinh ra linh tính mới. Linh tính mới còn yếu ớt, nên Trương Nhược Trần có thể nhắm vào điểm yếu của nó, phòng bế ý thức, khống ngự hắc thủ. Còn hắc thủ trước, hiển nhiên cường đại hơn nhiều. Đối mặt uy hiếp tầng thứ này, một đối một, đường kim vũ trụ không ai có thể là đối thủ của nó. Nguyên Nhất Cổ Phật nói, nếu thiên đình mở ra thiên phạt thần quan cùng thiên điều trật tự, mượn sức chúng sinh, tất có thể đánh lui nó. Hiên Viên Thái Tổ cùng điện chủ, quan chủ bọn họ, khẳng định có đối sách. Trương Nhược Trần lắc đầu, hội tụ toàn bộ lực lượng thiên đình, hắc thủ đúng là không phải đối thủ. Nhưng nó sẽ đối đầu trực diện với thiên đình sao? Không thể nào, việc đó vô nghĩa. Hiên Viên Đệ Nhị trầm giọng cười, đương kim vũ trụ, quần hùng nổi lên, thiên tư trác tuyệt nhiều chưa từng có trong lịch sử. Bán tổ cấp không thể vô địch. Chỉ cần có ác chủ bài đủ mạnh, hội tụ vài vị thiên tôn cấp, liền có thể ngăn cản nó. Nếu một vị thiên tôn cấp nào đó quyết tâm tự bạo thần nguyên, hắc thủ cũng sẽ phải e dè. Trương Nhược Trần tán đồng, hắc thủ đáng sợ, nhưng không đến mức ấy. Mấu chốt là, phải đoán trước được mục đích của nó để có bố trí phù hợp. Hiện tại, có hai nơi đáng chú ý. Thứ nhất, Côn Lôn giới, đoạt lại thân thể tàn phế hắc ám bị trấn áp trong thủy tổ giới của nho tổ thứ hai. Thứ hai, Bạch Y Cốc. Trương Nhược Trần không giải thích vì sao hắc thủ muốn tấn công Bạch Y Cốc. Nộ Thiên Thần Tôn hẳn sẽ sớm nhận được tin tức và có bố trí. Với Hư Thiên, Phượng Thiên, Thạch Thiên, Kình Thiên cùng các cường giả tuyệt đỉnh khác hội tụ tại Hắc Ám Chi Uyên, bố trí vận mệnh thập nhị tướng thần trận, hắc thủ không thể đạt được mục đích. Vậy, Côn Lôn giới là trung tâm mọi chuyện. Trương Nhược Trần cảm thấy không đơn giản vậy. Nếu Hắc Ám Quỷ Dị từ đầu đã nhắm vào Côn Lôn giới, vì sao thất thập nhị phẩm liên lại liên tiếp điều động Trì Côn Lôn và Minh Điện Điện Chủ đến Côn Lôn giới? Chẳng phải đánh động rắn. Nàng bày trận công kích Bạch Y Cốc, thu hút sự chú ý của mọi người, chẳng phải tốt hơn? Vậy mục tiêu thực sự của bọn họ là Bạch Y Cốc. Từ Hàng tiên tử nói, Đế Trần có vẻ không để ý đến điểm quan trọng nhất, người cũng có thể là mục tiêu của hắc thủ. Bắt ngươi còn dễ hơn công phá Côn Lôn giới. Nếu thật vậy, ta cầu còn không được. Chỉ sợ hắc thủ có mục đích khác mà ta không để ý, Trương Nhược Trần tự tin vào tu vi hiện tại của mình. Đương nhiên, chưa đến mức tự cao cho rằng có thể đối đầu với hắc thủ, mà là tự tin thiên hạ không ai có thể bắt sống hắn. Cá chết lưới rách, hắn có đủ quyết tâm. Hắc thủ nhắm vào hắn, dù sao cũng tốt hơn là nhắm vào Côn Lôn giới hay Bạch Y Cốc, thương vong sẽ không thảm liệt như vậy. Nhưng cảm giác này không hề tốt đẹp. Bán tổ. Gặp bán tổ, chỉ có thể nắm giữ cái chết của mình, chứ không thể nắm giữ sự sống. Tiếp đó, đây là vấn đề thứ hai Trương Nhược Trần cần giải quyết. Giải quyết được vấn đề này, mới có thể đặt chân vào một phương trong vũ trụ. Trương Nhược Trần chợt lóe linh quang, ta có lẽ biết mục tiêu của hắc thủ là đâu. Vương Sơn. Tiếng địch du dương vang vọng phủ viện Trương gia, phiêu tán khắp đông vực. Không ai biết, tiếng địch nhẹ nhàng này vì sao có thể truyền đi xa và nhanh đến vậy. Số tu sĩ biết nguồn gốc tiếng địch từ phủ viện Trương gia càng ít. Nhưng chính tiếng địch êm tai ấy, nghe vào tai Minh Điện Điện Chủ lại như xiềng xích quấn quanh thần hồn, vô tận. Tiếp đó, chung nhạc vang lên, hòa cùng tiếng địch. Mỗi tiếng chung như kinh lôi, màng nhĩ Minh Điện Điện Chủ như muốn nổ tung. Kỷ Phạm Tâm và Bạch Khanh Nhi đứng trong sân đầy hoa hải đường đỏ rực, một người thổi thiên đạo địch, một người đánh diệt thế chung. Tinh thần lực của các nàng đều cực kỳ cường đại. Đặc biệt là Kỷ Phạm Tâm đã đạt tới cấp 89 đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là tới cấp 90. Nàng chỉ cần giải khai phong ấn cuối cùng, tinh thần lực sẽ đạt tới thiên viên vô khuyết. Còn Minh Cổ Chiếu Thần Liên vốn cường độ tinh thần lực ở cấp 90 trở lên bao xa, ngay cả nàng cũng không rõ. Kỷ Phạm Tâm có thể củng cố tinh thần lực đến mức này là nhờ đồng hồ nhật quỷ, cực lạc thế giới, bà sa thế giới. Tu luyện dưới đồng hồ nhật quỷ cho nàng đủ thời gian. Cực lạc thế giới và bà sa thế giới cho nàng đủ lịch luyện trong thời gian ngắn. Bạch Khanh Nhi tinh thần lực mạnh như vậy, phần lớn là nhờ thần tâm của đại trưởng lão nghịch thần tộc. Sau khi bị nhìn thấu, Minh Điện Điện chủ vốn muốn dùng tính mệnh tĩnh tu để áp chế các nàng. Nhưng thiên đạo địch và diệt thế chung vang lên, trực tiếp khiến thần hồn hắn bị quản chế, tinh thần bị thương, không thể cưỡng ép tĩnh tu, bị trì giao chém vào vạn Phật trận. Giờ phút này, hắn bị nhốt trong vạn Phật lâm, không thể trốn thoát, chỉ có thể bị động hứng chịu công kích liên tục vào tinh thần và thần hồn từ hai kiện thần khí. Thấy hắn thất khiếu chảy máu, không còn sức đứng, Kỷ Phạm Tâm và Bạch Khanh Nhi mới dừng lại. Thần khí trì giao ngoại phóng, đỉnh đầu vô số thiên vũ, tóc dài bay ra như thác nước, như thần hoàng cái thế, cầm tích huyết kiếm, bước vào vạn Phật lâm, đến trước mặt Minh Điện Điện chủ, Điện chủ có di ngôn. Minh Điện Điện chủ gian nan ngẩng đầu trong áp chế của vô số trận pháp minh văn và quy tắc thần văn. Trước mặt hắn là bốn nữ tử tuyệt sắc động lòng người, mỗi người một khí chất. Điểm chung duy nhất là, họ đều phát ra ba động thần lực hoặc tinh thần lực phi thường. Bất kỳ ai cũng có thể làm giới tôn của một tòa đỉnh tiêm cường giới. Minh Điện Điện chủ cười, mang theo chút tự giảo, lão phu nghĩ có ngày sẽ chết trong tay Trương Nhược Trần, nhưng chưa từng nghĩ sẽ thua trong tay nữ nhân của hắn. Vạn năm trước, bằng tu vi của các ngươi, ai có thể lọt vào mắt bổn điện chủ? Vô Nguyệt nói, một vạn năm, mọi người đều tiến bộ, chỉ có điện chủ dậm chân tại chỗ, chẳng lẽ không nên nghĩ lại sao? Có phải theo sai người? Đáy mắt Minh Điện Điện chủ hiện lên ánh sáng, người đang chiêu hàng. Trước mặt sinh tử, ai cũng trở nên ngu xuẩn. Khi đế Trần trùng kích vô lượng cảnh ở Ly Hận Thiên, điện chủ xuất thủ tập sát. Điện chủ nghĩ mình còn cơ hội sống sót. Vừa rồi ta chỉ muốn ngươi chết nhục nhã hơn thôi. Vô Nguyệt nói. Minh Điện Điện chủ nhìn chằm chằm Vô Nguyệt bằng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ bằng tu vi của các ngươi, còn không giết được bản tọa. Đợi hắc ám giáng lâm, bản tọa sẽ tự do, còn các ngươi sẽ phải. A phốc. Tích huyết kiếm của Trì Giao đâm xuyên lưng Minh Điện Điện chủ, xuyên tim từng sợi huyết dịch bị hút ra, không ngừng dung nhập vào kiếm thể. Thân kiếm càng phát ra đỏ tươi. Điện chủ là đại tự tại vô lượng đỉnh phong, coi như hút hết thần huyết trong cơ thể hắn cũng sẽ không chết, Vô Nguyệt nói. Lực lượng thời gian có thể ma diệt hắn. Trì Giao từng bước một đi đến dưới khuê xích, trung tâm vạn Phật trận, duỗi ra hai ngón tay ngọc tinh tế, dẫn động thần khí, kích phát lực lượng thời gian của khuê xích và vạn Phật trận. Xoạt. Vạn Phật trận là thái thượng bố trí lại, cổ lực lượng thời gian này, thật sự không phải Minh Điện Điện chủ dưới bất diệt vô lượng có thể tiếp nhận. Minh Điện Điện chủ cảm thụ được thọ nguyên sói mòn trong thể nội, trong lòng rốt cuộc sinh ra từng tia sợ hãi, nói, không, không có khả năng. Các ngươi cũng không siêu hồn, cũng không hỏi han, chẳng lẽ các ngươi không muốn từ bổn điện chủ giải một chút tin tức trọng yếu sao? Các ngươi sẽ không giết ta, các ngươi chỉ đang đe dọa ta, muốn bức ta chủ động nói ra. Bởi vì, với tu vi của các ngươi, căn bản không tìm kiếm được thần hồn của ta. Bạch Khanh Nhi lộ ra vẻ khinh thường, nói, ta vốn cho rằng người càng sống sẽ càng không khéo, xem ra ta sai rồi. Nói xong lời này, nàng xoay người rời đi. Kỷ Phạm Tâm thì ngay cả một lời cũng chẳng muốn nói, đã đi trước rời khỏi vạn Phật lâm. Trên người Vô Nguyệt, chiếc ngoại bào màu đỏ thẫm khẽ lay động trong gợn sóng thời gian. Nàng vẫn cảm thấy, không nên để Minh Điện Điện chủ chết nhẹ nhàng như vậy, phải để hắn càng thêm khuất nhục và không cam lòng mới được. Thế là, Vô Nguyệt nói, chỉ bằng thất thập nhị phẩm liên để ngươi đến Côn Lôn giới chịu chết, ngươi có thể biết bao nhiêu? Những gì ngươi biết, chúng ta có thể đoán ra được. Những gì ngươi không biết, ta có thể đại khái đoán được. Cho nên, điện chủ ngươi đánh giá quá cao bản thân rồi, mệnh của ngươi thật không có ý nghĩa. Nói xong, Vô Nguyệt cũng rời đi. Thấy Trì Giao cũng muốn rời khỏi vạn Phật trận, Minh Điện Điện chủ rốt cục lúng cuống, đỏ ngầu mắt, nói, Trì Giao, ngươi không muốn biết tình huống của con trai ngươi sao? Trì Côn Lôn. Trì Giao không quay đầu lại, nhưng thiên vũ trên đỉnh đầu lại rơi xuống trên người Minh Điện Điện chủ, ép nhục thân hắn vỡ nát, hóa thành bùn máu. Ra khỏi vạn Phật trận, liền xuất hiện trong lâm viên nở đầy hải đường đỏ rực. Vô Nguyệt nhìn về phía nơi sâu trong vương sơn, nói, cửu trọng thiên vũ thế giới cực kỳ trọng yếu, không thể sơ suất, nữ hoàng không tự mình đi trấn giữ sao? Có chúng ta thôi động vạn Phật trận, ma diệt một cái văn chí nhân không phải việc khó gì. Đôi mắt phượng của Trì Giao nhìn chăm chú qua, nói, chuyện nhà ta, tự ta sẽ xử lý. Con cái lớn rồi, có ý nghĩ riêng cũng là bình thường, giải quyết thế nào ta quyết định, không nhọc Vô Nguyệt đường chủ quan tâm. Chữ đường chủ không nghi ngờ gì là ám chỉ Vô Nguyệt từng là linh thần đường đường chủ của Hắc Ám Thần Điện. Vô Nguyệt nói, nữ hoàng hiểu lầm gì rồi sao? Trì Giao nói, đa tạ ngươi đến tương trợ, có thể thấy ngươi thật sự đứng về phía Trần Ca. Chỉ bằng điểm này, ta có thể tiếp nhận ngươi. Nhưng hãy thu lại sự tinh tranh của ngươi, đừng giở trò thông minh, có nhiều thứ ngươi mãi mãi cũng tranh không được. Con cái của ta có thể sẽ mắc sai lầm, nhưng ngươi ngay cả cơ hội này cũng không có. Nghe Trì Giao nói không nể mặt mũi như vậy, nụ cười trên mặt Vô Nguyệt không giảm, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn rất nhiều. Mà Bạch Khanh Nhi và Kỷ Phạm Tâm thì lộ ra vẻ trầm tư, phản phất như việc không liên quan đến mình. Nội tâm Trì Giao còn lâu mới được cường ngạnh như vẻ ngoài, suy nghĩ đã sớm bay tới Tuyết Cận Thần Thụ Viên của Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới, chỉ hy vọng Trì Khổng Nhạc đủ năng lực khuyên Trì Côn Lôn lạc đường biết quay lại. Khổng Nhạc, cuối cùng con cũng trở về. Trong mắt Trì Côn Lôn tràn đầy vẻ mừng rỡ không giấu được. Tình cảm của hắn đối với muội muội cùng mình lớn lên từ nhỏ này, vượt xa so với những đệ đệ và muội muội khác. Ban đầu, hắn lo lắng Trì Khổng Nhạc ở bên ngoài sẽ gặp phải uy hiếp nguyền rủa của Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Hiện tại, sự lo lắng này hoàn toàn biến mất. Trì Khổng Nhạc giữ vẻ xa cách người ngàn dặm, nói, ca, huynh không nghe thấy lời ta vừa nói sao? Trì Côn Lôn cảm nhận được sự lạnh lùng trên người Trì Khổng Nhạc, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nói, Khổng Nhạc, muội sao vậy? Ta nói, ta có dị nghị. Bây giờ huynh nghe rõ chưa? Trì Khổng Nhạc quanh năm tu hành ở địa ngục giới, lịch luyện trên tinh không chiến trường, nếu không đủ tâm trí thì căn bản không thể sống đến bây giờ. Phụ thân truyền âm, khẩn cấp triệu hồi nàng về Côn Lôn giới, còn dặn nàng tham gia tranh đoạt thời không hỗn độn liên. Nàng làm sao có thể không đoán được nguyên nhân trong đó? Dù xét trên phương diện nào, Trì Côn Lôn cũng là người thích hợp nhất để chấp chưởng thời không hỗn độn liên. Nếu phụ thân không muốn để hắn chưởng khống, chỉ có thể nói rõ người ca ca này đã xảy ra vấn đề lớn. Trì Khổng Nhạc nói, huynh nói, phụ thân quyết định chọn một lãnh tụ mới, là muốn gánh vác trách nhiệm trấn áp thiên tôn cấp kiếm tu và thân thể tàn phế hắc ám quỷ dị, phải chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bản thân. Điểm này, ta có dị nghị. Vậy sư tỷ, quan điểm của ngươi là gì? Dạ Du đại sư lên tiếng như một vai phụ. Trì Khổng Nhạc nói, ta cho rằng, đại ca đánh giá quá cao bản thân. Chúng ta nhiều nhất chỉ là quân tốt trong coi Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới. Vận mệnh của thiên tôn cấp kiếm tu và thân thể tàn phế hắc ám quỷ dị là vĩnh thế cầm tù hay là phá phong đào tẩu, chúng ta không quyết định được, thậm chí hy sinh bản thân cũng không quyết định được. Các tu sĩ ở đây đều nhìn nhau, nhận ra Trì Khổng Nhạc đến không thiện. Theo lý thuyết, nàng là người không nên nhằm vào Trì Côn Lôn nhất mới đúng. Tiểu Thất ngồi trên ngọn Tuyết Cận Thần Thụ, cười nói, thú vị, bây giờ mới thực sự thú vị. Lời này cũng không phải không có lý. Trương Hồng Trần tìm một chỗ ngồi xuống, ngón tay vuốt vuốt hai lọn tóc trước ngực, ra vẻ chuẩn bị xem kịch vui. Diêm Ảnh Nhi và Trì Khổng Nhạc có quan hệ tốt nhất, lại là một người không chê chuyện lớn, nói, Khổng Nhạc tỷ tỷ, hay là tỷ đến chấp chưởng thời không hỗn độn liên đi. Ta khẳng định đứng về phía tỷ. Tuyết Vô Dạ phóng xuất ra một đạo tường không gian quy tắc vô hình, sau đó nói với Nạp Lan Đan Thanh, tình huống có chút không đúng, Khổng Nhạc sao lại trở về vào thời điểm này? Thật trùng hợp. Hơn nữa, vừa về đã đối chọi gay gắt với Côn Lôn, cố tình gây sự, đây là đã chuẩn bị từ trước, cố ý hành động, Nạp Lan Đan Thanh nói. Tuyết Vô Dạ cười nói, xem ra người khác đã sớm an bài, chúng ta còn ngốc nghếch cho rằng đã nhìn thấu bản chất. Hôm nay, tốt nhất đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta luôn cảm thấy Đao Quang Kiếm Ảnh, chuyện này là sao? Tuế Hàng gia nhập vào, nói, lần này muốn chia phe phái rồi. Bên địa ngục giới có Diêm Ảnh Nhi, Diệp Lạc Trần, Dạ Du Đại Sư, rõ ràng là duy trì Khổng Nhạc. Còn chúng ta thì sao? Khó xử lý quá, hai vị kia rốt cuộc có ý gì, bây giờ căn bản đoán không ra. Nạp Lan Đan Thanh nói, bây giờ các ngươi biết, vì sao Đế Trần và Nữ Hoàng sau khi nói về thực lực, lại nhắc đến hai chữ phục chúng không? Đây chính là ý nghĩa chúng ta xuất hiện ở đây. Tài nữ, ngươi hẳn phải biết một chút bí mật chứ. Ván cờ cao cấp này không biết sẽ liên lụy đến chuyện lớn cỡ nào, vạn nhất đứng sai phe, không biết có rước họa vào thân không. Tuế Hàng có chút lo lắng. Nạp Lan Đan Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi cứ may mắn đi, may mắn người đứng ra là Khổng Nhạc. Nếu là Trương Truyền Tông hoặc Diêm Ảnh Nhi, mới thật sự đáng sợ, là thật có khả năng rước họa vào thân. Bản thân Tuyết Vô Dạ đã có những phiền toái như vậy, nên rất rõ sự hung hiểm trong đó. Bởi vì hậu duệ Minh tranh ám đấu, hắn đã xử tử rất nhiều tu sĩ tham gia vào Bắc Cung Lam tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến vị trí lãnh tụ của Trì Côn Lôn. Nàng nói, Khổng Nhạc, người đây là muốn tranh giành với đại ca ngươi. Không thể sao? Trì Khổng Nhạc đáp lời. Bắc Cung Lam truy vấn, vì cái gì? Dạ Du đại sư híp mắt, vuốt râu, một bộ dáng tự cao tự đại, nói, vì cái gì ư, không có vì cái gì cả. Luận tu vi, ở đây ai có thể sánh bằng sư tỷ ta? Luận phục chúng, Trì Côn Lôn cũng không bị kịp. Cái này còn cần tranh. Vị trí lãnh tụ, vốn nên thuộc về sư tỷ ta. Không gian Tuyết Cận Thần Thụ Viên chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn gió nhẹ thổi khẽ. Trừ Bắc Cung Lam kiên định ủng hộ Trì Côn Lôn và Dạ Du đại sư một lòng duy trì Trì Khổng Nhạc, Diêm Ảnh Nhi cùng những người khác đều không dám tùy tiện bày tỏ quan điểm. Diệp Lạc Trần trầm giọng nói một câu, sao không đánh một trận? Không ai tiếp lời. Chứng kiến Trì Khổng Nhạc lạnh nhạt mà cường thế, Trì Côn Lôn đã ý thức được nhiều điều. Việc Khổng Nhạc trở về vào lúc này, hẳn là ý của phụ thân. Xem ra rất nhiều chuyện, căn bản không thể qua mắt được phụ thân. Bây giờ Trì Côn Lôn đã không còn đường quay đầu. Điện chủ Minh Điện đang ẩn thân trong thế giới thần cảnh của ông ngoại, chỉ cần một ý niệm là có thể đẩy ông ngoại vào chỗ chết. Thất thập nhị phẩm liên lại nắm giữ thần huyết và thần hồn của ông ngoại, có thể chú sát vô số người, bao gồm cả mẫu thân và Khổng Nhạc. Phụ thân có biết những điều này không? Dù biết thì sao? Thất thập nhị phẩm liên đã là tồn tại vô địch dưới bán tổ, cho dù Thái Thượng và Vấn Thiên Quân cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Huống chi, phía sau thất thập nhị phẩm liên còn có bóng dáng của Hắc Ám Quỷ Dị Bất Tử Bất Diệt. Trừ Minh Tổ, ai có thể sánh ngang địa vị với Hắc Ám Quỷ Dị? Trì Côn Lôn hít sâu một hơi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói, Khổng Nhạc, muội có biết, ngồi lên vị trí lãnh tụ này, cần gánh vác trách nhiệm gì không? Muội xác định bản thân có thể bảo hộ được tất cả mọi người. Huynh xác định bản thân bảo hộ được tất cả mọi người. Huynh xác định bản thân có năng lực đó. Phụ thân còn không dám nói những lời như vậy, huynh lấy đâu ra tự tin? Kẻ quá đề cao bản thân, lại càng dễ mang tai họa đến cho mọi người. Trì Khổng Nhạc ngữ khí nhu hòa đi vài phần, mang theo ý khuyên nhủ. Thời gian trôi qua, ánh mắt Trì Côn Lôn dần trở nên kiên định, khí thế không ngừng tăng lên, hắn nói, xem ra sau nhiều năm không gặp, quan niệm của huynh muội ta đã hoàn toàn khác xưa. Ta không hề đánh giá cao bản thân, ta chỉ minh bạch một đạo lý, sinh ở loạn thế, sinh tồn là ưu tiên hàng đầu. Vì thế, trả bất cứ giá nào, đều là đáng giá. Khổng Nhạc, muội muốn tranh vị trí lãnh tụ. Tốt, ta tác thành cho muội một trận chiến định thắng thua. Nếu ta bại, tất nhiên không còn mặt mũi nào tranh chấp với muội. Trì Khổng Nhạc rút sát sinh kiếm, cầm chắc trong tay, đáp, tốt, để ta xem những năm này, ai đã tiến xa hơn, ta đã sớm muốn kiến thức lục đạo luân hồi của huynh. Trì Côn Lôn một tay chắp sau lưng, ngực ưỡn thẳng, nói, làm huynh trưởng, tự nhiên phải nhường nhịn. Khổng Nhạc, muội chọn chiến trường đi. Chúng ta đều là tu vi thái hư cảnh, chiến đấu tạo ra ba động mạnh mẽ, cần có nơi áp chế mới được. Trì Khổng Nhạc nhìn về phía đông của thế giới để cửu trọng thiên vũ. Nơi đó bầu trời mây đen giăng kín, lôi điện chớp giật, chùm sáng tu la chiến khí xuyên xé không gian, khiến quy tắc thiên địa ở vùng thế giới kia hoàn toàn khác biệt. Có dám tiến vào tu la chiến hồn hải đánh một trận? Trì Khổng Nhạc hỏi. Tiến vào tu la chiến hồn hải quả thực có thể áp chế dư âm chiến đấu lan tỏa ra ngoài, nhưng đối với Trì Khổng Nhạc, người tu luyện đạo pháp tu la tộc, không nghi ngờ gì là có lợi thế địa lợi. Bởi vì Trì Khổng Nhạc từng bị tu thần thiên thần đoạt xá, hồn linh dung hợp không ít tu la chiến hồn của tu thần thiên thần. Nàng có thể xem là nửa tôn tu la. Trì Côn Lôn cảm nhận được khát vọng chiến thắng mãnh liệt từ Trì Khổng Nhạc. Điểm này, hắn không bằng. Trong lòng hắn mâu thuẫn hơn Trì Khổng Nhạc, tâm niệm không thuần túy, lo lắng chất chồng. Hắn vừa muốn theo sư tôn, Minh Tổ khai sáng kiếp sau, nhưng lại sợ phụ thân và mẫu thân biết được chân tướng, sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Hắn vừa muốn phóng thích kiếm tu thần bí và hắc ám thân thể tàn phế, nhưng lại lo lắng sẽ mang đến kiếp họa ngập trời cho Côn Lôn giới. Rất nhiều thứ, không phải thứ hắn có thể khống chế, hắn đã lâm vào vòng xoáy vận mệnh. Không giống Khổng Nhạc và những người khác, có thể kiên định đi theo bước chân của phụ thân và mẫu thân. Đi theo người lớn, sóng gió cũng nên nhỏ hơn một chút. Nhưng gia đình này, cần phải có một đường lui, để khi thuyền lớn chìm xuống, vẫn còn con thuyền nhỏ của hắn có thể gánh vác hy vọng. Tốt, vậy thì tu la chiến hồn hải. Trì Côn Lôn nói. Xoạt. Xoạt. Trì Khổng Nhạc và Trì Côn Lôn, một trước một sau, lần lượt bay vào tu la chiến hồn hải. Thiên cung. Xích Hà Phi Tiên cốc cốc chủ, quan ảnh tinh thần lực cao tới ngàn trượng, đứng giữa mây mù, nói, thủy tổ chi họa chưa đến, hắc thủ đã sớm trở thành nguy cơ trọng đại của vũ trụ. Mở thiên phạt thần quan và thiên điều trật tự đi, dù thế nào, cũng phải vượt qua kiếp này trước đã. Hiên Viên Thái Chân nói, thời cuộc gian nan, việc thành lập vạn giới đại trận nhất định phải được thúc đẩy ngay lập tức. Lần này chư vị không có ý kiến gì chứ? Mục tiêu của hắc thủ không thể là thiên đình, chắc chắn là Côn Lôn giới, ta sẽ đi ngay. Chân Lý Điện chủ đứng dậy, bước ra khỏi điện. Nếu hắc ám thân thể tàn phế bị cướp đi, tiếp theo, vũ trụ thiên đình sẽ tận thế. Bần đạo đi cùng ngươi. Ngũ Hành Quan chủ nói. Chân Lý Điện chủ và Ngũ Hành Quan chủ hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất khỏi thiên đình. Quan ảnh thuộc về đạo phân thân của Trọng Minh lão tổ, mở miệng nói, cho dù mục tiêu của hắc thủ là Côn Lôn giới, thì cũng do đám tiểu bối trẻ tuổi tự làm tự chịu. nếu Thiên Nhân Thư Viện còn ở Thiên Đình, Hắc Ám thân thể tàn phế có chư thần Thiên Đình trấn thủ, Hắc thủ dù mạnh hơn cũng chỉ có thể tay không mà về. Hiên Viên Liên lộ vẻ không vui, nói: "Lời của lão tổ thật có lý. Nếu là trước đây, lão nhân gia ngài trấn thủ Thiên Đình, thất thập nhị phẩm liên và kiếm tu thần bí tuyệt đối không thể xâm nhập Thiên Nhân Thư Viện. Đáng tiếc khi đó, chỉ có Tàng Đăng đại sư và Trương Nhược Trần ở đó." Trọng Minh lão tổ nhìn xuống phía dưới, thấy Hiên Viên Liên không muốn nói thêm, đã rời khỏi thiên cung, điều khiển khung xe hoàng kim, hướng về Côn Lôn giới. Môi hở răng lạnh, Côn Lôn giới nhất định phải cứu, nếu không Thiên Đình sẽ mất đi đồng minh kiếm giới. Không sợ chết, theo ta xuất chinh. Trong khung xe hoàng kim, thần âm của Hiên Viên Liên vang vọng khắp tứ phương đại lục của Thiên Đình. Ngao. Triệu Công Minh cưỡi hắc hổ, phi thân lên, đuổi theo khung xe hoàng kim. Không chỉ thiên cung, toàn bộ vũ trụ Thiên Đình, không ít tu sĩ đoán được mục đích của hắc thủ, trong đó có những kẻ không sợ chết, lập tức lên đường đến Côn Lôn giới. Tàng Đăng nhờ Trương Nhược Trần triệu tập những người mạnh nhất trong vũ trụ, nghênh kích hắc thủ. Nhưng, rõ ràng đây là điều không thể, các thế lực không thể không giữ lại phần lớn lực lượng để phòng thủ. Giống như sau khi Chân Lý Điện Chủ và Ngũ Hành Quan Chủ rời đi, Hiền Viên Thái Chân và Xích Hà Phi Tiên Cốc sao có thể rời khỏi Thiên Đình. Đông vực, Vẫn Thần Mộ Lâm. Bầu trời mờ ảo âm trầm, giữa những ngôi mộ bia cổ kính, từng sợi âm vụ lượn lờ. Một nhánh sông Tam Đồ Hà chảy qua rìa mộ lâm. Trong sông xác chết trôi vô số, khí tức hư thối nồng đậm, phàm nhân ngửi phải ắt vong hết chương 3878. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.